Khi đó, hắn chạy tới phong thần giật ra chơi, trong lúc vô tình liền thấy được ngồi ở hậu viện Lan Đoá. Phản ứng đầu tiên chính là, cái này tiểu muội muội thoạt nhìn hảo đáng yêu nga, cho nên mới cùng phong thần giật nói, muốn hay không mang Lan Đoá cùng nhau chơi, ai biết. Kết quả cuối cùng là bị Lan Đoá phiến một cái tát. Thực xin lỗi Lạc Giao Giao bất đắc dĩ nhún vai, cười xấu xa tê tê hắc Viêm Long, nên sẽ không bởi vì ta cho ngươi kia một cái tát, ngươi mới hoàn toàn chán ghét nữ nhân, bắt đầu thích nam nhân đi. Này chết nữ nhân, ký ức khôi phục, lá gan cũng trở nên lớn rất nhiều đâu. Tưởng xong, hắc Viêm Long hung tợn trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, đúng vậy, chính là ngươi làm hại. Ngươi muốn như thế nào đối ta phụ trách đâu? Thiệt hay giả? Kia một cái tát đến nỗi như vậy nghiêm trọng sao? Nếu không, ta hiện tại kêu ngươi chịu ta 10 bàn tay, còn trở về, thế nào? Chết đi đi ngươi. Ha ha a nói, Viêm Long, ngươi rốt cuộc là như thế nào phát hiện ta không thích hợp? Kỳ thật ta đã tận lực vẫn duy trì cùng nguyên lai tương đồng. Nàng thật sự rất tò mò, chính mình kỹ thuật diễn có như vậy là sao? Vẫn là nói, hắc Viêm Long thấy rõ lực thật sự quá cường. Chỉ bằng ngươi đối ta xưng hô. Xưng hô. Giao Giao nghiêm túc suy tư, giây tiếp theo. Đúng vậy. Ta trước kia vẫn luôn xưng hô ngươi hát tổng, lần này trực tiếp liền biến thành Viêm Long, đích xác thực dễ dàng bị nhìn thấu ha. Kỳ quái, kỳ quái. Nàng thật sự không hiểu được, rõ ràng cùng hắc Viêm Long quan hệ đều như vậy hảo, làm gì chính mình trước kia còn vẫn luôn xưng hô hắc Viêm Long vì hát tổng. Là xuất phát từ lễ phép. Vẫn là quá khách khí. Giao Giao đều có chút không hiểu được trước kia chính mình. Giao Giao, trí nhớ của ngươi lực khôi phục, như vậy ngươi tính tình hắc Viêm Long cũng không biết vấn đề này nên như thế nào hỏi. Kỳ thật hắn thật sự rất sợ đầu cùng Lan Đoá giao tiếp. Giao Giao tựa hồ xem thấu tâm tư của hắn, hơi hơi cười cười, ngươi yên tâm đi. Cũng may ta dùng Giao Giao tính cách sinh sống mười mấy năm, cho nên sẽ không hoàn hoàn toàn toàn vẫn duy trì trước kia làm việc thái độ. Như vậy, hắc Viêm Long liền an tâm rồi. Chủ yếu trước kia Lan Đoá làm việc phong cách thật sự quá tàn nhẫn, mới 4 tuổi cũng đã có một bộ đế vương bộ dáng. Nếu là nàng hiện tại còn vẫn duy trì trước kia làm việc phong cách, chỉ sợ sẽ thiên hạ đại loạn. Chỉ chốc lát sau công phu, xe rốt cuộc đến Tạ Chỉ Tình nơi. Ta bồi ngươi cùng đi đi. Giao Giao lắc lắc đầu, không có quan hệ, hiện tại ta, có thể làm đến định. Xoay người, xuống xe. Thẳng đến biệt thự trước cửa đi đến. Tăng Tình, chúng ta chướng, lúc này rốt cuộc có thể chấm dứt. Nhẹ giọng nhỉ non rơi xuống, nàng âm lánh meo nhó mắt, khởi tay. Len keng. Len keng ấn chuông cửa. Chuông cửa thanh nhất biến biến vang lên, chỉ chốc lát sau, kéo kẹt một tiếng, đại môn mở ra. Ngươi! Như thế nào là ngươi? Tăng Tình hoàn toàn không nghĩ tới gõ cửa sẽ là Giao Giao. Từ Tăng Tình kia kinh ngạc biểu tình phán đoán, xem ra là Ngự Ngạo Thiên đã phong bế nàng còn sống sự thật. Ta không chết, ngươi thực thất vọng đi. Nắm tay! Lạc tiểu thư, ngươi lại đây chính là hướng ta khoe ra ngươi còn sống sự thật sao? Bất quá, ta vẫn luôn tin tưởng vững chắc, người hảo vận chỉ có một lần. Đúng không? Cũng đúng, ta cũng là như vậy cho rằng. Giao Giao chọn môi cười, từng tiểu thư không nghĩ mời ta đi vào ngồi ngồi sao. Thỉnh. Đại Giao Giao cất bước đi vào kia một khắc, Tăng Tình hai tròng mắt nháy mắt tối sầm xuống dưới. Giây tiếp theo, nàng đột nhiên duỗi tay liền chộp tới Giao Giao đầu tóc. Nhanh chóng quay đầu lại, chặt chẽ nắm lấy Tăng Tình thủ đoạn, từng tiểu thư nhanh như vậy liền phải thẳng đến chủ đề sao. Như vậy, ta cũng liền không khách khí. Treo ở trên mặt tươi cười biến mất. Nàng khởi tay liền cho Tăng Tình một bạt hai. Tăng Tình ý đồ ném ra nàng nắm lấy chính mình thủ đoạn tay, chính là nàng sức lực rõ ràng không có Giao Giao đại. Ngươi, rất tò mò đúng không? Đừng tò mò, trong chốc lát, ngươi sẽ càng thêm ngoài ý muốn. Buông ra tay, Giao Giao trở tay lại là một bạt hai. Tăng Tình phản ứng nhanh nhạy tránh né nàng công kích, một cái xoay người hướng về Giao Giao liền đá qua đi. Giao Giao vững vàng bắt được Tăng Tình mắt cá chân, dùng sức uốn éo. Nàng thật mạnh té lăn quay trên mặt đất. Không có cấp Tăng Tình như cũ thở dốc cơ hội, Giao Giao bước nhanh tiến lên, một tay méo nàng cổ áo, bang một cái thật mạnh cái tắt đánh vào nàng trên mặt, têu ta học cậu têu. Ân. Bang lại là một bạt thai rơi xuống. Têu ta cho ngươi quỳ xuống. Bang. Bang liên tiếp hai hạ, Giao Giao âm trầm gầm nhẹ nói, đoạt ta nam nhân. Không khỏi phân trần, nàng đơn giản tay năm tay mười cấp nổi lên Tăng Tình cái tát. Đem trong khoảng thời gian này Tăng Tình mang cho nàng khuất nhục toàn bộ phát tiết ra tới. Lạc Giao Giao. Ngươi đừng đắc ý Tăng Tình hiện giờ chỉ có bị đánh phân, liền đánh trả đường sống đều không có. Ngươi cho rằng ngươi thật sự sẽ là đối thủ của ta sao? Ha ha ha, Giao Giao ngẩng đầu phá lên cười, đứng dậy, coi rẻ nhìn bị đánh ngã xuống đất Tăng Tình, ngươi là tưởng cùng ta dọn Tăng Khải Thụy ra tới sao? Ta khuyên ngươi, vẫn là hết hy vọng đi. Con hạ thân, nàng âm ngoan nỉ non nói, chọc nóng này ta, ta liền điều động Á Tư Lan quốc quân đội, ta đảo muốn nhìn một chút, là Tằng Khải Thụy kẻ hèn một cái phó thủ tướng lợi hại, vẫn là ta cái này Á Tư Lan quốc đời kế tiếp nữ vương lợi hại. Ngươi, Tăng Tinh tức khắc bừng tỉnh đại ngộ, ngươi khôi phục ký ức. Ân Hử giao giao câu môi cười, trên mặt phiếm một mạt quỷ dị biểu tình. Trong phút chốc, Tăng Tinh trên mặt treo nói không nên lời tức giận biểu tình, nàng là thật không nghĩ tới, lần này không ngừng không có đem giao giao lộng chết, còn ngược lại gợi lên nàng sở hữu ký ức. Quả thực là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Tăng Tinh, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, ngươi hận ta nguyên nhân là bởi vì ngươi là Tằng Khải Thụy sở đắp nặn ra thế thân đi, một cái ta chuyên trúc thế thân. Đúng vậy. Tăng Tinh chính là Tằng Khải Thụy trong tay vũ khí bí mật, một cái chuyên môn vì Lan Đoá chế tạo ra thế thân. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Tăng Tinh nằm trên mặt đất, khẩn trương mà đem mặt sườn tới rồi một bên. Giao Giao đứng thẳng người, đôi tay vây quanh trước người, coi rẻ quét nàng liếc mắt một cái, ngươi có thể phủ nhận. Bất quá, liền tính ngươi sắm vai ta, sắm vai lại giống như, cũng vô pháp siêu việt ta, càng thêm vô pháp cướp đi ta hết thảy. Thân giật, còn không phải là tốt nhất ví dụ sao? Lạc Giao Giao. Tăng Tinh nội tâm đau đớn tựa hồ bị Giao Giao hoàn toàn trào chuẩn, nàng phẫn nộ muốn đứng dậy ban cho đánh trả. Ai ngờ, lại bị Giao Giao một chân xủy ở nàng trên ngực. Nô Tăng Tinh lảo đảo về phía sau lui lại mấy bước, thật mạnh té lăn quay trên mặt đất. Giao Giao nhìn nàng treo ở trên mặt kia thống khổ biểu tình, châm chọc nở nụ cười, rất đau. Có phải hay không? Ở ngươi lúc trước đối ta sở làm kia hết thảy khi, ngươi nên nghĩ đến, ngươi sẽ có hôm nay. Dứt lời, nàng hai tròng mắt một phiến, khởi chân liền hướng về Tăng Tinh bụng đạp đi xuống. Đã có thể vào lúc này. À đã đi. Tăng Tinh khỏe miệng ẩn ẩn nổi lên một mặt quỷ dị tươi cười. Cao cao nâng lên chân tạm dừng ở giữa không trung, Giao Giao lánh meo nheo mắt, lẳng lặng nhìn nàng. Lạc Giao Giao, ngươi thật sự cho rằng ngươi hiện tại áp quá ta sao? Ngươi thật cho rằng Thần Giật lựa chọn chính là ngươi sao? Không tồi, ta không phủ nhận Thần Giật tái ngươi. Nhưng mà Tăng Tinh cố sức từ trên mặt đất ngồi dậy, khiêu khích dường như sờ sờ chính mình bụng, ta trong bụng lại có hắn cốt đục, phong ra, duy nhất hải tử. Chương 720, trong lòng tảng đá lớn. Lộ bộp lập tức, một khối vô hình đại thạch đầu thật mạnh đè ở Liễu Giao Giao trong lòng. Tăng Tinh. Tăng Tinh hoài Thần Giật. Hải tử. Vô pháp tiếp thu, nàng vô pháp tiếp thu sự thật này. Ở Phong Thần Giật lâm chung thời điểm, nàng vô số lần yêu cầu hắn cho chính mình lưu một cái hài tử, chính là Phong Thần Giật đều lựa chọn cự tuyệt, lại không nghĩ, hiện tại nữ nhân khác lại hoài hắn duy nhất hài tử. Ha ha, Lạc Giao Giao ngươi hẳn là so với ta rõ ràng, Phong gia hiện tại cục diện, Phong lão gia tử có một nhi một nữ, Phong Thần Giật qua đời, chỉ còn lại có một cái nữ nhi. Như vậy cũng liền ý nghĩa Phong gia nối nghiệp không người. Hiện tại ta trong bụng hải tử đã 4 tháng, là cái nam hải, không thể nghi ngờ, hắn là Phong gia hương khói. Nghe Tằng Tinh này một chuỗi dài ngôn ngữ, Giao Giao chậm rãi nắm lên nắm tay, mỉm cười nói, ngươi, tưởng ám chỉ ta cái gì? Ha, ngươi này trí nhớ một khôi phục, cả người là thật sự bất đồng đâu. Đảo cũng không có gì, nếu ngươi là tưởng ta bình an sinh hạ đứa nhỏ này, liền đem ngươi kiểm giữ Phong thị sở hữu cổ phần toàn bộ chuyển giao cho ta. Nếu không, ta liền xóa sạch Phong gia duy nhất con nối dõi. Dứt lời, Tăng Tình biểu tình nháy mắt trầm xuống dưới. Biệt thự ngoại, Hắc Viêm Long ngồi ở bên trong xe vẫn luôn nhìn Tăng Tình sở trụ biệt thự phương hướng. Giao Giao đã tiến vào nửa giờ, không biết nàng có thể hay không gặp được cái gì phiền toái. Hắn càng chờ càng nôn nóng, càng chờ càng vô pháp an tâm, cuối cùng đơn giản, mở cửa xe trực tiếp lao xuống xe. Nhưng lúc này, Giao Giao vừa vặn từ biệt thự nội đã đi tới. Đứng xa xa nhìn nàng xanh mét sắc mặt, Hắc Viêm Long bước nhanh xông lên trước, "Uy, ngươi, còn hảo đi?" Sắc mặt như thế nào như vậy khó coi? Có phải hay không? Lắc đầu. Ta không có việc gì, Viêm Long, phiền toái ngươi ở đưa ta đi tranh Thần Giật mộ địa đi. Hắc Viêm Long nhíu chặt hạ mày, bước nhanh lôi kéo Giao Giao lên xe tử. Chỉ chốc lát sau thời gian, xe liền đến Phong Thần Giật an giấc ngàn thu chỗ. Đứng ở mộ bia trước, Giao Giao ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng trà lau mộ bia thượng ảnh chụp. Thần Giật, ngươi biết không, ta hiện tại hảo khổ sở. Lúc trước, Tăng Tình từ ta trong tay đem ngươi cướp đi khi, ta đều không có như vậy khổ sở. Bởi vì ta tôn trọng ngươi lựa chọn, nếu ngươi hái nàng, ta rất vui lòng nhìn đến các ngươi ở bên nhau. Rốt cuộc, lúc ấy, nàng đã vô pháp cho Phong Thần Giật ái, cho nên có thể nhìn đến hắn tìm được tân ái nhân, nàng là phát ra từ đáy lòng chúc phúc. Nhưng, ngươi không phải ở lợi dụng Tăng Tình sao? Ngươi chỉ là tưởng cùng ta ly hôn, không phải sao? Ngươi nếu yêu ta, lúc trước cho ta lưu lại hài tử, lại làm sao vậy? Làm sao vậy? Đột nhiên, Giao Giao kia đơn nhu cảm xúc nháy mắt trở nên vô cùng kích động, đứng dậy liền đá ngã lăn bảy biện ở phong thần giật mộ bia trước đồ vật. Giao giao. Đứng ở một bên Hắc Viêm Long thấy vậy, vội vàng tiến lên giữ nàng lại, thần giật không cho ngươi lưu lại hải tử, chính là bởi vì ái ngươi. Hắn tưởng ngươi một lần nữa lựa chọn ngươi nhân sinh, không nghĩ ngươi bị hắn hải tử trói buộc a. Ta biết. Ta biết. Ta tất cả đều biết. Chính là thần giật sai rồi, kia không phải trói buộc, nếu hắn thật sự cho ta để lại hải tử, có hải tử làm bạn, ta liền sẽ không như vậy cô độc. Nếu hắn sợ hãi ta sẽ không có bạn lữ mà cô độc sống quãng đời còn lại nói, kia hắn cũng sai rồi. Nếu có nam nhân yêu ta, tự nhiên sẽ tiếp thu ta hải tử. Nghe Giao Giao gầm nhẹ thanh, Hắc Viêm Long lập tức hoán qua thần. Bởi vì Giao Giao nói rất có đạo lý, nếu nam nhân kia là thiệt tình thực lòng ái Giao Giao, như vậy cũng nhất định sẽ tiếp nhận nàng cùng người khác hải tử. Nhưng, thần giật là tưởng ngươi có được một cái hoàn mỹ gia đình. Liên tính, nam nhân khác có thể tiếp thu ngươi cùng thần giật hải tử, như vậy nam nhân kia không có khả năng trong lòng không khó chịu. Giao Giao, ta biết ngươi đối thần giật có tình có nghĩa, nguyên nhân chính là vì ngươi có tình có nghĩa mới đổi lấy thần giật đối với ngươi tình nghĩa. A có tình có nghĩa. Đối. Có tình có nghĩa Giao Giao tự dễ cười, nâng lên mi mắt, đột nhiên đối thượng Hắc Viêm Long đôi mắt. Hiện tại, nhân gia tẳng tỉnh có mang thần giật hải tử tới uy hiếp ta, ta nên làm cái gì bây giờ? Cái gì? Hắc Viêm Long đồng tử khuyết trương, nữ nhân kia hoài thần giật hải tử. Ánh mắt liếc hướng về phía phong thần giật mộ bia. Chuyện này, phong thần giật thật sự làm quá không cẩn thận, hắn như thế nào sẽ? Nữ nhân kia uy hiếp ngươi cái gì? Nàng muốn ta trên người sở hữu phong thị cổ phần. Gục đầu xuống, Giao Giao lần thứ hai cúi người, chậm rãi sửa sang lại vừa mới bị chính mình đá ngã lăn đồ vật. Người tính thế nào? Ánh mắt nhìn phía phong thần giật ảnh chụp, nàng nhàn nhạt nói, thần giật đã không còn nữa, hắn hải tử là hắn sinh mệnh kéo dài. Cho nên, ta sẽ giao ra sở hữu phong thị cổ phần, đi đổi đứa bé kia nuôi nấng quyền. Người đã quyết định hảo? Ân, quyết định. Tiền tài là ngoài thân vật, không có, còn có thể đi kiếm. Nhưng là thần giật con nối dõi, cũng chỉ có một cái. Thần giật, ta tin tưởng, trên trời có linh thiêng ngươi nhất định sẽ trách cứ ta cái này lựa chọn. Chính là, ngươi hài tử, đối với ta tới nói là lớn lao bà bối. Ở ta đẹp nhất niên hoa, gặp yêu ta ngươi. Ở ta nhất nghèo túng thời điểm, có ngươi lớn lao chống đỡ. Ta vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung, hiện nay ta đối với ngươi tình cảm, chính là ta vĩnh viễn sẽ không quên. Ngươi là ta nhất đáng giá dựa vào người nhà, như vậy ngươi hài tử, tương lai cũng sẽ là ta nhất quý trọng người nhà. Trong lòng yên lặng nỉ non rơi xuống, Giao Giao lưu luyến không rời rời đi phong thần giật mộ bia trước. Đi theo nàng phía sau Hắc Viêm Long nhìn nàng bóng dáng, màu đen con ngươi nội phiếm đau thương ánh sáng, hắn không nghĩ tới Giao Giao sẽ nhanh như vậy liền làm ra quyết định, xem ra nàng vừa mới phát giận nguyên nhân chỉ là tưởng biểu đạt nội tâm không cam lòng đi. Vẫn là câu nói kia, hắn thật sự thực hâm mộ phong thần giật có thể có như vậy một cái có tình có nghĩa nữ tử còn nhớ hắn, cho đến hắn rời đi, này nữ tử như cũ đối hắn hết thảy là như vậy không rời không bỏ. Quốc vụ viện. Ngự lý sự trường, ngài rốt cuộc đã trở lại. Ở quốc vụ viện nội làm công nhân viên thấy Ngự Ngạo Thiên trở về sôi nổi đường hẻm hoan nghênh. Cơ hồ sở hữu quốc vụ viện thành viên đã thu được Ngự Ngạo Thiên ở Nhật Bản sân bay bị thứ tin tức, cho nên hắn chậm lại gần như một tháng về nước cũng không có bất luận kẻ nào nói cái gì. Ngự Ngạo Thiên nhìn chung quanh mắt toàn bộ quốc vụ viện văn phòng, đại gia biểu tình thoạt nhìn tựa hồ không có bất luận cái gì dị thường. Sâu không thấy đáy con ngươi chuyển động hạ, hắn khởi tay, hướng một cái viên chức vây vây tay. Ngự lý sự trường, ngài có cái gì phân phó sao? Thích tổng lý ở văn phòng sao? Ta phải cho hắn hội báo tan tầm làm. Thích tổng lý. Ngự lý sự trường, ngài chẳng lẽ không biết sao? Thích tổng lý thân thể không khỏe đã xin nghỉ có một tháng thời gian. Nhìn kia viên chức hàm ở trong mắt nghi hoặc ánh sáng, thoạt nhìn không giống như là nói dối bộ dáng. Khó trách quốc nội về thích tổng lý gặp nạn tin tức một chút cũng chưa lộ ra đâu, ngay cả quốc vụ viện người đều cho rằng thích tổng lý bị bệnh, những người khác càng thêm không có khả năng nghĩ nhiều cái gì. Chính là, nếu Tằng Khải Thụy đã bí mật giết hại thích tổng lý, cố ý chậm lại thích tổng lý gặp nạn tin tức lại là vì cái gì đâu. Ly Thương Ngự Ngạo Thiên bước nhanh về tới văn phòng nội. Chuyện gì, Ngạo Thiên? Ngươi hiện tại ở đâu? Ta chính mang theo tiểu mạn đi tìm Lạc Giao Giao trên đường. Ngự Ngạo Thiên này vừa nghe, thần bí đi tới cửa sổ vị trí, nhẹ nhàng đẩy ra cửa sổ, thấp giọng nói, nghe hảo. Mệnh lệnh Ngự Long xã nhân mã thượng tìm kiếm Hâm Nhi rơi xuống. Chương 721, phản công thành công lạc. Ân. Điện thoại bên kia Hàn Ly Thương sửng sốt thần. Hành, ta đã biết. Ở Nhật Bản thời điểm, Ngự Ngạo Thiên nghe xong leo theo như lời nói liền ý đồ liên hệ quá thích Hâm Nhi, chính là vẫn luôn chưa từng liên hệ thượng. Nếu thích tổng lý gặp nạn nói, như vậy Tằng Khải Thụy nhất định không dám liền thích Hâm Nhi đều ám sát, cho nên, lúc này chỉ có đi tìm Thích Hâm Nhi hiểu biết sự tình động thái. Bên kia, Cung Tiểu Mạn mới vừa biết Giao Giao về nước tin tức liền gấp không chờ nổi lôi kéo Hàn Ly Thương ước nàng gặp mặt. Hai người ước định ở một nhà cơm Tây quán, vừa thấy mặt Tiểu Mạn một cái manh phát liền ôm chặt lấy Liêu Giao Giao, thân ái. Ngươi không có việc gì, thật sự thật tốt quá, thật tốt quá. Từ lần trước, Tiểu Mạn bị Tạ Chỉ Tình phóng thích về sau, nàng trước tiên liên hệ tới rồi Hàn Ly Thương, kêu hắn chạy nhanh đi Tạ Chỉ Tình nơi nghị cách cứu viện Giao Giao còn là chậm một bước. Giao Giao biến mất những cái đó thiên, Cung Tiểu Mạn cơ hồ trà không nhớ cơm không nghĩ, nàng rõ ràng biết, nếu không phải Giao Giao vì bảo hộ chính mình chu toàn, Giao Giao là sẽ không gặp nạn. Cho đến Hàn Ly Thương từ Ngự Ngạo Thiên nơi đó thu được tin tức, biết được Giao Giao ở Ngự Ngạo Thiên trong tay, Cung Tiểu Mạn lúc này mới xem như thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chúng ta ngồi xuống liêu đi. Đứng ở một bên, nhìn tỉ mội hai người thân thiết Hàn Ly Thương bất đắc dĩ cười. Cung Tiểu Mạn lúc này mới nhớ tới, đây chính là thiên đình đám đông dưới, nàng như vậy trước sau không tốt lắm, vội vàng cùng Giao Giao vào tòa. Thân ái, ta nghe Long Tiên Sinh nói, ngươi ở Nhật Bản kia đoạn thời gian, tựa hồ là Cung Tiểu Mạn không có đem lời nói tiếp tục nói tiếp. Giao Giao nhàn nhạt cười cười, ta chúng ta chỉ tình dược vật, dẫn tới hành vi chỉ có 3, 4 tuổi hài tử, bất quá mặc kệ thế nào, hết thể đều đi qua. Hừ, cái kia tiện nhân. Thật đủ tiện. Cung Tiểu Mạn nhắc tới khởi Tạ Chỉ Tình liền hận đến hàm răng đều ngứa, nàng ở bị Tạ Chỉ Tình bắt cóc kia một tuần thật sự không thiếu đã chịu tra tấn. Giao Giao, cảm ơn ngươi. Tiểu Mạn dối tay, cảm kích kéo lại Giao Giao tay. Ha ha, Tiểu Mạn, đây đều là ta nên làm, chưa nói tới cảm ơn không cảm ơn. Kỳ thật nghĩ lại tưởng, Tiểu Mạn sở dĩ sẽ bị bắt cóc, đơn giản chính là bởi vì bọn họ địch nhân lớn nhất Tằng Khải Thụy, này hết thể tội nghiệt đều là bởi vì hắn dựng lên. Lạc Tiểu Thư, vốn dĩ biết được ngươi ở Nhật Bản tin tức, ta hẳn là lập tức qua đi thăm ngươi. Nhưng là công ty gần nhất sự tình phi thường nhiều, cho nên. Cảm ơn ngươi, thay ta bảo hộ Tiểu Mạn. Hàn Ly Thương nói, lạnh lùng cầm lấy trên bàn một cái chén trà, lấy trà thay rượu, trước làm vì kính, tới tỏ vẻ chính mình đối Giao Giao lòng biết ơn. Hàn Tiên Sinh, ngươi khách khí. Như vậy, các ngươi hai chị em trước trò chuyện, ta liền không quấy rầy các ngươi. Hàn Ly Thương hôm nay sở dĩ sẽ qua tới, hoàn toàn chính là muốn giáp mặt hướng Giao Giao nói cái tạ thôi. Tiểu Mạn, xong việc lúc sau cho ta gọi điện thoại. Đã biết. Đã biết. Cung Tiểu Mạn không kiên nhẫn bãi xuống tay. Đãi Hàn Ly Thương này vừa ly khai, nàng trên mặt lập tức lộ ra vui vẻ ra mặt tươi cười. Ha, không có nam nhân tại bên người, hai chúng ta mới có thể liêu tận hướng sao. Kích động đứng dậy, ngồi xuống Giao Giao bên cạnh. Thân ái, ta muốn nói cho ngươi một bí mật Nga. Ân. Cái gì bí mật? Giao Giao tò mò chớp chớp mắt. Cung Tiểu Mạn thần bí nhìn mắt Tả Hữu, ở nàng bên thai nói nhỏ, ta cùng cái kia ngốc tử đại thúc. Nội cái gì? A. Nghe thấy cái này tin tức sau, Giao Giao cũng nói không nên lời chính mình là bị kinh ngạc tới rồi, vẫn là bị dọa tới rồi. Nàng cho rằng này hai người đã sớm nội cái gì đâu. Ai chủ động? Ta. Cung Tiểu Mạn cực phú khí phách dùng ngón tay cái chỉ chính mình. Là dùng mưu kế ăn luôn cái kia ngốc tử đại thúc. A thật không nghĩ tới, tại đây loại sự tình thượng, Cung Tiểu Mạn thế nhưng sẽ chủ động. Theo lý thuyết, Tiểu Mạn kỳ thật là một cái phi thường bảo thủ nữ hài tử, bất quá cũng bởi vậy có thể thấy được, nàng hẳn là phi thường thích Hàn Tổng đi. Rốt cuộc sao lại thế này a? Ngươi như thế nào đều bắt đầu phản công đâu? Hắc! Kỳ thật là cái dạng này. Từ Cung Tiểu Mạn cùng Hàn Ly Thương chính thức ở bên nhau sau, bọn họ chi gian từng có hôn môi, từng có ái muội, nhưng vừa đến thời khắc mấu chốt, Hàn Ly Thương liền sẽ tiêu đỉnh. Một lần như vậy, hai lần như vậy, đã nhiều lần đều là như thế này về sau, Tiểu Mạn liền bắt đầu hoài nghi, Hàn Ly Thương hay không thật sự thích chính mình. Ở nàng còn chưa bị Tạ Chỉ Tình bắt cóc thời điểm, rốt cuộc nhịn không được hướng Hàn Ly Thương chất vấn ngươi rốt cuộc, thích không thích ta. Hàn Ly Thương tính cách trời sinh tương đối lạnh nhạt, hắn duy nhất cấp ra giải thích là ta không nghĩ ngươi hối hận chỉ thế mà thôi. Không bao lâu, Tiểu Mạn đã bị Tạ Chỉ Tình bắt cóc. Nay một vòng nội, Tạ Chỉ Tình cơ hồ dùng hết các loại thủ đoạn đối phó Cung Tiểu Mạn, thậm chí ý đồ kêu thủ hạ luôn nàng. Nếu không phải Cung Tiểu Mạn lấy chết tương bức, chỉ sợ đã sớm danh tiết khó giữ được. Bị phong thích sau, Cung Tiểu Mạn bởi vì Giao Giao mất tích, đắm chìm ở thống khổ bên trong. Ở được đến Giao Giao bình an không có việc gì tin tức sau, nàng lúc này mới xem như buông tâm. Vì thế, ta bị Tạ Chỉ Tình người cường. Cung Tiểu Mạn hướng Hàn Ly Thương giải cái này nói dối. Đương Hàn Ly Thương biết sau, nói nhiều nhất một câu chính là, hắn không ngại. Chính là, hắn cặp kia lạnh lẽo con ngươi nổi ảnh ngược ra kia đáng sợ ánh mắt sớm đã đem hắn bàn đứng. Cung Tiểu Mạn biết, Hàn Ly Thương nhất định phi thường. Phi thường để ý. Bọn họ như cũ tiếp tục cái mội trò chơi, tới thời khắc mấu chốt lại là ngưng hẳn. Cung Tiểu Mạn thật sự nhịn không được, ngươi vẫn là để ý đi. Nếu để ý, chúng ta liền chia tay. Ta đã nói với ngươi, ta không ngại. Ngươi không ngại, vì cái gì vẫn là không chịu chạm vào ta. Ta đã không phải chỗ, ngươi còn để ý cái gì đâu. Có lẽ là bị Cung Tiểu Mạn lời nói kích tới rồi, bọn họ lúc này đây thuận lợi tiến hành tới rồi cuối cùng. Cho đến ngày kế sáng sớm, Hàn Ly Thương nhìn đến trên giường vết máu, phát hiện chính mình bị này tiểu nha đầu cấp lửa. Tức khắc nổi trận lôi đình, vài thiên cũng chưa phản ứng nàng. Cũng là gần nhất, này hai người mới hòa hảo. Giao giao, ngươi nói, cái kia đại thúc lại không phải chỗ, hắn vì cái gì không muốn cùng ta nội cái gì. Hắn có phải hay không bởi vì ta mặt dày mày dạn dây dưa, không có biện pháp mới cùng ta ở bên nhau. Cung Tiểu Mạn nghĩ trăm lần cũng không ra uống đồ uống, trên mặt tẫn hiện thống khổ. Ngồi ở một bên Giao Giao phụt một tiếng, bất đắc dĩ cười lên tiếng, Tiểu Mạn, ngươi thật gở. Làm sao vậy? Ngươi cẩn thận ngẫm lại, Hàn Tổng đã không sai biệt lắm 30 đi, mà ngươi chỉ có 19 tuổi. Hàn tuổi này nam nhân tuy rằng thực đoạt tay, chính là ngươi tuổi này nữ hài tử càng đoạt tay. Hơn nữa, ngươi tương lai sẽ nhìn thấy càng nhiều chất lượng tốt nam nhân. Hàn luôn là không nghĩ ngươi tương lai hối hận, mới vẫn luôn không chịu đi chạm vào ngươi. Có thể nói, Hàn Ly Thương tuổi đã định tính. Hắn đối đại nữ nhân ánh mắt cơ bản sẽ không ở đi thay đổi cái gì, nhưng mà Cung Tiểu Mạn bất đồng, nàng 19 tuổi sẽ thích Hàn Ly Thương, khả năng 29 tuổi liền thích nam nhân khác. Kỳ thật, cùng với ngươi hoài nghi Hàn Tổng đối với ngươi ái, chi bằng trái lại ngẫm lại, Hàn Tổng rốt cuộc có bao nhiêu ái ngươi. Lấy Hàn Tổng điều kiện, vây quanh ở hắn bên người chất lượng tốt nữ nhân không phải số ít. Ta tin tưởng, Hàn Tổng cũng tuyệt đối không phải một cái ngây thơ chủ, mà hắn liền cố tình không đi chạm vào ngươi. Còn không phải bởi vì hắn quý trọng ngươi. Nam nữ chi gian về điểm này sự, nam nhân vĩnh viễn sẽ không có hại vĩnh viễn đều là nữ nhân thôi. Chương 722, thật sự quá xảo. Nói đến này, Giao Giao xoay qua thân, biểu tình dần dần trở nên nghiêm túc lên, ngươi đoán, môi đến thời khắc mấu chốt đình chỉ, là Hàn Tổng khó chịu. Vẫn là ngươi càng khó chịu một ít đâu. Cung Tiểu Mạn cẩn thận suy tư một lát, không hiểu ra sao hỏi ngược lại, ta có cái gì khó chịu? À, chính là... Hàn Tổng hẳn là thực khó chịu, hắn có thể vì ngươi, nhẫn mại chính mình khát vọng, này không phải cái nào nam nhân đều có thể làm được. Chúng ta ở đem nói thông tục một ít chính là, lên giường, cũng không đại biểu ái, không lên giường, còn có thể tại cùng nhau, như vậy nhất định là tình yêu. Ở đương kim cái này phức tạp xã hội, một đêm tình, nhiều đêm tình, quả thực nhiều không kể xiết. Đại gia sớm đã dần dần quên đi tình yêu chân lý, chỉ lo ham vui sướng. Chính là... Đương kim cũng có rất nhiều nam nữ lựa chọn ở động phòng hoa trúc kia một khắc vì đối phương rút đi quần áo, kỳ thật, này, mới là đáng quý. Giao Giao, dựa theo ý của ngươi là nói, bởi vì đại thúc thực để ý ta, thực quý trọng ta, hắn mới. Nhìn Cung Tiểu Mạn kia nghi hoặc ánh mắt, Giao Giao nhàn nhạt cười cười, đừng hoài nghi, nhất định là ngươi suy nghĩ. Cho nên, ngươi thật không nên trách cứ Hàn Tổng, không nên hoài nghi Hàn Tổng. Trầm mặc. Cung Tiểu Mạn trầm mặc nhìn chăm chú một chỗ. Ngẫm lại gần nhất trong khoảng thời gian này chính mình không thể hiểu được đối Hàn Ly Thương phát những cái đó tính tình, nàng liền cảm thấy hối hận. Nếu phải biết rằng, hắn là bởi vì quý trọng chính mình, mới có thể. Nàng hẳn là càng thêm ái Hàn Ly Thương. Xem ra, chính mình vẫn là không đủ thành thục a. Nghĩ vậy, Cung Tiểu Mạn cặp kia lấp lánh động lòng người đôi mắt dần dần tối sầm xuống dưới. Cảm ơn ngươi cùng ta nói nhiều như vậy, Giao Giao. Ha ha. T. Không đúng a. Sau một lúc lâu. Cung Tiểu Mạn tựa hồ phản ứng lại đây cái gì, như là đối đãi ngoại tinh nhân dường như nhìn từ trên xuống dưới Giao Giao. Lại làm sao vậy? Nàng tò mò vai vai đầu. Cung Tiểu Mạn cũng nói không nên lời không đúng chỗ nào, chính là cảm thấy Giao Giao về nước sau, tựa hồ nơi nào không quá giống nhau. Bất luận là tươi cười, ánh mắt, vẫn là nói chuyện phương thức, giống như đều thành thục rất nhiều dường như, chẳng lẽ là chính mình suy nghĩ nhiều. Không, không có gì. Đúng rồi. Nói. Cung Tiểu Mạn nhanh chóng từ chính mình ngón tay thượng nhổ xuống một quả nhẫn, cái này, cho ngươi. Tò mò nhìn Cung Tiểu Mạn đưa qua nhẫn, Giao Giao tiếp nhận nhìn thoáng qua, cho ta. Cái này làm gì? Tạ lễ. Không phải là. Ngươi nhìn kỹ xem nhẫn trong giới mặt tự. Cung Tiểu Mạn kích động chỉ nhẫn nội vòng. Giao Giao này nhìn lên, mới nhìn đến nhẫn trong giới mặt sở ấn thiên lớp giao tự thể. Muội tử, kỳ thật ở các ngươi xử lý song sơn trang sự tình sau, Ngạo Thiên đã kêu ta đi cho ngươi đặt làm nhẫn. Ta không biết, các ngươi vì cái gì sẽ. Đây là Long Diệp ca ca nói kia cái ngự Ngạo Thiên muốn tặng cho chính mình nhận sao. Bùm. Bùm trái tim khó có thể khống chế ra tốc duyệt động lên. Đối với chiếc nhẫn này, nàng cho rằng chính mình khả năng sẽ rốt cuộc nhìn không tới, không nghĩ tới. nó như thế nào sẽ ở ngươi này? Là mấy tháng trước, ta ngồi đại thúc xe, đến nhà hắn dưới lầu thời điểm. Không biết hai từ trên lầu ném xuống tới. Ta liền nhặt lên tới, mang ở trên tay. Lúc sau, không sai biệt lắm một vòng trước, ta mới nhìn đến bên trong tự. Ngẫm lại, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, chiếc nhẫn này hẳn là Ngự Ngạo Thiên ném. Thật xảo. Thật sự quá xảo. Mơ hồ nhớ rõ, Long Diệp ca ca nói qua, Ngự Ngạo Thiên gấp đôi để ý mất mà tìm lại đồ vật. Nay vẫn là Giao Giao lần đầu tiên được đến giống nhau mất mà tìm lại đồ vật, cái loại này tâm tình thật là vô pháp ngôn ngữ. Này, có lẽ chính là duyên phận đi. Rõ ràng đã nhiều lần bỏ lỡ, thân giật bệnh, mẫu thân chết, nàng trộm Ngự Ngạo Thiên đồ vật, một người tiếp một người hiểu lầm, khiến bọn họ chi gian hình thành một cái không có khả năng mở ra kết cấu. Chính là này đó hiểu lầm ở một cái lại tiếp một cái hóa giải. Giống như là chiếc nhẫn này giống nhau, vô luận chằn trọc đến nơi nào, cuối cùng vẫn là chạy tới tay nàng thượng. A, ý trời trêu người, xem ra thật là ý trời trêu người. Giao Giao, Long tiên sinh từ Nhật Bản sau khi trở về, có một lần ước ly thương ăn cơm, ta cũng đi. Ta đều nghe nói, Ngự Ngạo Thiên không có giết ngươi mụ mụ, hơn nữa, ngươi ở Nhật Bản gặp nạn kia đoạn thời gian, Ngự Ngạo Thiên vẫn luôn gấp đôi dụng tâm chiếu cấu ngươi. Hiện tại, này cái các ngươi đã bỏ lỡ nhẫn, lại về tới các ngươi trên tay, ngươi có hay không nghĩ tới. Tiểu Mạn, Giao Giao đột nhiên đánh gãy cung Tiểu Mạn kia chưa xong lời nói. Mấy ngày nay thật sự đã xảy ra quá nhiều sự tình. Ta không biết nên như thế nào đi theo ngươi nói. Đã từng ta, thực sợ hãi cùng Ngự Ngạo Thiên ở bên nhau, nguyên nhân chính là vì này phân sợ hãi, ta không ngừng đang trốn tránh đối Ngự Ngạo Thiên cảm tình. Một lần lại một lần tâm động, hỗn loạn một lần lại một lần hiểu lầm. Nàng mới vừa đối Ngự Ngạo Thiên có chút cảm tình, nối gót tới vết thương chí mạng đã kêu bọn họ chia lìa. Vài lần xuống dưới, Giao Giao bắt đầu sợ hãi phần cảm tình này đã đến, luôn là dùng bọn họ không thích hợp tới gây tê chính mình, lựa chọn trốn tránh. Do đó bỏ lỡ chính diện đi đối mặt đối Ngự Ngạo Thiên cảm tình thời cơ. Nhưng là, ta hiện tại đã không còn sợ Ngự Ngạo Thiên. Cho nên, ta cũng sẽ không ở đi chôn tránh phần cảm tình này. Vẫn là câu nói kia, ở nàng khôi phục lan đoá trí nhớ lúc sau, ngược lại muốn đi tới gần Ngự Ngạo Thiên. Kia nói cách khác, ngươi quyết định cùng Ngự Ngạo Thiên ở bên nhau. Cung Tiểu Mạn trên mặt treo xưa nay chưa từng có chờ mong biểu tình, có thể nói, này một đường. Nàng là chính mắt chứng kiến Ngự Ngạo Thiên cùng Giao Giao chi gian tình cảm biến hóa người. Từ lúc bắt đầu, nàng không thích Ngự Ngạo Thiên, đến sau lại bắt đầu chờ mong bọn họ ở bên nhau. Chính những câu nói kia ngoài cuộc tỉnh táo lời nói. Đáng tiếc. A Giao Giao biên bất đắc dĩ cười, biên lắc đầu. Giao Giao, ngươi lắc đầu là có ý tứ gì? Ta cùng Ngự Ngạo Thiên chi gian cảm tình, cùng người bình thường chi gian cảm tình là không giống nhau. Không phải nói, ta muốn cùng hắn ở bên nhau, hắn muốn cùng ta ở bên nhau. Là có thể ở bên nhau. Chúng ta muốn gặp phải cực đại khiêu chiến. Cung Tiểu Mạn vô pháp lý giải Giao Giao lời này hàng nghĩa. Nàng tự nhận chính mình đích đích xác xác là một người bình thường, mà nàng hiện tại sở ái Hàn Ly Thương cũng chỉ là một cái bình thường thương nhân mà thôi, cho nên bọn họ chi gian tình yêu chính là đơn giản như vậy. Đến nỗi Giao Giao cùng Ngự Ngạo Thiên chi gian rốt cuộc yêu cầu tiếp thu cái gì khiêu chiến, nàng cái này người ngoài chỉ sợ vĩnh viễn vô pháp lý giải. Giao Giao, ta tin tưởng ngươi hết thể lựa chọn. Nhưng là, tại đây tiền đề hạ, ta phải nhắc nhở ngươi một sự kiện. Cung Tiểu Mạn biểu tình đột nhiên trở nên nghiêm túc xuống dưới, nàng gắt gao cầm Giao Giao tay, ngươi biết thích Hâm Nhi người này sao? Mi mắt rũ xuống. Giao Giao khỏe miệng hơi hơi nổi lên một tia bất đắc dĩ cười, ân, biết. Ta ngẫu nhiên ở cùng Đại Thúc nói chuyện phiếm thời điểm, sẽ liêu khởi các ngươi, liêu khởi Ngự Ngạo Thiên. Từ Đại Thúc trong lời nói, không khó nghe ra, Ngự Ngạo Thiên phi thường thích thành thục, giàu có mị lực, có tính cách nữ nhân. Hơn nữa, Đại Thúc cũng mơ hồ lộ ra quá, Ngự Ngạo Thiên phi thường thưởng thức cái này kêu thích Hâm Nhi nữ hải. Ha ha! Hâm Nhi thật là Ngự Ngạo Thiên thích loại hình. Điểm này, nàng đã sớm đã nhìn ra. Cho nên lúc ấy, nàng thật sự rất hy vọng Ngự Ngạo Thiên cùng thích Hâm Nhi ở bên nhau. Giao Giao, ngươi sao lại có thể đem nói đơn giản như vậy? Ngươi có biết hay không, ở tới trên đường, Ngự Ngạo Thiên cấp Đại Thúc gọi điện thoại, thực sốt ruột kêu hắn phái Ngự Long xã người đi tìm cái kêu thích Hâm Nhi. Chương 723, Mỹ nữ xả lên sân khấu. Hâm Nhi mất tích sao? Giao Giao đồng tử khuyết trương, nhất định là Tằng Khải Thụy làm, nhất định là hắn. Vượng, ta đang nói với ngươi chính sự đâu. Ta không biết cái kia thích Hâm Nhi có phải hay không mất tích. Nhưng là, ngươi xem, Ngự Ngạo Thiên vừa trở về liền tìm nàng. Có thể thấy được Cung Tiểu Mạn nôn nóng như mày. Giao Giao, cảm tình là yêu cầu tranh thủ. Ngươi nếu thật sự đối Ngự Ngạo Thiên cố ý, hẳn là lập tức tranh thủ a nếu không. Ta tin tưởng lấy ngươi tính cách, Ngự Ngạo Thiên cùng Thích Hâm Nhi ở bên nhau sau, ngươi nhất định sẽ không đi chia rẽ bọn họ, cũng chẳng khác nào, ngươi cùng Ngự Ngạo Thiên vĩnh viễn bỏ lỡ a. Ha ha, Tiểu Mạn. Giao Giao chậm rãi rút ra bị cung Tiểu Mạn gắt gao nắm lấy tay, vỗ nhẹ nhẹ tay nàng. Nếu Ngự Ngạo Thiên là một cái bình thường nam nhân, ta sẽ đi tranh thủ. Nhưng là, hắn không phải bình thường nam nhân. Cho nên, vẫn là hết thể thuận theo tự nhiên hảo. Hắn nếu thích Hâm Nhi, cuối cùng Hâm Nhi ở bên nhau. Ta sẽ phát ra từ đáy lòng thế hắn vui vẻ. Nàng không biết nên như thế nào cùng Tiểu Mạn nói rõ ràng hơn, minh bạch một ít. Dù sao, nàng cùng Ngự Ngạo Thiên tương lai là thế nào, nàng liền tưởng cũng không dám suy nghĩ, tóm lại sẽ phi thường thống khổ, tràn ngập bùi gai. Chính là, nếu Ngự Ngạo Thiên cùng thích Hâm Nhi ở bên nhau, như vậy bọn họ sẽ một đường thẳng đường, nếu Phong Thần Giật không chết, nàng cùng Phong Thần Giật ở bên nhau, cũng là sẽ một đường thẳng đường. Duy độc, nàng cùng Ngự Ngạo Thiên ở bên nhau, sẽ chắc trở thật mạnh. Còn nhớ rõ tại Hạ Phi Cơ khi, nàng từng nói qua vậy kêu hết thảy thuận theo tự nhiên đi. Rốt cuộc chúng ta chi gian không có bất luận cái gì hứa hẹn, ngươi cũng không cần đối ta phụ bất luận cái gì trách. Ngươi có thể đi lựa chọn thích hợp ngươi nữ nhân, đồng dạng, ta cũng có quyền đi lựa chọn thích hợp ta nam nhân. Nhưng là, ngươi chỉ cần đừng quên, ở Tăng Khải Thụy không chết trước, chúng ta là hợp tác đồng bọn là được. Trước mắt, Giao Giao nhất muốn làm một sự kiện chính là, lập tức giải quyết Tăng Khải Thụy. Không giải quyết hắn, cảm tình, gia đình, hữu nghị. Từ từ một loạt sự tình, liền suy xét đều không cần suy xét. Nay tỉ mội hai người ở tiệm cơm Tây lại hàn huyên mấy cái giờ sau, cung Tiểu Mạn liền kêu tới Hàn Ly Thương tới đón nàng đi rồi. Giao Giao, chúng ta đưa ngươi trở về đi. Tiệm cơm Tây ngoại, cung Tiểu Mạn ngồi ở bên trong xe hướng Giao Giao vẫy vây tay. Nàng mỉm cười lắc lắc đầu, không cần. Ta chính mình trở về là được. Các ngươi đi trước đi. Vậy được rồi. Lần sau thấy. Ân, lần sau thấy. Nhìn theo xe chậm rãi rời đi, Giao Giao tay nhỏ cầm lòng không đậu duỗi hướng về phía túi nội, từ bên trong móc ra kia cái cung Tiểu Mạn cho nàng nhẫn. A nhìn kia cái lấp lánh sáng lên kim cương, Giao Giao bất đắc dĩ cười. Vươn tay phải, nhìn về phía ngón áp út thượng vẫn luôn mang kia cái, Phong Thần Giật đưa cho chính mình nhẫn. Thần Giật. Ngự Ngạo Thiên thật đúng là một cái không chịu thua nam nhân, ngươi cho ta chiếc nhẫn này không sai biệt lắm hai cả dạ. Hắn đưa chiếc nhẫn này nói như thế nào cũng có ba cả dạ, ngươi nói, gia hỏa này có phải hay không làm chuyện gì đều thích thắng. Bất đắc dĩ. Kỳ thật cẩn thận ảo tưởng một chút, nếu 14 năm trước, nàng không có đi Phong gia, mà là lựa chọn ở tại Kỳ Liền gia mấy ngày, sẽ cùng Ngự Ngạo Thiên phát sinh cái gì chuyện xưa đâu. Có hay không khả năng, nàng phẫn nộ cấp Ngự Ngạo Thiên mấy cái bàn tay. Do đó, Ngự Ngạo Thiên vô cùng căm hận chính mình. Sách, tựa hồ không cái này khả năng. Từ tuổi trên lệch thượng xem ra, liền tính nàng năm đó trụ vào Kỳ Liên gia, Ngự Ngạo Thiên cũng sẽ không mang nàng chơi đi. Nàng nhiều lắm liền cùng Kỳ Liên Ngạo Vân ở bên nhau chơi. Thử nghĩ Kỳ Liên Ngạo Vân năm đó tính cách, nàng còn không được khi dễ chết Kỳ Liên Ngạo Vân. Ha ha ha, có ý tứ, thật là có ý tứ. Xem ra hết thảy thật là vận mệnh chú định, có ông trời ở chú định hết thảy. Ngẩng lên đầu, Giao Giao cười ngớ ngẩn nhìn lộng lẫy bầu trời đêm, có một số việc không thể đi thiết tưởng. Nhưng là có một số việc, lại thật sự có thể giả thiết. Nếu là năm đó, bọn họ đang lẩn trốn ra địa lao sau, không có bị những người đó đuổi giết. Khả năng nàng sẽ cùng Ngự Ngạo Thiên cùng nhau bước lên hướng đi Nhật Bản con đường. A, cho đến lúc này, Ngự Ngạo Thiên gia đình thành viên chung, nhất định sẽ có nàng tồn tại. Dần dần mà, Giao Giao treo ở trên mặt tươi cười dần dần thu hồi, cặp kia bị ánh trăng chiếu rọi lóe sáng đôi mắt cũng nổi lên một mạt âm lanh ánh sáng. Tầm mắt về phía trước duỗi thân. Chỉ thấy cách đó không xa mười mấy tay cầm cương côn người bịt mặt bước nhanh hướng nàng vọt lại đây. Giao Giao hai tròng mắt chầm xuống, nhanh chóng đem nhận thu ở túi nội sau, quay đầu liền chạy. Bắt lấy hắn. Phía sau, truyền đến người bịt mặt gầm nhẹ thanh. Giao Giao mặt vô biểu tình chạy vội, ưu tĩnh đường phố chỉ có mấy chiếc xe trải qua, thỉnh thoảng ngoái đầu nhìn lại nhìn những cái đó cầm trong tay côn đồng đuổi theo chính mình người, nàng tay nhỏ gắt gao nắm thành cái quyển. Những người này sẽ là ai người? Nghĩ lại tưởng. Hiện giờ tưởng đến nàng vào chỗ chết trừ bỏ Tằng Khải Thụy đám người kia, còn có thể có ai? À, xem ra Tằng Khải Thụy là thật sự không sợ chính mình hồi Á Tư Lan quốc điều động binh mã trực tiếp phát động quốc chiến A. Đương nhiên, nàng sắc không có khả năng hồi Á Tư Lan quốc kế thừa vương vị, bởi vì hàng đầu điều kiện chính là cần thiết diệt trừ đương nhiệm nữ vương, nàng mới có thể kế vị. Ha, người chạy không được. Đột nhiên, đi trước con đường cũng bị mấy cái tay cầm ống thép người chặn lại ở. Giao Giao đứng yên bước chân. Lạnh lùng quét mắt tiền hậu giáp kích người bịt mặt. Không khỏi phân trần, một cái thần long bái vĩ, tay chân lanh lẹ liền đem một cái khoảng cách chính mình gần nhất người đá phiên ở trên mặt đất. Giây tiếp theo, nàng nhanh nhẹn người người nọ trong tay lấy quá vũ khí liền cùng kia mấy chục cá nhân dao nổi lên tay. Ống thép va chạm thanh âm phát ra lách cách lang cang thanh âm, dao dao mỗi nhất chiêu động tác đều cực kỳ sạch sẽ lưu loát, không cho địch nhân bất luận cái gì thở dốc cơ hội. Khởi tay, nắm khởi một người cổ áo, nàng nhanh chóng dùng trong tay vũ khí vòng qua người nọ cổ, dùng sức một lạc. Chỉ nghe nước nở một tiếng, người nọ liền ngã xuống dao dao trong lòng ngực. Đúng lúc này, hai cái hắc y nhân cơ hội hướng nàng sau lưng công qua đi. Dao dao trở tay đem một người đá phiên trên mặt đất, suy nghĩ cùng mặt khác một người đối kháng thời điểm, đối phương vũ khí đã dùng sức đánh vào nàng đầu vai. Nô! Đáng chết! Thống khổ một tiếng kêu rên, nàng trong tay vũ khí lạch cạch một tiếng rơi xuống trên mặt đất. Nhóm người này cầm trong tay vũ khí thực nghiệp dư, rõ ràng chính là một đám giả cụ dạ, chính là bọn họ công phu lại như là trải qua chuyên nghiệp huấn luyện, mỗi người đều thân thủ rất là nhanh nhẹn. Giao giao một tay che lại bả vai, lạnh lùng nhìn những cái đó người bịt mặt. Trong ánh mắt không có sát khí, không giống như là muốn đẩy nàng vào chỗ chết. Nếu chỉ là đơn thuần bắt cóc, cũng nên không ngừng sẽ lấy ống thép loại này vũ khí. Kia bọn họ mục đích là cái gì đâu? Tiểu nha đầu, khuyên ngươi tốt nhất ngoan ngoan thúc thủ chịu trói. Ngươi cảm thấy ngươi là chúng ta những người này đối thủ sao? A, buồn cười. Giao giao lạnh lùng cười, một cái nhảy lấy đà, nhảy đến giữa không trung, theo một kế xinh đẹp xoay chuyển đá xuống dưới, một người nam nhân đã bị nàng hung hăng đá đến ở trên mặt đất. Mẹ nó, còn tưởng phản kháng đúng không? Các huynh đệ, đừng khách khí, chúng ta cùng nhau thượng. Đối phương đã bị giao giao tiêu diệt còn dư lại 5 cá nhân. Theo bọn họ trong đó một người lời nói rơi xuống, kia 5 người vừa lên. Không xong. Này 5 người nếu là cùng nhau thượng, ở hơn nữa nàng bị thương, trên tay còn không có vũ khí, khẳng định không phải là bọn họ đối thủ. Giao giao dùng sức cắn hạ sau tao nha, quay đầu liền phải chạy. Ha, muốn chạy. Không dễ dàng như vậy. Dứt lời, trong đó hai cái hắc y hệ nhân liền đem nàng con đường ngăn chặn. Chương 724, cướp đi nàng nhẫn. Kia 5 người đem nàng bao quanh vây thành một vòng tròn. Hiện nay, giao giao giống như một con vây thú giống nhau, trước có lang hậu có hổ, chắp cánh khó thoát. Nhưng mà, liền tại đây nghìn cân treo sợi tóc là lúc. Chỉ thấy, một đạo hắc ảnh hiện lên. Hưu, hưu, hưu trong chớp nhoáng, 5 cái hắc y hệ nhân còn không có phản ứng lại đây đâu. Trong tay bọn họ vũ khí cũng đã bị kia đạo bóng đen xóa sạch ở trên mặt đất. Hào xoái. Giao giao mở to hai mắt, không thể tưởng tượng nhìn che ở chính mình trước người kia nói cao lớn thân ảnh, không cấm âm thầm tán thưởng nói, thật là lợi hại thân thủ. Ngươi là người nào? Kia mấy cái hắc y liễu nhân ngẩn người hỏi. Hừ. Nam nhân lạnh lùng hừ một tiếng, không hoán không đội nói, liền các ngươi cũng xứng hỏi ta là ai sao? Giây tiếp theo, hắn huy khởi tay, trực tiếp nắm lên trong đó một cái người bịt mặt hướng bầu trời ném đi. Đưa người nọ rơi xuống thời điểm, nam nhân khúc khởi chân, người nọ chuẩn xác không có lầm dừng ở nam nhân khúc khởi trên đùi. Chỉ nghe, a một tiếng gầm nhẹ. Nam nhân trực tiếp đem người nọ tới cái nhất chiêu chặn ngang cắt đứt. Nô đứng ở nam nhân phía sau giao giao hít hà một hơi, chiêu này, nàng chỉ là ở trên TV gặp qua, còn chưa từng nhìn thấy có người thật sự sử dụng quá. Phải biết rằng, đây là nhu cầu cấp bách muốn lực lượng cùng với tốc độ nhất chiêu. Không nghĩ tới này nam nhân sẽ như thế dễ như trở bàn tay liền sử dụng ra tới. Bị dọa ngốc rất không ngừng là giao giao, đang xem những người khác, sớm bị sợ tới mức cả người run rẩy, nhanh chân liền chạy. Hừ, không thú vị nam nhân kia cực phú từ tính trong thanh âm hỗn loạn một tia mất mát khẩu khí, hắn thuận thế đá một chân bị chính mình lộng tàn một cái hắc y hề nhân, quay đầu, mị cười nhìn về phía liêu giao giao, tiểu muội muội, ngươi không bị thương đi. Tiểu muội muội, không lầm đi. Hắn thế nhưng kêu nàng tiểu muội muội. Bị như vậy xưng hô, giao giao trong lòng nhiều ít có chút khó chịu, mà khi nhìn đến nam nhân tướng mạo khi, nàng cả người lần thứ hai ngốc rớt. Này nam nhân lập thể ngũ quan đao khắc tuấn mỹ, cả người phát ra một loại uy chấn thiên hạ vương giả chi khí, tà ác mà tuấn mỹ trên mặt lúc này ngậm một mặt phóng đãng không câu nệ mỉm cười. Nhưng mà, nhất dẫn nhân chú mục còn lại là nam nhân cặp kia nhộn nhạo mê hoặc ánh sáng mắt đào hoa, gọi người xem đi vào liền có loại hãm sâu trong đó. Không thể tự kềm chế cảm giác, quả thực tựa như một ông nước biển giống nhau, lại giống như một cái mỹ nữ xa dường như, nhìn như xinh đẹp, kỳ thật độc tính cực cường. Không thể không thừa nhận, nếu này nam nhân không có người mặc một thân tây trang, nàng nhất định sẽ đem hắn ngộ nhận vì nữ nhân, hơn nữa vẫn là một cái khuynh quốc khuynh thành tuyệt sắc mỹ nhân. Đa tạ, nàng lạnh lùng đã mở miệng. Nam nhân đối mặt giao giao như vậy thái độ, nhiều ít có chút không hài lòng, tiểu muội muội, nếu không phải ta bảo hộ ngươi nói. Ngươi đã có thể bị này đàn hư các ca ca khi dễ đâu. Ngươi liền như vậy cảm tạ ta sao? Hắn không người, mị cười dùng ngón tay điểm dao dao chán. Gần gũi xem, này nam nhân ngũ quan là thật sự không hề tì vết, quả thực xinh đẹp rối tinh rối mù, ở hơn nữa hắn ít nhất một mẹ chín mấy cái đầu, nếu là cùng Ngự Ngạo Thiên đứng chung một chỗ, này hai người tuyệt đối là trời sinh một đôi. Kêu y thì theo ngươi ý tứ, ta có phải hay không hẳn là lấy thân báo đáp đâu? Giao Giao đang nói lời này thời điểm, mắt to phóng xạ một tia nguy hiểm ánh sáng. Nam nhân như cũ cực phú kiên nhẫn cười, như là trêu đùa tiểu hài tử giống nhau, ra vẻ tự hỏi một chút. Hảo a, ha ha. Này nam nhân, là nên nói hắn là trời sinh con hát hảo đâu? Hay là nên nói hắn thích giả ngu giả ngơ, giả heo ăn thịt hổ? Rõ ràng này song mê hoặc nhân tâm trong ánh mắt thời khắc đều phóng xạ nguy hiểm tín hiệu, nhưng hắn bày ra biểu tình lại là như vậy vô ô nhiễm môi trường. Người nam nhân này một chút đều không đơn giản, hẳn là trực tiếp xếp vào nguy hiểm danh sách bên trong. Có lẽ, hắn cùng Ngự Ngạo Thiên đều là một loại người, đều là cái loại này có thể mặt mang tươi cười đem một cái tan xương nát thịt tàn nhẫn nhân vật. A Giao Giao câu môi cười, nâng lên tay, chỉ chính mình ngón áp út thượng nhẫn. Ai nha, kết hôn đâu? Hiện tại vị thành niên cũng có thể kết hôn sao? Nói, nam nhân mặt mang mỉm cười vươn tay. Giao Giao trừng lớn đôi mắt, vừa muốn rút về tay mình. Nhưng kia nam nhân tốc độ thật sự quá nhanh, cơ hồ là vô hình chi gian, liền đem nàng ngón áp út thượng nhẫn hái được xuống dưới. Tiểu nha đầu, không khỏi cha mẹ ngươi về nhà tấu ngươi, liền từ ta tới thế ngươi bảo quản chiếc nhẫn này đi. Nam nhân một tay vây quanh trước người, một tay kia khoe ra giường như ở Giao Giao trước mặt đong đưa kia cái phong thần giật đưa cho nàng nhẫn. Nàng lạnh lùng đứng ở tại chỗ, mặt vô biểu tình nhìn nam nhân. Thời gian một giây, hai giây, ba giây quá khứ. Nam nhân cặp kia mê hoặc nhân tâm con ngươi vừa chuyển, ân, đều không tới đoạt sao. Đối với biết rõ kết quả đồ vật, ta không cần phải ra tay. Người nam nhân này thân thủ thật sự quá lợi hại, nàng liền tính đi cấp đoạt, cũng là không hề ý nghĩa. Đi trước quay người lại, Giao Giao vừa muốn rời đi. Tiểu nha đầu, nhẫn thật sự từ bỏ sao? A bước chân yên lặng, Giao Giao hai tròng mắt chợt lóe, lạnh lùng nói, ngươi tưởng cho ta thời điểm, tự nhiên sẽ cho ta. Ta tin tưởng, qua không bao lâu, chúng ta hẳn là, còn sẽ gặp mặt, đúng không? Hơi hơi sườn phía dưới, sắc bén ánh mắt phóng thích một mặt nguy hiểm ánh sáng. Nam nhân nhìn chăm chú nàng dần dần rời đi bóng dáng, kia treo ở khỏe môi thượng mị hoặc tươi cười dần dần gia tăng. Dần dần trở nên quỷ dị. Ở ánh trăng chiếu dọi hạ, hắn cặp kia mê hoặc nhân tâm đôi mắt sở phóng thích ánh sáng thoạt nhìn là như vậy lệnh người run rẩy. À, Lan Đoá xem ra ngươi là thật sự khôi phục ký ức đâu. Dứt lời, hắn nhẹ lênh quét mắt trong tay nhẫn, mỉm cười đem này thu ở túi chung. Ở đi rồi không bao lâu, Giao Giao liền thượng một chiếc sĩ, đáng chết. Vừa lên xe, nàng phẫn nộ nắm lên nắm tay. Người kia rốt cuộc là ai? Trực giác nói cho nàng, người kia xuất hiện tuyệt đối không phải trùng hợp. Hay không những cái đó người bịt mặt cũng là người kia sở phái tới, hắn cố ý an bài trận này ngoài ý muốn tương ngộ. Không biết, hoàn toàn không biết gì cả. Phảng phất nam nhân kia đang âm thầm, mà nàng lại ở bên ngoài giống nhau. Nếu thật sự này hết thảy đều là một hồi mưu kế, như vậy có thể thấy được người nọ đối nàng tư liệu nhất định thâm nhập hiểu biết qua. Đối phương rốt cuộc là địch vẫn là hữu đâu. Bực bội, thật bực bội. Giao Giao âm trầm một khuôn mặt, oán hận ma sau tao nha. Từ khôi phục ký ức sau, nàng liền không gặp được quá như vậy kêu chính mình bực bội sự tình, liền tính là Tằng Tình hoài phong thần giật hài tử, nàng cũng có thể bình tĩnh đối mặt, ít nhất nàng đối Tằng Tình là hiểu biết. Chính là người nam nhân này lại bất đồng. Tiểu thư, tới rồi. Sĩ xe bỏ neo ở phong gia tòa nhà trước. Giao Giao Giao phó tiền xe, bước nhanh đi xuống xe. Đứng ở biệt thự trước, nàng dùng sức xoa xoa chính mình mặt, lập tức bài trừ một mặt cùng trước kia giống nhau vô ô nhiễm môi trường tươi cười. Thiếu nãi nãi. Hầu gái nhóm lễ phép cùng nàng chào hỏi. Giao Giao cũng đáp lại tươi cười, thẳng đến phòng khách đi đến, ba ba. Đã trở lại. Ân. Đúng rồi, nhưng huynh ở sao? Ở đâu? Nhị tẩu, ngươi tìm ta có việc sao? Lúc này, chỉ thấy Phong Khả Hinh đắp mặt nạ, bước nhanh từ lầu 2 đi xuống tới. Một mông ngồi ở Phong Tiêu bên cạnh. Ha ha, nếu ba ba cùng nhưng huynh các ngươi đều ở thì tốt rồi. Ta có việc, muốn tìm các ngươi thương lượng hạ. Giao Giao mặt mang mỉm cười ngồi ở bọn họ đối diện. Chương 725, cùng tại chỉ tình đàm phán. Kia cha con hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, chăm miệng một lời nói, chuyện gì? Là cái dạng này nói đến này giống nhau, Giao Giao nhẹ nhấp nhấp miệng, Tằng Tình. Nga, không, tạ chỉ tình, các ngươi còn nhớ rõ sao? Tạ chỉ tình. Phong Tiêu nghi hoặc nhíu hạ mày, chính là nội cái cùng thần giật truyền ra quá tin tức nữ hài tử. Hơn nữa, còn đã tới nhà chúng ta. Đúng vậy. Ba ba. Chính là nàng. Nàng tìm ngươi phiền phải sao? Phong Tiêu từ lúc bắt đầu liền không quá thích Tạ Chỉ Tình, sau lại bởi vì biết được Phong Thần Giật là vì che giấu chính mình hoạn bệnh nan y tin tức mới cùng Tạ Chỉ Tình ở bên nhau, hắn cũng liền không nói cái gì. Không có. Ách. Là cái dạng này. Tạ Chỉ Tình. Hoài Thần Giật hài tử, đã hơn 4 tháng, là cái nam hải. Cái gì? Cái gì? Kia cha con hai người nghe xong, tức khắc mở to hai mắt nhìn. Phong Khả Hinh càng là khoa trương xé xuống trên mặt nạ, thiệt hay giả? Nhị tẩu. Kia nữ nhân hoài ta nhị ca hài tử. Hẳn là thật sự. Ta tưởng cùng các ngươi thương lượng sự tình chính là. Ta tưởng đem ta trên người sở hữu phong thị cổ phần toàn bộ chuyển nhượng đến Tạ Chỉ Tình trên người, do đó kêu nàng sinh hạ đứa nhỏ này. Ha ha, các ngươi cũng biết, nàng trong bụng hài tử, dù sao cũng là chúng ta Phong gia duy nhất truyền nhân. Giao Giao đang nói những lời này khi khẩu khí cực kỳ nhẹ nhàng, thật giống như là Phong gia một phân tử, mà đều không phải là Phong Thần Giật thê tử dường như. Phong Tiêu mày gắt gao ninh thành một đoàn, Giao Giao, có phải hay không nữ nhân kia cùng ngươi nói, ngươi canh chừng thị cổ phần cho nàng, nàng liền sẽ sinh hạ đứa nhỏ này. 3. Có chút thời điểm quá trình kỳ thật cũng không phải rất quan trọng. Quan trọng là kết quả, không phải sao? Hiện tại nàng có chúng ta Phong gia cốt đủ, không phải một kiện thực tốt sự tình sao? Phong Tiêu đột nhiên lâm vào trầm mặc chung. Phong Thần Giật rời đi thật sự muốn hắn nửa cái mạng, gần nhất, hắn là lao tới thất tử, thứ hai. Phong Thần Giật cũng không có con nối dõi, cũng liền ý nghĩa bọn họ Phong gia sẽ nối nghiệp không người. Hiện nay, Tạ Chỉ Tình có Phong Thần Giật hài tử, đối với Phong Tiêu tới nói thật là một loại vô hình cổ vũ. Chính là, hắn lại không nghĩ canh chừng thị cổ phần giao cho như vậy nữ nhân. Một bên Phong Khả Hinh cũng ở trong khoảng thời gian ngắn không có đúng mực. Nhị tẩu, ngươi thật sự một chút đều không ngại. Canh chừng thị cổ phần giao cho nữ nhân kia sao? Ha ha, nhưng Hinh. Trong khoảng thời gian này ngươi hẳn là cảm giác đến, ta vẫn luôn kêu Viêm Long huấn luyện ngươi, kỳ thật vốn định chờ ngươi tốt nghiệp sau, canh chừng thị cổ phần toàn bộ chuyển cho ngươi. Xem ra hiện tại, nhị tẩu, ta có thể không cần phong thị cổ phần. Ta không để bụng này đó. Nhưng là, ngươi mới là ta nhị ca thế tử, hiện tại. Hiện tại một cái tiểu tam thế nhưng tưởng độc tài quyền to, này rốt cuộc là chuyện gì a? Phong Khả Hinh đều là nữ nhân, nàng thật sự có chút khí bất quá. Đây cũng là không có biện pháp sự tình. Bất quá, có chuyện ta nhưng thật ra rất lo lắng nói đến này, Giao Giao sắc mặt đột nhiên trầm xuống dưới. Chuyện gì? Phong Tiêu tò mò hỏi xong. Nàng khó xử mím môi, ba, có lẽ là ta quá mức tiểu nhân chi tâm. Cái kia Tạ Chỉ Tình thực không đơn giản. Ta tính toán, đi trước tìm luật sư, đem ta trên người cổ phần toàn bộ chuyển rời đến nàng trong bụng hài tử trên người, một khi nàng bình an sinh hạ hài tử, hơn nữa xác nhận kia hài tử là chúng ta Phong gia cốt nhục. Cổ phần sẽ tự động chuyển giao đến Tạ Chỉ Tình trên người, các ngươi xem như vậy hành sao? Như vậy thực hảo. Kia nữ hài tử, ta cũng không thích. Giao Giao Phong Tiêu đứng dậy, chậm rãi ngồi xuống Giao Giao bên cạnh, Hiền Từ kéo tay nàng, ngươi đối chúng ta Phong gia hảo, ba ba đều xem ở trong mắt. Ta trên người còn có phần trăm chi năm cổ phần, Phong Thần Duệ kia phần trăm chi năm cổ phần ta cũng đã giao tiếp lại đây, ta sẽ lập tức an bài luật sư đem này phần trăm chi 10 cổ phần toàn bộ chuyển giao cho ngươi. Ha ha. Ba Giao Giao vô nhẹ hạ Phong Tiêu mu bàn tay, ngài không cần làm như vậy. Tính lên, Thần Giật rời đi, kỳ thật ta chính là Phong gia một ngoại nhân, cảm ơn ngài, trong khoảng thời gian này vẫn luôn đem ta trở thành thân sinh nữ nhi tới đối đãi. Huống hồ ta trên người phần trăm chi 45 cổ phần cũng đều không phải là chân chính thuộc về ta. Ta hẳn là đem nó trao đổi cấp Phong gia. Đến nỗi ngài kia phần trăm chi 10 cổ phần vẫn là để lại cho Nhưng Hình đi. Nhị tẩu, ta từ trước đến nay chỉ không ở Phong thị. Đối với ba kiến nghị, ta tỏ vẻ duy trì. Ha ha. Nhìn Phong Khả Hinh tín nhiệm cùng với Phong Tiêu tín nhiệm, Giao Giao lại là cười, kỳ thật ta lý tưởng cũng không ở với thương nghiệp. Nếu không phải Phong Thần Giật giao phó, nàng thật sự không nghĩ tiếp nhận Phong thị. Nàng lý tưởng rất đơn giản, chính là tưởng khai một cái đơn giản luật sư hội sở, thế ba cánh đánh thưa kiện, chỉ thế mà thôi. A, các ngươi này hai nha đầu. Phong Tiêu bất đắc dĩ chỉ Giao Giao, lại chỉ Phong Khả Hinh, đại ca ngươi. Nhị ca sinh thời vẫn luôn đoạt loại đồ vật này, hiện tại bạch rơi xuống các ngươi trên tay, các ngươi đều không cần. Đến, xem ra chúng ta Phong thị đã không phải hương bánh trái lạc. 3. Ngươi thật cho rằng chúng ta Phong thị ai đều muốn a? Ta cùng nhị tẩu có xa hơn đại lý tưởng đâu. Hành. Hành. Các ngươi lý tưởng rộng lớn, là ta ánh mắt thiển cận, được rồi đi. Căn bản chính là ngươi ánh mắt thiển cận. Ở bên nghe kia đối cha con đấu võ mồm Giao Giao nhàn nhạt cười, nhưng mà... Hàm ở nàng trong mắt ánh sáng lại là như vậy khó xử. Nàng sợ kêu lão gia tử sốt ruột, cho nên cố ý đem một cái phức tạp vấn đề nói đơn giản. Kỳ thật nghĩ lại tưởng, đương nàng thật sự đem cổ phần chuyển giao đến Tạ Chỉ Tình trong bụng hài tử trên người sau, Phong thị do ai đảm đương ra? Còn nữa, Tạ Chỉ Tình sẽ đáp ứng sao? Phong thị tập đoàn, tổng tài văn phòng. Khấu khấu khấu tiếng đập cửa vang lên. Tiến. Được đến giao giao đáp ứng, Lisa đẩy cửa mà vào, Lạc tổng, từng tiểu thư tới. Ân, thỉnh nàng vào đi. Là Lisa qua tay kéo lên văn phòng đại môn. Chỉ chốc lát sau thời gian, Tăng Tình liền mặt mang mỉm cười đi đến, Lạc tổng, không biết ngươi kêu ta lại đây có chuyện gì sao? Mời ngồi đi. Giao giao mặt vô biểu tình chỉ trước mặt ghế dựa. Tăng Tình một phen rút ra, chậm rãi ngồi xuống. Từng tiểu thư, với ngươi ngày hôm qua cùng ta nói sự tình ta đã suy xét qua. Ta đáp ứng ngươi, nhưng là ta trên người sở hữu cổ quyền sẽ toàn bộ chuyển giao đến ngươi chưa sinh ra hải tử trên người. Chỉ có ngươi bình an không có việc gì sinh ra đứa nhỏ này, này đó cổ quyền mới có thể từ ngươi chỉ xứng. Ân. Tăng Tình đôi mắt vừa chuyển, cảm tình, ngươi vẫn là để phòng ta đâu. A giao giao lạnh lùng cười, đứng dậy, chậm rãi đi tới nàng trước mặt, nửa dựa vào ở bàn làm việc thượng, lạnh lùng nói, ngươi Tăng Tình là người nào, chẳng lẽ ta không biết sao? Lấy ngươi tính cách, càng là ta tưởng được đến đồ vật, ngươi càng là sẽ không kêu ta phải đến đi. Vạn nhất ta đem cổ quyền chuyển giao đến ngươi trên tay, ngươi đột nhiên đem hải tử xóa sạch, làm sao bây giờ đâu? Ha ha ha, nếu Lạc tổng ngươi đều rõ ràng ta tâm lý suy nghĩ, kia như thế nào còn dám cùng ta có kẻ mặc cả, ngươi sẽ không sợ ta hiện tại đem hải tử đánh sao? Giao giao mỉm cười lâm vào trầm mặc chung, đôi tay vây quanh trước người liền như vậy lẳng lặng nhìn Tăng Tình. Lạc tổng, ngươi như thế nào không nói? Ta suy nghĩ một sự kiện, giao giao nửa gục đầu xuống, ngón tay đụng vào hạ chính mình chóp mũi, kỳ thật. Ta thật sự rất muốn hiện tại liền. Xóa sạch ngươi hài tử. Ở ngẩng đầu thời khắc đó, nàng khoe miệng nổi lên một mặt quỷ dị tươi cười. Chương 726, thoái vị nhường hiền. Tăng Tình chỉ một thoáng sửng sốt thần. Ngươi dám? Sắc mặt nháy mắt trầm xuống dưới. A đơn giản tôi nói, ngươi là ta lão công tiểu tam, ta lão công cũng đã qua đời. Ngươi hiện tại cầm trong bụng hài tử tới cùng ta tranh tài sản. Ngươi đoán, ta sẽ là cái gì tâm lý? Xoay người, giao giao ngồi trở lại ghế trên, hai chân tự nhiên đáp ở bàn làm việc thượng. Ngươi đâu, nếu là thành thành thật thật đem đứa nhỏ này sinh hạ tới, ta thật sự có thể suy xét kêu ngươi bắt được này bút tài sản. Ngươi nếu là còn muốn dùng trong bụng hài tử tới uy hiếp ta đâu, xin cứ tự nhiên. Rốt cuộc, này số tiền, hiện tại ở tay của ta. Ngươi hài tử đã chết, tiền. Nhưng chính là của ta. Lạc giao giao, ta cũng không tin, ngươi sẽ không để bụng thần giật cốt đủ. Trước kia lạc giao giao đương nhiên để ý lạc, chính là hiện tại lạc giao giao lánh nheo nheo mắt, ngươi đoán, để ý không để bụng. Đột nhiên, Tăng Tình đồng tử khuyết trương, đối với lan đoá sự tình, nàng chính là không thiếu nghe được truyền thuyết, hiện tại giao giao đã tìm về ký ức, nàng thật đúng là không dám ở dùng để trước ánh mắt tới đối đãi nàng. Hảo! Thành giao! Ta đi trước! Chờ một chút! Giao giao buông xuống đáp ở bàn làm việc thượng hai chân, lạnh lùng nhìn Tăng Tình bóng dáng. Còn có chuyện gì? Nàng quay đầu lại, tò mò hỏi. Trong khoảng thời gian này, ngươi tốt nhất ngừng nghỉ điểm. Ta không bảo đảm, có thể hay không một xúc động lộng chết ngươi trong bụng hải tử. Ngụ ý, ngươi tốt nhất đừng xuất hiện ở trước mặt ta, hiểu sao? Lạc giao giao, ngươi cũng dám cùng ta nói như vậy. Tăng Tình biên về phía trước hướng về phía, biên nói, còn không đợi nàng nói cho hết lời. Giao giao nhảy dựng lên. Duỗi tay hung hăng nắm Tăng Tình cằm, thiếu ở trước mặt ta làm cản, hiện tại đứa nhỏ này sinh sắt quyền to ở ta trên tay, ta muốn hắn sinh, hắn tắc sinh. Ta muốn hắn chết, hắn tắc chết. Đến nỗi hắn sinh tử, liền xem hắn mẫu thân thái độ như thế nào. Buông ra tay. Lan. Nàng lạnh lùng hộp ra một chữ. Tăng Tình phẫn nộ nắm lên nắm tay, quăng ngã môn rời đi. A giao giao cười lạnh một tiếng, thuận thế ngồi trở lại làm công ghế. Nguyên lai, người thật sự không thể mềm yếu, càng là mềm yếu. Càng là sẽ bị người khi dễ, càng là vô tình, càng là sẽ gọi người sợ hãi. Nói thật, nàng thật sự sẽ bỏ được xóa sạch thần giật cốt nhục sao? Đáp án đương nhiên là không có khả năng. Nhưng nàng càng là biểu hiện để ý, Tăng Tình liền càng là sẽ không kiêng nể gì cười ở nàng trên đầu ị phân. Trước kia chính là một cái tốt nhất ví dụ. Hiện nay, nàng rốt cuộc minh bạch vì cái gì Ngự Ngạo Thiên có thể sừng sững ngao đầu. Nàng cũng không tin, Ngự Ngạo Thiên thật sự sẽ là một cái giết người không chớp mắt máu lạnh ma vương. Nhất định ở nào đó thời điểm, đối mặt nào đó sự tình, Ngự Ngạo Thiên tâm lý cũng mềm quá, chỉ là hắn biết một khi chính mình biểu hiện mềm lòng liền sẽ bị người bắt lấy nhược điểm, cho nên hắn chỉ có thể cường ngạnh đi xuống, chỉ có như vậy mới có thể lực chỗ bất bại chi địa. Nay cũng nên là mọi người đều sợ hãi lan đoá nguyên nhân đi. Nhớ rõ khi còn nhỏ, nàng ở chém giết phản bội chính mình người khi, vô số lần đau lòng quá, chính là vì che giấu chính mình mềm yếu, nàng chỉ có thể trở nên càng thêm vô tình. Đương nhiên, thông qua chuyện này sau, nàng cũng xem thấu một sự kiện. Đó chính là, Tăng Tình cũng nên luyến tiếc đứa nhỏ này đi. Nếu không, y đi theo nàng tính cách đã sớm xóa sạch đứa nhỏ này, cần gì phải chờ tới bây giờ. Ha, có ý tứ. Giao Giao hơi hơi mỉm cười, duỗi tay ấn hạ điện thoại màu đỏ cái nút. Chỉ chốc lát sau, Lisa đẩy cửa mà vào, Lạc Tổng, chuyện gì? Lập tức triệu tập phóng viên, nói ta muốn triệu khai hội chiêu đãi ký giả, mặt khác, kêu Hắc Phó Tổng bồi ta cùng tham dự. Là, Lạc Tổng. Đãi Lisa rời đi, Giao Giao lưu luyến không rời nhìn quanh chỉnh gian văn phòng, cuối cùng ánh mắt như ngừng lại đặt ở bàn làm việc thượng nàng cùng Phong Thần Giật chụp ảnh chung. Này bức ảnh, từ Phong Thần Giật tiếp nhận chức vụ tổng tài vị trí sau liền vẫn luôn đặt ở nơi này, Giao Giao vẫn luôn chưa từng đổi quá. Nhìn trên ảnh chụp, Phong Thần Giật treo ở trên mặt mê người tươi cười, cùng với nàng kia ngây ngô tươi cười, hồi tưởng lên, này bức ảnh tựa hồ là bọn họ ở đi học thời điểm chiếu. Đáng tiếc, trên ảnh chụp nam nhân đã rời đi thế giới này, trên ảnh chụp nữ nhân cũng đã rốt cuộc hồi không đến cái kia đơn thuần lúc. Chậm rãi cầm lấy ảnh chụp, Giao Giao nhẹ nhàng vuốt ve Phong Thần Giật mặt, nói, này tổng tài vị trí ta mông cũng chưa làm nhiệt đâu, liền phải đổi chủ nhân, ngươi nói, ta có phải hay không trời sinh liền không có kinh thương mệnh đâu. Ngươi nhưng hảo, ở thiên đường nhàn nhãng đốc, ta đoán, ngươi đang ở thiên đường thượng mắng ta đâu đi. Mắng chửi đi, tận tình mắng. Ai kêu ngươi lúc trước không chịu cho ta lưu cái hài tử. Hiện tại hảo đi. Toàn tiện nghi người khác. Hừ. Bang một tiếng, nàng thật mạnh đem ảnh chụp đặt ở bàn làm việc thượng, nghịch ngậm chừng mắt nhìn liếc mắt một cái trên ảnh chụp Phong Thần Giật liền bước nhanh đi ra văn phòng nội. Phong Thị Tập đoàn, cuộc họp báo hiện trường. Lì xà mới vừa tuyên bố Phong Thị triệu khai hội chiêu đãi ký giả mới 2 cái giờ, cơ hồ toàn thành các nhà truyền thông lớn cũng đã tụ tập ở cuộc họp báo hiện trường. Chủ yếu, Giao Giao một biến mất liền biến mất lâu như vậy, bọn họ sớm đã xúc thế đại phòng muốn phỏng vấn nàng thật lâu. Ha ha, các vị phóng viên, đại gia hảo. Theo Giao Giao nhập tòa, toàn trường đèn flash sôi nổi sáng lên, chiếu rọi nàng đôi mắt đều có chút không thích ứng. Ta tin tưởng, giờ phút này đại gia nhất định có rất nhiều vấn đề muốn hỏi ta. Thì như, ta trong khoảng thời gian này đều biến mất đi nơi nào. Thì như, hôm nay ta triệu khai phóng viên cuộc họp báo mục đích là cái gì? Ở thì như, Phong Thị tương lai đều sẽ có cái gì vận tác, đúng không? Đúng vậy. Đúng vậy, dưới đài phóng viên cùng Giao Giao hố động lên. Nàng nhàn nhạt cười, giảo hoạt bĩu môi ba, bất quá thực đáng tiếc, những việc này, ta chỉ có thể cùng đại gia lộ ra một chút, hôm nay triệu khai cuộc họp báo mục đích là cái gì? Lạc Tổng. Lạc Tổng. Lúc này, dưới đài một người phóng viên nôn nóng giơ lên tay. Giao Giao ý bảo hắn có thể nói lời nói. Kia phóng viên nhanh chóng đứng lên, ta có Nhật Bản truyền thông bằng hữu. Theo bọn họ nói, ngày phương sân bay ở nửa tháng trước đã xảy ra nổ mạnh, trong đó người bị hại có ta Trung Phương Quốc vụ viện ngự lý sự trưởng, còn có ngài, đây là thật sao? Nếu là thật sự, cũng liền ý nghĩa ngài ở biến mất trong khoảng thời gian này đều ở cùng ngự lý sự trưởng ở bên nhau đúng không? Xôn xao đại tên này phóng viên nghi vấn rơi xuống, toàn trường truyền đến một mảnh ồ lên tiếng động. Giao Giao chỉ phải bất đắc dĩ cười, nói thật, ngươi ngày ấy buồn bằng hữu quá không đáng tin cậy. Chứ không nói ta rốt cuộc cùng không cùng ngự lý sự trường ở bên nhau, liền nói, ngự lý sự trường bị hành thích lớn như vậy một sự kiện, nếu là thật sự, chúng ta Trung Phương truyền thông vì cái gì không có người biết. Ngày phương truyền thông tin tưởng cũng sớm đã đưa tin đi. Ách các phóng viên nghĩ nghĩ, cũng là, bản thân Trung Nhật quan hệ liền không phải đặc biệt hảo, nếu là ngự ngạo thiên hành thích, Trung Phương sớm đã sẽ đem sự tình nháo đi lên. Nhưng, về chuyện này, Giao Giao tuy rằng lúc ấy đang nằm ở bệnh viện nội, tưởng cũng biết hẳn là ngày phương cưỡng chế tới, ở hơn nữa ngự ngạo thiên cũng tưởng điệu thấp xử lý cũng liền không có đem chuyện này náo đi lên. Ha ha, chúng ta đây trở lại chuyện chính, ta hôm nay triệu khai cuộc họp báo chủ yếu mục đích đâu, chính là tưởng hướng đại gia chính thức tuyên bố. Bản nhân, Lạc Giao Giao, đem từ đi Phong Thị Tập đoàn Tổng Tài trước. Chương 727, Dương Cung Bạc Kiếm. Lạc Tổng, Phong Thị nửa năm trong vòng đã thay đổi hai nhậm Tổng Tài, ngài cho rằng như thế cao tần suất đổi mới Tổng Tài. Đối công ty phát triển thật sự hữu lực sao? Dưới đài phóng viên dò hỏi xong. Giao Giao tỏ vẻ tán đồng gật gật đầu. Đích xác, vị này phóng viên, ngươi nói rất đúng. Cao tần suất đổi mới tổng tài đích xác đối ta Phong Thị phát triển thực bất lợi, nhưng là ta hy vọng đại gia minh bạch một sự kiện. Ta Phong Thị tập đoàn cũng không phải quay chung quanh tổng tài một người chuyển. Ta cơ hồ biến mất mau một tháng rưỡi thời gian, Phong Thị như cũ ở Hắc Phó tổng lãnh đạo hạ đâu vào đấy vận chuyển. Này nói cách khác, mặc dù Phong Thị không có ta, không có tổng tài, như cũ sẽ vận hành. Huống hồ. Nói đến nơi đây, Giao Giao mỉm cười nhìn mắt bên cạnh Hắc Viêm Long, ta tổng tài vị trí đã toàn quyền chuyển nhượng cho Hắc Phó Tổng. Đối với Hắc Phó Tổng năng lực, tin tưởng mọi người đều là rõ như ban ngày. 3 năm trước tiếp nhận Bảo Lai Tập đoàn, 2 năm nữa trước, đem Bảo Lai Tập đoàn trực tiếp đẩy đến thương nghiệp bảng xếp hạng đệ nhị danh vị trí. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, ta cái này thoái vị tin tức một phát ra, hẳn là sẽ có không ít người vỗ tay đi. Ha ha! Nghe Giao Giao kia hài hước mà không mất thành thục lên tiếng, dưới đài các phóng viên cũng không cấm truyền đến liên tục tiếng cười. Đích xác, Giao Giao tuy rằng năng lực có thừa chính là kinh nghiệm không đủ, so với Hắc Viêm Long tới, nàng sát sát thật thật kém rất nhiều. Lạc Tổng, là cái gì nguyên nhân sẽ lệnh ngài bắt đầu sinh thoái vị chi ý đâu? Có phải hay không cùng ngài gia đình có quan hệ? Gia đình của ta. Vị này phóng viên Giao Giao ánh mắt nhanh chóng đầu hướng về phía kia vấn đề phóng viên trên người, ngươi là muốn hỏi, ta có phải hay không cùng ta công công nháo gia đình phân tranh đi? Ách! Ha ha, không có quan hệ. Ta có thể hướng mọi người vô ngực nói, ta công công phong tiêu, từ ta tiên sinh sau khi rời đi, hắn vẫn luôn lấy ta đương thân sinh nữ nhi tới đối đãi, mà ta, cũng vẫn luôn đem hắn xem thành thân sinh phụ thân. Đến nỗi lần này thoái vị nguyên nhân, chỉ vì ta cá nhân vấn đề, đúng là việc tư, cho nên không có phương tiện lộ ra. Kia là tổng, hiện tại ngài là phong thị lớn nhất cổ đông, ngài thoái vị thượng, hay không ý nghĩa ngài đem lùi cư nhị tuyến. Lại hoặc là liền cổ quyền đều cùng nhau chuyển nhượng đâu. Tới. Nhất gian nan vấn đề vẫn là tới. Giao Giao đã làm tốt sẽ có người đưa ra vấn đề này chuẩn bị, phía trước những cái đó, đối với hiện tại nàng tới nói trả lời lên đều chỉ là một bữa ăn sáng, mà hiện tại vấn đề này mới là gọi người đau đầu. Nếu cho hấp thụ ánh sáng tầng tình hoài phong thần giật hài tử tin tức, như vậy phía trước nàng vì phong thần giật giác sở hữu nói dối đem tự sụp đổ, phong thị không thể nghi ngờ gặp phải tín nhiệm nguy cơ, hơn nữa, ngoại giới càng sẽ bắt đầu đối phong thị chuyên nghiệp năng lực ban cho hoài nghi. Nhưng nếu là không trả lời vấn đề này. Các vị, Lạc Tổng trên người cổ phần đem toàn bộ giữ lại. Nàng như cũ sẽ là phong thị lớn nhất cổ đông. Hắc Viêm Long đột nhiên đã mở miệng. Giao Giao kinh ngạc nhìn hắn một cái. Không có việc gì. Ngươi không phải nói, hiện tại trước đem cổ phần chuyển giao đến tại chỉ tình trong bụng hài tử trên người sao. Cho nên, nàng không có quyền khống chế, tương đương chính là đông lại. Chuyện này tạm thời sẽ không cho hấp thụ ánh sáng. Hắc Viêm Long nhỏ giọng nói xong. Giao Giao hơi hơi gật gật đầu, ân. Ta đã biết. Xoay mặt, mỉm cười nhìn về phía những phóng viên này, đúng vậy, chính như Hắc Phó Tổng theo như lời, ta đã lui cư nhị tuyến, ta này cũng coi như là quang vinh về hưu đi. Ha ha. Chỉ chốc lát sau, lần này phóng viên sẽ cơ hồ là ở một mảnh hoan thanh tiếu ngự chung kết thúc. Hắc Viêm Long cùng Giao Giao vai sát vai đi ra cuộc họp báo hiện trường. Ngươi hiện tại trở nên khéo đưa đẩy thật nhiều. Có sao? Vì cái gì ta không loại cảm giác này? Đây là ngươi trời sinh tính cách vấn đề, ngươi sao có thể cảm giác đến? Nhưng, Hắc Viêm Long cái này xem như ở bên vẫn luôn nhìn chăm chú vào Giao Giao nam nhân lại xem đến rõ ràng. Trước kia, nàng ở triệu khai cuộc họp báo thời điểm đều sẽ dị thường khẩn trương, nhất tần nhất tiếu chung đều mang theo vài phần không thành thục ý nhị, liền tính nào đó thời điểm Giao Giao biểu hiện thực khí phách, lại cũng là cùng những phóng viên này nhóm dương cung bạc kiếm. Nhưng hiện tại, Giao Giao hoàn toàn biểu hiện như là một cái khéo đưa đẩy thương nhân giống nhau. Đang nói cười vui vẻ gian liền chậm rãi hóa giải phóng viên một cái lại một cái sắc bén vấn đề. Ai? Hy vọng ngươi nhanh lên giải quyết xong ngươi muốn giải quyết sự tình, trở lại. Trước kia đi thôi. Hắc Viêm Long sâu kín nói, nay cũng gần là hắn hy vọng thôi. Hắn biết, Giao Giao vĩnh viễn biến không trở về trước kia cái kia thuần tịnh như nước nữ hải. Mà nàng, cũng rõ ràng biết, chính mình khả năng vĩnh viễn không trở về quá khứ được nữa. Linh. Linh di động đột nhiên vang lên. Giao Giao dừng bước. Nhìn mắt điện báo biểu hiện. Viêm Long, ta tiếp cái điện thoại, ngươi về trước văn phòng đi. Ân. Nàng xoay người, chậm rãi đi tới hành lang cuối, mặt mang mỉm cười tiếp nổi lên điện thoại, chuyện gì? Có thời gian sao? Điện thoại bên kia, truyền đến Ngự Ngạo Thiên thanh âm. Đừng nói, Ngự Ngạo Thiên phản ứng là thật đủ nhanh nhạy. Nàng vừa mới khai xong cuộc họp báo, hắn bên này liền lập tức cấp ra đáp lại, tưởng ước ta. Ta hiện tại có rất nhiều thời gian. Ta hiện tại ở ngươi công ty cửa. Lập tức xuống dưới. Ách. Ngươi. Đô. Đô. Đô. Không đợi Giao Giao đem nói cho hết lời, điện thoại cũng đã cắt đứt. Còn tưởng đi theo hắn khai nói giỡn, không có việc gì đến gia hỏa này thái độ như vậy là nhạt. Giao Giao oán hận như mày, tên hôn đản này. Như thế nào mới vừa tách ra một ngày, thái độ liền biến trở về trước kia bộ dáng. Thật là đáng chết. Đương nàng dễ khi dễ đúng không? Hắn không phải ở công ty dưới lầu sao? Chờ đi. Chậm rãi chờ xem. Giao Giao không hoán không vội về tới chính mình văn phòng, Thảnh Thơi, Thảnh Thơi sát nổi lên chính mình bàn làm việc, lại xoa xoa quầy triển lãm bên trong đồ vật. Ở vừa thấy thời gian, đã qua đi không sai biệt lắm hơn nửa giờ. Gia hỏa này, còn rất bình tĩnh, đều đợi nửa giờ, còn không cứ gọi điện thoại tới thúc giục. Nàng còn tưởng nhân cơ hội quải thứ hắn điện thoại đâu. Đang nghĩ người tới. Phanh một tiếng, tổng tài văn phòng đại môn bị người từ ngoại một chân đá văng. Ai, ngự lý sự trường, ngự lý sự trường, ngài không thể như vậy a. Lì xả khó xử chặn lại sắc mặt âm trầm ngự ngạo thiên, vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn về phía Liêu Giao Giao. Nàng chậm rãi cầm trong tay đồ vật thả lại triển lãm giá nội. Lì xả, ngươi trước đi ra ngoài đi. Là, Lạc Tổng. Đãi Lì xả mới vừa một quan thượng phòng môn, chỉ thấy ngự ngạo thiên một cái bước xa vọt tới nàng trước mặt. Ta nói ta ở dưới lầu chờ ngươi, ngươi như thế nào không xuống dưới, một hai phải ta đi lên thỉnh ngươi sao? Nghe ngự ngạo thiên kia gầm nhẹ thanh âm, Giao Giao mới phát hiện, gia hỏa này là thực sự có chiêu. Chờ không tới người, trực tiếp sắt lên đây, lợi hại. Ngự lý sự trường, ngươi lầm đi. Ta đáp ứng ngươi, ta muốn xuống lầu sao? Nàng cũng không cam lòng yếu thế sẽ sặc ngự ngạo thiên. Nhưng ngươi cũng chưa nói không xuống dưới đi. Ngươi như thế nào biết ta chưa nói không xuống dưới đâu? Giao Giao đôi tay vây quanh trước người, chậm rãi ngồi ở làm công ghế, ta vừa muốn nói, ta không được, ngươi liền đem ta điện thoại cấp treo. Đến. Ngự ngạo thiên xem như hoàn toàn minh bạch, kiềm chế trên mặt ý cười, hắn bước nhanh đi đến Giao Giao làm công ghế bên, một phen chuyển động hạ nàng ghế dựa, khiến cho nàng mặt hướng chính mình. Ngươi là trách ta quải ngươi điện thoại đúng không? Giao Giao trầm mặc, chỉ là khỏe miệng hơi hơi phiếm một tia cười nhạt. Chương 728, trò chơi, bắt đầu rồi. Ngươi như thế nào vẫn là như vậy lòng dạ hẹp hỏi. Nhớ rõ trước kia, ngự ngạo thiên kêu nàng lăn xuống xe, nàng khí đã lâu, cuối cùng hắn chỉ phải lấy chính mình lăn xuống xe tới chỗ tội. Lòng dạ hẹp hỏi là nữ nhân thiên tính, loại chuyện này, sửa không xong. Giao Giao giống nhau đứng đắn nói xong. Ngự ngạo thiên thổ lộ một hơi, hành. Lần sau, ta nhất định chờ ngươi nói xong, ở quải điện thoại. Ok. Đây là ngươi cơ bản nhất yêu cầu làm. Bước tiếp theo. Ngươi hẳn là sửa sửa ngươi cùng ta nói chuyện khẩu khí, tại hạ một bước, ngươi hẳn là học được chờ ta hoàn toàn cắt đứt điện thoại, ngươi mới có thể quải điện thoại. Thiếu cho ta được một tức lại muốn tiến một thước ngươi. Nghe Giao Giao một cái lại một cái quy củ, ngự ngạo thiên quả nhiên vẫn là bạo phát. Nàng này nhìn lên, sắc mặt lập tức trầm xuống dưới, ngươi kêu cái gì kêu. Nơi này là ta văn phòng, không phải ngươi ngự ngạo thiên địa bàn, ở kêu liền lập tức cút cho ta đi ra ngoài. Hắn hiện tại có thể trực tiếp bóp chết nàng sao? Nay tiểu nữ nhân, thật là càng ngày càng làm càn. Ngự ngạo thiên lạnh một khuôn mặt, bị tức giận đến thẳng thở hổn hển. Giao Giao cũng hắc một khuôn mặt, lạnh lùng trừng mắt hắn. Sau một lúc lâu, như thế nào tuyên bố từ trước? Vẫn là ngự ngạo thiên dẫn đầu đánh vỡ cục diện bế tắc, lạnh lùng đã mở miệng. Thấy có bậc thang có thể hạ, Giao Giao lập tức lộ ra gương mặt tươi cười. Nàng rõ ràng biết ngự ngạo thiên không phải một cái dễ chọc nam nhân. Nàng làm càn một lần, hai lần cũng liền xong rồi, nếu là có lần thứ ba. Nàng dám đánh đố, gia hỏa này nhất định quay đầu chạy lấy người. Ta đột nhiên muốn đi đầu nhập vào ngươi, tiếp thu sao? Ngự ngạo thiên trầm mặc, nửa dựa vào ở bàn làm việc trước, lạnh lùng nhìn nàng. Hảo đi, cái này trả lời khẳng định có lệ không được gia hỏa này lạc. Tăng tinh hoài thần giật hài tử, kêu ta chuyển nhượng phong thị cổ quyền. Đáp án công bố, ngự ngạo thiên một tay cắm vào túi, quay đầu liền phải rời đi. Uy, Giao Giao tức khắc có loại chính mình bị đùa bỡn cảm giác. Cảm tình hắn chính là lại đây cởi bỏ hắn lòng hiếu kỳ chính là sao? Ngươi rốt cuộc muốn hay không ta? Ngự ngạo thiên quay người lại, ta cười đi tới bàn làm việc trước, đôi tay, ấn bàn làm việc, kia tuấn Mỹ mặt chậm rãi hướng nàng thấu qua đi, nếu ngươi chỉ chính là bồi ta lên giường nói, ta đương nhiên muốn. Mặt khác, không bàn nữa. Nãi nãi, ngươi xác định không tiếp thu ta. Uy hiếp ta sao? Ngự ngạo thiên tả cười nheo nheo mắt. Vậy được rồi, ta dùng ta chính mình biện pháp đi tìm Tằng Khải Thụy. Vừa nghe lời này, ngự ngạo thiên lập tức thu hồi gương mặt tươi cười, lạnh lùng nói, ta bên người thiếu cái luật sư. Lại đây đi. Hắn hiện tại là lấy cái này tiểu yêu tinh không có biện pháp. Ai ngờ, giây tiếp theo. Cầu ta. Nhìn nàng kia đắc ý gương mặt tươi cười, ngự ngạo thiên đồng tử nháy mắt khuyết trường, hắn không nghe lầm đi. Hiện tại bị tiểu gia hỏa này thế nhưng cấp cắn ngược lại một ngụm. Hảo, thực hảo. Ngự ngạo thiên đoán hận ma ma sau tao nha, sâu không thấy đáy con người chợt lóe. Đại Giao Giao dự cảm đến không tốt sự tình sắp phát sinh khi. Hắn môi đã bá đạo áp thượng nàng. Tức khắc, văn phòng nội không khí trở nên loãng, nam nhân đôi tay chặt chẽ cố định ở nàng. Nàng muốn tránh thoát, căn bản tránh thoát không khai. Nô chỉ phải một cái kính từ mũi gian phát ra ngâu ngô phản kháng thanh. Sau một lúc lâu, ngự ngạo thiên rốt cuộc đình chỉ này một hôn, hắn mị hoặc cười, khiêu khích mà vướt ve hạ miệng mình, còn muốn ta cầu ngươi sao? Mẹ nó! Giao Giao oán hận trừng mắt hắn, gia hỏa này, hiện tại lấy nàng đương cái gì? Nói hôn liền hôn. Hiện tại nàng không nghĩ thân. Trầm mặc không nói gì rũ xuống đầu. Bên hai, ẩn ẩn truyền đến Ngự Ngạo Thiên tiếng cười. Lần sau, ngươi nếu là lại khiêu khích ta, ta liền trực tiếp lột sạch ngươi. Ngươi dám? Lời này, Giao Giao cũng liền dám ở trong lòng nói thôi, này chết gia hỏa chuyện gì làm không được. Đáng chết, không nghĩ tới, nàng hiện tại còn bị hắn ức hiếp. Ô, rốt cuộc khi nào mới có thể hoàn toàn khiêng lên phản kháng đại kỳ A? Bà bối, ta đi trước. Trước đừng đi. Giao Giao tức giận gọi lại Ngự Ngạo Thiên, theo sau từ trong túi móc ra một cái đồ vật, dùng sức một ném. Ngự Ngạo Thiên vững vàng tiếp được, này nhìn lên, mới phát hiện. Nguyên lai là hắn đã từng muốn tặng cho nàng kia chiếc nhẫn. Nếu đều đến ngươi trong tay, lại trả lại cho ta làm gì? Kia thứ này, ta lưu trữ lại có cái gì ý nghĩa sao? Giao Giao đôi mắt vừa chuyển, một tay chống cằm, hài hước nói, ngươi sửa đổi tên, còn có thể đưa cho những người khác đâu. Đổi tên. Ngự Ngạo Thiên tò mò nhìn mắt nhẫn trong giới mặt tự. Thiếu chút nữa đã quên, Long Diệp tên kia thế nhưng ở nhẫn trong giới mặt khác lại như vậy ghê tởm nói. Ngoa tào, nàng không nghe lầm cái gì đi. Nơi này tự không phải ngươi khắc sao? Ngươi cảm thấy ta sẽ khắc như vậy ghê tởm nói sao? Ok, nàng tự luyến hảo đi. Mặt nàng lớn hảo đi. Nàng không biết xấu hổ hảo đi. Gục đầu xuống, Giao Giao hắc một khuôn mặt, tay nhỏ gắt gao nắm thành cái nắm tay. Ngự Ngạo Thiên liếc mắt một cái liền nhìn ra vật nhỏ này không vui, mặt mang mỉm cười liền đem kia chiếc nhẫn đặt ở nàng trước mắt, mang lên đi. Bùm. Bùm trái tim, khó có thể ức chế ra tốc nhảy lên. Rõ ràng thượng một giây, mới vừa bị người này nhục nhã quá, giây tiếp theo hắn cho điểm ngon ngọt, nàng liền tim đập cái không ngừng, thật là tiện. Trầm mặc. Nàng gắt gao cắn môi dưới, không nói lời nào. Ngự Ngạo Thiên bất đắc dĩ lắc lắc đầu, yêu cầu ta cho ngươi mang lên sao? Vừa muốn nắm lên tay nàng, Giao Giao lập tức dùng sức ném ra. Ai Ngự Ngạo Thiên thở dài khẩu khí, chỉ phải dùng cường ngạnh thủ đoạn chặt chẽ khống chế được tay nàng, mới chú ý tới. Ngươi nguyên lai nhẫn đâu? Hái được. Phong Thần Giật đưa cho Giao Giao kia chiếc nhẫn, liền tính nàng ở Nhật Bản kia đoạn thời gian cũng như cũ mang theo, Ngự Ngạo Thiên ý đổ gỡ xuống quá vài lần. Nhưng vật nhỏ một phát hiện nhẫn không thấy, liền bắt đầu khóc lớn cái không ngừng, hắn chỉ có thể đem nhẫn lại còn cho nàng. Ngừng đầu. Giao Giao rõ ràng phát bắt được Ngự Ngạo Thiên trong ánh mắt như ẩn như hiện phiếm một tia cao hứng ánh sáng. Thấy vậy, nàng trong mắt chuyển động. Ta sao có thể gỡ xuống Thần Giật tặng cho ta nhẫn? Kia chiếc nhẫn là bị một cái soái ca cấp đoạt đi rồi. Ân. Ngự Ngạo Thiên buông ra nàng tay nhỏ, bị soái ca đoạt đi rồi. Đúng vậy, kia soái ca lớn lên kia kêu một cái soái. Giao Giao đặc biệt tăng thêm soái cái này tự, chính là vì trả thù vừa mới một mũi tên chi thủ. Ngự Ngạo Thiên này vừa nghe xong, sắc mặt lập tức trầm xuống dưới. Làm gì? Như thế nào như vậy nhìn ta? Nàng ra vẻ khó hiểu chớp chớp mắt. Ngự Ngạo Thiên lánh mị hạ hai tròng mắt, lạnh lùng nói, hán xoái, ta xoái. Phúc! Nàng cho rằng gia hỏa này lại muốn nảy sinh ác độc đâu, không nghĩ tới. Nguyên lai Ngự Ngạo Thiên cũng sẽ có để ý hắn bề ngoài thời điểm. Thế nhưng hỏi ra như vậy ấu trĩ vấn đề. Thiên nột, đây là cỡ nào có lịch sử ý nghĩa một khắc ca? Ngự Ngạo Thiên cũng sẽ lộ ra như thế ấu trĩ một mặt. Ô hát, mi, gột. Hiện tại nếu là có máy ghi âm nên thật tốt ra nàng nhất định lục xuống dưới lưu làm kỷ niệm. Giao Giao kiềm chế trong lòng kích động, khu giống nhau đứng đắn ho khan một tiếng, cặp kia phía mị hoặc ánh sáng đôi mắt chậm rãi đối thượng hắn hai mắt, nhẹ giọng hồi phục nói, ngươi. Mặc danh, văn phòng giống như sinh ra một cổ vô hình ái muội bầu không khí, bọn họ bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt bên trong ẩn ẩn truyền lại ái hòa hoa. Chương 729, Hàn Ly Thương bị trảo. Ngự Ngạo Thiên nhấp miệng, treo một mặt nhợt nhạt mê người tươi cười, Giao Giao cũng nhàn nhạt cười. Một màn này thoạt nhìn là như vậy lúc này không tiếng động thắng có thanh. Bắt tay vươn tới Ngự Ngạo Thiên nhẹ giọng nói xong. Giao Giao trầm mặc một lát, chậm rãi đem tay đặt ở bàn làm việc thượng, kia trắng non gương mặt treo lên một mặt đẹp đỏ ửng. Bộ dáng này nàng, trong Ngự Ngạo Thiên đều không cấm xem có chút si mê, ôn nhu dắt kéo tay nàng, đãi một tay kia vừa muốn cầm lấy đặt lên bàn nhẫn khi. Linh! Linh! Hết thể duy mỹ hình ảnh, hết thể nước chảy thành sông, đều bị thình lình xảy ra chuông điện thoại thanh đánh gãy. Giao Giao theo bản năng rút tay mình về, nàng đây là làm gì đâu. Rõ ràng Ngự Ngạo Thiên đây là ở chơi ái mội trò chơi, chẳng lẽ chính mình quên hắn là một cái cao thủ sao? Như vậy xuống dưới, cuối cùng kết quả, chính mình chỉ biết cùng Ly Mỹ Vân kết cục không hai dạng. Chuyện gì? Ngự Ngạo Thiên ở tiếp khởi điện thoại thời điểm, trên mặt nhiều ít có chút không kiên nhẫn, bất quá giây tiếp theo. Cái gì? Ta đã biết. Hắn cảm xúc nháy mắt đã xảy ra nghịch chuyển. Giao Giao lập tức đã nhận ra có bất hảo sự tình phát sinh, đãi Ngự Ngạo Thiên cắt đứt điện thoại, nàng vội vàng hỏi, phát sinh chuyện gì? Ly Thương đã xảy ra chuyện. Hàn Tổng đã xảy ra chuyện. Giao Giao không thể tưởng tượng như mày, vì cái gì sự tình? Ngươi cùng ta cùng nhau tới, ta ở trên đường cùng ngươi nói. Tốt. Nói, bọn họ hai người cùng rời đi Phong Thị tập đoàn. Dọc theo đường đi, Ngự Ngạo Thiên cùng Giao Giao đơn giản trần thuật một chút quá trình. Đại khái tình huống là, Hàn Ly Thương bắt hai cái giả cụ giả đến Bát Sâm tập đoàn tổng tài văn phòng muốn thẩm vấn một chút sự tình, đang ép cung trong quá trình, hắn móc ra đoạn, vừa muốn xử quyết kia hai cái giả cụ giả thời điểm đã bị từ ngoại xâm nhập cảnh vụ tư cục trưởng bắt một cái hiện hành, lấy cầm súng tội cộng thêm cố ý mưu sát tội đem Hàn Ly Thương bắt. Kia hai cái giả cụ giả là cái gì thân phận? Ghế phụ vị trí thượng, Giao Giao tò mò hỏi. Hâm Nhi mất tích, kia hai cái giả cụ giả tựa hồ biết Hâm Nhi hành tung. Nguyên lai Hàn tổng thẩm vấn kia hai cái giả cụ giả mục đích chính là vì tìm kiếm Hâm Nhi rơi xuống. Giao Giao hơi nhíu hạ mi, Hâm Nhi tỷ mất tích, cùng Tăng Khải Thụy hẳn là có quan hệ đi. Ân. Hàn là Ngự Ngạo Thiên biên hết sức chăm chú lái xe, biên gật gật đầu. Ai? Hâm Nhi tỷ sự tình đề cập tới rồi Tăng Khải Thụy, thập phần phức tạp, chỉ có thể giao cho Ngự Ngạo Thiên xử lý. Hiện tại nàng hàng đầu nhiệm vụ chính là cứu ra Hàn tổng. Ngạo Thiên, Hàn tổng án tử giao cho ta tới xử lý đi. Nghi vấn lời nói rơi xuống, nàng chậm rãi nhìn về phía Ngự Ngạo Thiên sườn mặt. Trầm mặc. Ngự Ngạo Thiên cũng không có kịp thời cấp ra hồi đáp, cho đến phía trước giao lộ đèn đỏ sáng lên khi, hắn dừng xe, lúc này mới đem ánh mắt rời về phía Liêu Giao Giao, người nghĩ kỹ rồi sao? Phải biết rằng, một khi Giao Giao tiếp nhận án này, chẳng khác nào đối thế giới người tuyên bố, nàng là Ngự Ngạo Thiên thủ hạ, nàng là Ngự Ngạo Thiên người. Như vậy những cái đó khát vọng Ngự Ngạo Thiên chết đầu trâu mặt ngựa cũng sẽ dần dần hướng nàng vươn ma thủ. Đương nhiên, ở Long Diệp ca cùng ta nói ngươi không có giết ta mụ mụ thời điểm, ta cũng đã quyết định hảo này hết thảy. Giao Giao ánh mắt rất là kiên định. Vậy ngươi hay không nghĩ tới, cùng ta ở bên nhau, ngươi liền phải làm cùng pháp luật đi ngược lại sự tình. Hắn biết, pháp luật ở cái này vật nhỏ tâm lý là cỡ nào thần thánh. Cũng biết, đã từng nàng nhìn đến chết cá nhân đều sẽ đại kinh tiểu quái. Cứ việc, nàng hiện tại đã tìm về ký ức, đã không ở hướng trước kia giống nhau đơn thuần. Nhưng xuất phát từ tôn trọng, Ngự Ngạo Thiên vẫn là muốn kêu nàng minh bạch hiện tại thế cục. Ha ha, Giao Giao nhợt nhạt cười, ánh mắt dần dần nhìn về phía trước con đường, vậy kêu chúng ta. Cùng nhau hủ bại, cùng nhau bất hủ đi. Cùng nhau hủ bại, cùng nhau bất hủ. Đây là nàng lựa chọn, không oán không hối hận lựa chọn. Thế gian thượng, không có chân chính bạch, cũng không có chân chính hắc. Đã từng Giao Giao không quá lý giải Ngự Ngạo Thiên trong miệng màu xám mảnh đất, chính là hiện tại Lan Đoá nhưng vẫn đều thích màu xám mảnh đất này một hình dung từ. Chu sát phản đồ, nhu sát thân nhân, tuyệt sát phản đối chính mình người. Này đó, đều là Lan Đoá đã từng việc làm, nhưng nàng vẫn luôn đều tự xưng là chính mình vì màu xám. Nếu không phải người trong thiên hạ phụ ta, ta lại như thế nào chu sát người trong thiên hạ đâu? Mà Ngự Ngạo Thiên không phải cũng là như thế sao? Nếu không phải Tằng Khải Thụy chu sát người nhà của hắn, hắn lại như thế nào từ mười vài tuổi khởi liền du tẩu ở màu xám mảnh đất chi gian đâu? Người thật biến hư. Ngự Ngạo Thiên khỏe miệng chậm rãi gợi lên một mặt tà tứ cười. Nàng nghiêng đầu, một tay đặt tại trên vai hắn, không hoán không đổi nói, nếu ta không mất trí nhớ, chúng ta căn bản chính là một loại người. Ta ác trong ánh mắt nhộn nhạo hữu không thấy đế ánh sáng. Có lẽ, Ngự Ngạo Thiên cả đời cũng chưa sẽ không nghĩ đến, cái kia đã từng đơn thuần nữ hải sẽ có được một đôi như thế đáng sợ đôi mắt. Giao Giao. Nàng theo như ngươi nói cái gì? Đây là ta cùng nàng bí mật. Bất quá, hảo tâm nhắc nhở ngươi một câu. Mấy năm nay bên cạnh ngươi đã trải qua nhiều ít nữ nhân ta không phải không biết, trên cơ bản mỗi người đàn bà kết cục đều cùng ta giống nhau. Nhưng lúc này đây, ta bảo đảm ngươi gặp một cái so ngươi còn lợi hại cao thủ, ta liền phải nhìn ngươi chết như thế nào chết thua tại Giao Giao muội muội trên tay. Hừ. Trong óc đột nhiên nghĩ tới Lôi Lôi nói qua nói, xem ra hắn là thật sự gặp nạn một cái khó chơi tiểu nữ nhân đâu. A. Hắn bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Lúc này, đèn đỏ thay đổi vì màu xanh lục, xe lần thứ hai khởi động. Ly Thương sự tình, có bao nhiêu nghiêm trọng? Lời nói về tới chủ đề. Giao Giao biểu tình đột nhiên lạnh xuống dưới, nếu là cầm súng tội danh, 2 năm trở lên, 5 năm dưới, nếu là cố ý giết người tội, đó chính là 10 năm trở lên. Đám kia người tới hảo xảo bất xảo, như vậy đúng giờ, tưởng đều biết bọn họ là Tằng Khải Thụy người. Khẳng định sẽ không cáo Hàn Tổng cố ý giết người tội. Như vậy Hàn Ly Thương liền gặp phải 10 năm trở lên giam cầm. Ngự Ngạo Thiên thần sắc lập tức trầm xuống dưới. Bọn họ huynh đệ mấy người cùng nhau ra tới dốc sức làm, đương hết thể đi vào quỹ đạo thời điểm hắn từng hứa hẹn quá, tuyệt đối sẽ không cứ gọi bọn hắn có việc. Chính là hiện tại, tòa án muốn thật phán Hàn Ly Thương một cái 10 năm, liền tính Hàn Ly Thương ra tới, hết thể tiền đồ cũng hủy hoại, huống chi Hàn Ly Thương mục tiêu vẫn luôn là khôi phục Hàn gia danh dự gia đình đâu. Nghĩ vậy, Ngự Ngạo Thiên ngắm mắt bên cạnh Giao Giao, âm trầm biểu tình ngược lại đột nhiên biến mất. Ân, ngươi huynh đệ muốn ngồi tù, ngươi một chút đều không lo lắng sao? Giao Giao tò mò nhìn về phía hắn mặt. Lo lắng, bất quá nhìn đến Lạc đại luật sư ngươi như vậy nhẹ nhàng, ta liền không lo lắng. Uy, ta có thể lý giải vì ngươi đây là ở cố ý cho ta tạo áp lực sao? Ngươi cho ta là thần A. Giao Giao lạnh lùng phiên nổi lên xem thường. Bất quá giây tiếp theo. Xem ra, ta nếu là không nỗ lực đi đánh trận này kiện tụng, khẳng định sẽ bị ngươi khinh bị lạc. Nói đi. Ngươi nghĩ muốn cái gì kết quả? Hắn liền biết, cô gái nhỏ này có năng lực thực. Ta muốn Ly Thương vô tội. Có thể làm đến sao? Ngự Ngạo Thiên những lời này hoàn toàn chính là nói giỡn. Cơ bản phán Hàn Ly Thương 2 năm dưới ở tù, hắn liền vừa lòng. Vô tội sao? Giao Giao đôi mắt dần dần tối sầm xuống dưới, ra cái giới đi. Chương 730, biện hộ. Tư lập tức, Ngự Ngạo Thiên đột nhiên giấm hạ phanh lại, không thể tưởng tượng nhìn về phía nàng, ngươi làm được. Trọng thường dưới tất có dung phu sao. Ngươi cấp đủ ta tiền, ta tự nhiên sẽ hướng vô tội biện hộ phương diện đi nỗ lực. A vật nhỏ này là thật sự càng ngày càng hư. Ngự Ngạo Thiên tà cười nheo nheo mắt, kia trương tuấn Mỹ mặt chậm rãi hướng nàng thấu qua đi. Bà bối, ta hiện tại rất nghèo. Đáng giá nhất chính là ta chính mình, ngươi hoặc là. Anh Giao Giao đánh giá cẩn thận hắn kia trương tà cười khuôn mặt tuấn tú, vươn tay, nheo nheo hắn gương mặt, chỉ bằng ngươi gương mặt này, ta nếu là đem ngươi bán được như lang cửa hàng. Thật đúng là có thể đại kiếm một bút đâu. Nếu là chỉ vì ngươi một người phục vụ như lang cửa hàng, ta thực nguyện ý bị ngươi bán qua đi. Ngươi lại không phải chưa cho ta phục vụ quá. Như lang đại ca ca. Giao Giao cố ý bắt chước nổi lên 3 năm trước, ở như lang cửa hàng khi gặp được Ngự Ngạo Thiên xưng hô. Hắn kia trương tà tuấn mặt thoáng chốc liền đen xuống dưới. Thấy vậy, Giao Giao mỉm cười mở cửa xe, nhanh chóng đi xuống xe. Làm gì đi? Nàng đôi tay chống đỡ cửa xe. Biểu tình đột nhiên trở nên nghiêm túc xuống dưới, ta hy vọng mấy ngày nay ngươi không cần cùng Hàn Tổng tiếp xúc. Tất yếu thời điểm cùng Hàn Tổng phân rõ giới hạn. Kế tiếp sự tình ngươi liền an tâm giao cho ta xử lý là được. Ta nhất định sẽ cho ngươi giao một chương vừa lòng giải bài thi. Ngự Ngạo Thiên hiểu biết Giao Giao mục đích là cái gì, nàng đơn giản chính là tưởng dẫn đầu giữ được hắn chu toàn. Hành, ta đã biết. Ngươi bên này còn cần cái gì trợ giúp, cứ việc cùng ta để. Ta hiện tại liền có yêu cầu. Cái gì yêu cầu? Cho ta phân công một cái hiểu biết Hàn Tổng hết thể tư liệu người lại đây giúp ta. Ngự Ngạo Thiên nghĩ nghĩ, một tay chống đỡ ở cửa xe thượng, ta cười nói, ta là nhất hiểu biết Ly Thương người, xem ra chỉ có ta có thể giúp ngươi. Ngươi, Ngự Lý Sự Trường, ngươi xác định, chúng ta ghé vào cùng nhau, có thể làm chính sự. Nếu là trước kia, đương nhiên có thể. Nhưng là hiện tại, Ngự Ngạo Thiên cũng không dám bảo đảm đơn độc cùng nàng ở chung, hay không còn có thể bảo trì lý trí. Rốt cuộc, hiện tại Giao Giao đã có thể dùng mị lực 10 phần tới hình dung. Ta kêu Long Diệp giúp ngươi. Ân, ngươi trước vội ngươi đi thôi. Ta hiện tại liền đi sở cảnh sát thăm một chút Hàn Tổng. Nói, Giao Giao duỗi tay chặn lại một chiếc taxi, trực tiếp hướng đi sở cảnh sát. Giao Giao. Sĩ mới vừa đến đặt cửa, nàng liền gặp Cung Tiểu Mạn. Nhìn kỹ Tiểu Mạn hai mắt, rõ ràng có đã khóc dấu vết. Tiểu Mạn, ngươi còn hảo đi. Làm sao bây giờ? Giao Giao. Ta hiện tại còn không có luật sư giấy phép, căn bản không có biện pháp thế Ly Thương biện hộ. Ta hiện tại muốn gặp Ly Thương một mặt đều khó. Cung Tiểu Mạn nói, hốc mắt nội đã thấm ra một tia lệ quang. Hiện tại, Giao Giao rốt cuộc minh bạch, lúc trước Ngự Ngạo Thiên cũng hảo, Hàn Ly Thương cũng thế cũng hoặc là Long Diệp tồn lưu tại trong lòng bất đắc dĩ. Đích xác, xã hội đen đại ca nữ nhân không dễ làm, các nàng nhất định phải làm tốt chính mình nam nhân tùy thời sẽ bước vào quan tài tâm lý, cũng muốn làm hảo tự mình tùy thời sẽ hy sinh tâm lý. Nhưng, hết thể đều sẽ giải quyết. Hàn Tổng, Ngự Ngạo Thiên, Long Diệp Ca, bọn họ đều không phải chân chính xã hội đen xuất thân, bọn họ chỉ là bức với bất đắc dĩ mới đi lên cái kia bất quy lộ. Một khi giải quyết Tằng Khải Thụy, bọn họ liền có thể không bao giờ dùng băn khoăn như vậy nhiều. Tiểu Mạn, ngươi chẳng lẽ quên mất sao, ta có luật sư giấy phép. Đúng vậy, ngươi là quốc tế luật sư. Giao Giao, ngươi lần này nhất định phải giúp Ly Thương A. Cung Tiểu Mạn kích động bắt được nàng đôi tay. Giao Giao nhàn nhạt cười, vỗ nhẹ nhẹ nàng bả vai, ta hôm nay lại đây chính là lấy Hàn Tổng đại lý luật sư thân phận lại đây. Ngươi yên tâm đi. Ta nhất định sẽ không kêu ngươi tương lai láo công có việc. Vì Ngự Ngạo Thiên cũng hảo, vì Cung Tiểu Mạn cũng thế, nàng liền tính đua kính toàn lực cũng không thể kêu Hàn Ly Thương xảy ra chuyện. Ân, Giao Giao, phiền toái ngươi. Ha ha, hẳn là. Ngươi đi về trước trường học đi. Ta muốn vào đi theo Hàn Tổng giao lưu một chút. Hảo cho dù có Giao Giao hỗ trợ, Cung Tiểu Mạn không thấy được Hàn Ly Thương, nàng tâm lý vẫn là khó tránh khỏi sẽ có chút khó chịu. Ở nàng quay đầu rời đi khi, Giao Giao rõ ràng nhìn đến treo ở trên mặt nàng mất mát biểu tình, đừng nói lần này cần là phán Hàn Ly Thương một cái 10 năm ở tù, chính là 2 năm, chỉ sợ Tiểu Mạn đều sẽ vô cùng thống khổ. Làm sao bây giờ? Đứng ở sở cảnh sát cửa, Giao Giao biểu tình đột nhiên trở nên mây đen răng đầy lên, hướng Ngự Ngạo Thiên khoác lác, hướng Tiểu Mạn đánh cam đoan. Chính là, nếu là cấp Hàn Ly Thương làm vô tội biện hộ căn bản chính là không có khả năng. Nàng hiện tại duy nhất có thể làm chính là kêu những cái đó quan tâm Hàn Ly Thương người tạm thời yên lòng. Này xem như thiện ý nói dối sao. Ai trầm trọng thở dài khẩu khí, Giao Giao cất bước đi vào sở cảnh sát nội. Nha, này không phải Phong Thị Lạc Tổng sao. Một cái nhìn như là cái đầu đầu nhân vật dẫn đầu phát hiện Liêu Giao Giao. Lạc Tổng như thế nào đột nhiên đại giá quang lâm. Tiếu Cục trưởng, chẳng lẽ ngài không thấy tin tức sao. Lạc Tổng vừa mới từ đi Phong Thị Tổng tài chức vụ. Một cái khác tiểu lâu lâu đã mở miệng. Giao Giao rũ xuống mi mắt, Tiếu Cục trưởng. Chẳng lẽ hắn chính là tự mình bắt Hàn Tổng cái kia cảnh vụ tư cục trưởng sao? Nha! Nguyên lai Lạc Tổng từ trước. Làm gì có hảo hảo tổng tài không lo, muốn từ trước đâu. Nghe những người đó châm chọc ngôn ngữ, nàng xem như xem minh bạch, phỏng chừng này nhóm người là ngồi chờ Hàn Ly Thương biện hộ luật sư hiện thân đâu. Lại hoặc là, bọn họ đã đoán được sẽ là chính mình đương Hàn Tổng biện hộ luật sư. Ai nha, ta thật không nghĩ tới. Cảnh vụ tư người sẽ như vậy nhàn, mỗi ngày còn có công phu chú ý ta đâu. Kia đương nhiên. Chúng ta ngự lý sự trường đi Nhật Bản phỏng vấn cùng ngày, Lạc tiểu thư ngươi liền mất tích, chúng ta ngự lý sự trường về nước cùng ngày, Lạc tiểu thư ngươi cũng hiện thân. Chúng ta đương nhiên sẽ đặc biệt chú ý một chút Lạc tiểu thư ngươi. Ha ha, cảm tình ta như vậy giành được đại gia trong mắt đâu. Kia vừa lúc, ở tin tức còn không có báo trước, ta cho đại gia điểm phúc lợi. Hôm nay ta này đây Hàn Tổng đại lý luật sư thân phận lại đây. Ta muốn gặp Hàn Tổng. Đương Giao Giao lời này nói xong, đám kia người trong ánh mắt rõ ràng lập lòe một mặt lệ quang, biểu tình thoáng chốc liền trầm xuống dưới. Bởi vậy có thể thấy được, xem ra bọn họ cũng không biết chính mình lần này sẽ là Hàn Tổng đạo lý luật sư. Nha, nguyên lai Lạc tiểu thư lại lo liệu khởi nghề cũ a. Kia hảo. Tiểu Trương, chạy nhanh mang Lạc tiểu thư đi gặp Hàn Ly Thương. Theo Tiếu Cục trưởng mệnh lệnh xong, một cái thủ hạ vội vàng mang theo Giao Giao hướng đi câu lưu thất. Tiếu Cục trưởng, như thế nào lần này cấp Hàn Ly Thương biện hộ sẽ là Lạc Giao Giao? Đại Giao Giao chân trước mới vừa ly khai, một cái thủ hạ bước nhanh đi tới Tiếu Cục trưởng bên cạnh. Ta cũng không nghĩ tới sẽ là nàng. Này nữ hải thật sự khó đối phó. Lập tức cấp từng phó thủ tướng gọi điện thoại, lập tức hướng hắn hội báo chuyện này. Là, ở chính giới, cảnh giới, Giao Giao cơ bản đã xem như nổi danh, đặc biệt là Tằng Khải Thụy người nhìn thấy Giao Giao càng là đau đầu tàn nhẫn. Chủ yếu, nàng này quốc tế luật sư thân phận. Ai sẽ không sợ hai ba phần đâu. Câu lưu trong nhà. Giao Giao cùng Hàn Ly Thương đối mặt mà ngồi. Trung quanh còn đứng mấy cái trông giữ cảnh sát, liền sợ bọn họ sẽ tư thông cái gì dường như, quả thực không rời mắt nhìn chằm chằm kia hai người. Hàn Tổng, ngươi hảo. Lần này ngươi án tử giao từ ta tới xử lý. Giao Giao nhàn nhạt cười cười. Hàn Ly Thương mặt vô biểu tình gật gật đầu, ân. Chương 731, Pháp luật lưu trình. Đại khái quá trình ta cơ bản đã hiểu biết. Hiện tại, ta chỉ nghĩ cùng ngươi nói một lời. Đương Giao Giao đem nói đến này thời điểm, những cái đó trông giữ sở hữu cảnh sát toàn bộ dựng lên lỗ thai. A, thật phục những người này đâu? Giao Giao khinh thường cười cười. Hàn Tổng, ta có thể giúp ngươi gắt gao là ngoại lực, mà chân chính có thể thay đổi hết thảy. Là chính ngươi. Dứt lời, nàng hai tròng mắt thoáng chốc hiện lên một mạt lệ quang. Tuy rằng, nàng cùng Hàn Ly Thương không có bất luận cái gì ăn ý đang nói. Nhưng là nàng cố ý tăng thêm là chính ngươi bốn chữ. Tin tưởng Hàn Tổng nhiều ít hẳn là có thể hiểu biết nàng nói chính là cái gì. Hảo. Liên đến này đi, tòa án thượng thấy đi. Giao Giao mỉm cười hướng Hàn Ly Thương gật gật đầu, xoay người liền đi ra câu lưu sở nội. Những cái đó trông giữ các cảnh sát đều trợn tròn mắt, bởi vì dựa theo pháp luật lưu trình, biện hộ luật sư có quyền cùng đương sự mỗi ngày làm 3 tiếng đồng hồ trong vòng giao lưu. Hiện nay, Giao Giao dùng liền 1 phút đều không đến, còn nói tòa án thượng thấy. Không thể nghi ngờ ý nghĩa nàng không bao giờ sẽ đến thăm Hàn Ly Thương, đây là tự tin biểu hiện. Vẫn là tự đại biểu hiện đâu. Những người đó không quá lý giải. Nhưng, đây là thuộc về Giao Giao phong cách, những người đó rõ ràng đều ở giám thị nàng cùng Hàn Ly Thương nhất cử nhất động, nói nhiều, ngược lại sẽ bị nhân ra biết nàng con đường, đơn giản kêu địch nhân sở không rõ chính mình kịch bản, lúc này mới có ý tứ, không phải sao. Từ sở cảnh sát rời đi, Giao Giao trực tiếp liên hệ Long Diệp, hai người ước định ở bọn họ chung cư gặp mặt. Không sai biệt lắm ở buổi tối 8 giờ thời điểm, hai người rốt cuộc chạm mặt. Muội tử, thật sự ngượng ngùng, công ty có một số việc, ta đi không khai. Ngươi chờ lâu rồi đi. Long Diệp biên nói, biên móc ra chìa khóa mở ra chung cư cửa phòng. Nàng mỉm cười lắc lắc đầu, không có việc gì. Ăn cơm sao? Ta cho ngươi mang theo ăn. Tiến phòng, Long Diệp liền đem lấy lòng cơm hộp đặt ở trên bàn trà. Tốt, phiền toái ngươi, Long Diệp ca ca. Lúc này biết cùng ta khách khí. Ngươi lúc ấy mất đi ý thức khi, lấy ta đương đại mã kỵ, lại lấy dây lưng chịu ta thời điểm như thế nào không cùng ta khách khí, khách khí. Long Diệp trêu chọc ngồi ở Liễu Giao Giao bên cạnh. Nàng mới vừa mở ra cơm hộp tay ngừng ở giữa không trung, khỏe miệng hơi hơi run rẩy hai hạ, ra vẻ khó hiểu nhìn về phía Long Diệp, thế nhưng có chuyện này. Ách! Muội tử, ngươi không phải quên ở Nhật Bản thời điểm sự tình đi. Vẫn là câu nói kia, nàng nhớ rõ, chính là nơi nào có mặt thừa nhận a. Ân. Quên mất. Vượng. Giao Giao giả ngu giả ngơ bưng lên cơm hộp, một ngụm ăn lên, hy vọng cái này để tại như vậy ngưng hẳn. Ai ngờ. Ở Nhật Bản thời điểm, ngươi chỉ có 3, 4 tuổi hành vi năng lực. Ngạo Thiên thật sự mang không được ngươi, liền đem ta lừa qua đi mang ngươi. Ngươi mỗi ngày cơ hồ đều sứ mệnh lăn lộn ta. Hơn nữa nói đến này, Long Diệp kia mê người đôi mắt vừa chuyển, còn muốn cùng ta thân thân đâu. Phúc Giao Giao một ngụm liền phun ra trong miệng sở hữu cơm, kia sắc mặt đều thanh. Chuyện này là nàng thật sự tưởng hoàn toàn lao đi ký ức, Long Diệp còn ít nói đâu, nàng nơi nào là tưởng thân thân a? Tưởng cùng Long Diệp lên giường mới là thật sự. A, thiệt hay giả? Giao Giao ra vẻ không hiểu ra sao chớp chớp mắt, nhanh chóng buông cơm hộp, ca, không bằng chúng ta trực tiếp tới nói chuyện Hàn Tổng án tử đi. Người ăn xong rồi sao? Liền tính không ăn xong, nàng cũng đến nói ăn cơm à, phỏng chừng hiện tại chỉ có dùng Hàn Tổng án tử mới có thể rời đi Long Diệp lực chú ý ân, ân, ăn xong rồi. Vậy được rồi, Long Diệp biểu tình đột nhiên trầm xuống dưới, lần này, Ly Thương thật là quá không cẩn thận, thế nhưng bị người bắt tại trận. Ca, không phải Hàn Tổng không cẩn thận, là địch nhân cố ý đem hắn nhìn chằm chằm đã chết. Kỳ thật liền tính Hàn Tổng lần này không ra sự, tiếp theo cái cũng có thể là ngươi, có thể là Mạc Tiểu Thư. Ân. Xem ra Tằng Khải Thụy bên kia đã hỏa lực toàn bộ khai hỏa. Long Diệp đã dự cảm tới rồi chính mình tương lai, nếu lần này Hàn Ly Thương thật sự xảy ra chuyện, như vậy tiếp theo xảy ra chuyện liền sẽ là hắn. Liền sẽ là Mạc Tuyết Đồng. Long Diệp vẫn luôn tự xưng là chính mình lạn mệnh một cái, không sao cả. Chính là Tuyết Đồng. Giao Giao, ta sẽ toàn lực phối hợp ngươi. Ngươi muốn biết cái gì, cứ việc hỏi ta đi. Ân. Ca, ngươi liền cùng ta nói tỉ mỉ nói Hàn Tổng cá nhân tư liệu đi. Tốt. Long Diệp kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu nổi lên Hàn Ly Thương hết thảy. Bất quá đại đa số nội dung đều là Giao Giao nghe qua, tỉ như Hàn Ly Thương xuất thân là năm đó đại phú hào hàng gia. Tỷ như Hàn Ly Thương xuất ngoại lưu học sự tình, vờ vờ hết thảy. Ước chừng 2 tiếng đồng hồ sau. Ca, tình huống ta cơ bản đã hiểu biết. Nếu có cái gì yêu cầu, ta hỏi lại ngươi. Ta đi trước. Giao Giao đứng dậy liền phải rời đi. Long Diệp nhìn thời gian, đều mau 11 giờ. Ngươi liền ở tại này đi. Nay đại buổi tối, vạn nhất ngươi ở xảy ra chuyện gì, ta như thế nào cùng Ngạo Thiên công đạo. Hiện tại, này sở chung cư là an toàn nhất địa phương. Như thế thật sự. Hiện giờ, phòng trừng Tằng Khải Thụy đã thu được chính mình vì Hàn Tổng biện hộ tin tức, có lẽ lao ra hỏa kia lại dùng ra cái gì âm như quỷ dị ngăn cản chính mình vì Hàn Tổng biện hộ đâu. Vậy được rồi. Ta đây ngủ nào. Ngươi A. Long Diệp ra vẻ nghiêm túc tự hỏi một lát, theo sau quỷ dị cười, ngươi đương nhiên ngủ Ngạo Thiên kia, Tổng không thể ngủ ta này đi. Ca, về sau còn tưởng giao bạn gái đâu. Nhìn Long Diệp nói, thật giống như nàng ở nơi này, trở ngại hắn giao bạn gái dường như. Ca. Ngươi là cố ý đúng không? Không có, á ta là nghiêm túc. Ngươi cùng Ngạo Thiên ở Nhật Bản kia đoạn thời gian, không biết. Thấy Long Diệp lại muốn nhắc tới Nhật Bản sự tình, Giao Giao vội vàng chỉ Long Kỳ đã từng sở trụ phòng. Ca, ta có thể ngủ căn nhà kia sao? Ách! Có thể, nhưng thật ra có thể. Nhưng ta buổi tối có mộng du, ngươi sẽ không sợ ta lặng lẽ lẻn vào phòng của ngươi. Xem ra Long Diệp là thật có lòng đem nàng đưa đến ngự Ngạo Thiên nơi đó. Giao Giao lạnh lùng hướng Long Diệp phiên khởi cái xem thường, không trải qua đồng ý, nàng trực tiếp liền mở ra Long Kỳ phòng môn, chặt chẽ khóa trái ở. Nhìn chung quanh này gian nàng đã từng đã tới phòng, nhớ rõ Long Kỳ ở nơi này thời điểm, căn phòng này không biết có bao nhiêu loạn. Chính là hiện tại lại vô cùng sạch sẽ. Trên giường, cái vải bố trắng, sở hữu vật phẩm đều là không nhiễm một hạt bụi. Có thể nhìn ra được, Long Diệp ca ca hẳn là mỗi ngày đều ở quét tước này gian nhà ở, chờ đợi Long Kỳ trở về. Tính lên, Ly Long Kỳ mất tích thời gian đã không sai biệt lắm có nửa năm. Nay nửa năm thật sự đã xảy ra quá nhiều biến cố. Cũng không biết, hiện tại thế giới nào đó góc Long Kỳ hay không hết thể mạnh khỏe đâu. Hy vọng, có một ngày, hắn sẽ giống nửa năm trước đột nhiên rời đi khi giống nhau, lại đột nhiên trở về. Này, gắt gao là giao giao kỳ vọng thôi, hết thể còn phải xem Long Kỳ khúc mắc hay không có thể mở ra. Khấu khấu khấu. Đêm khuya, theo tiếng đập cửa vang lên, Long Diệp nửa mộng nửa tỉnh từ phòng ngủ nội đi ra, lười nhác mở ra cửa phòng, ta liền biết ngươi buổi tối đến lại đây. Hắn cũng chưa xem bên ngoài người là ai đâu, liền nói thẳng ra những lời này. Nhưng, không cần tưởng cũng biết, nhất định là Ngự Ngạo Thiên. Nhìn thời gian, rạng sáng 3 điểm. Ngươi mới vừa xã giao xong. Ân, đều đã trễ thế này, ngươi liền ở quốc vụ viện nghỉ ngơi bái. Dù sao, ngươi trong khoảng thời gian này vẫn luôn đều hình dáng này. Từ Ngự Ngạo Thiên tiền nhiệm lý sự trưởng chức vụ sau, chính phủ đã ở quốc vụ viện cho hắn phân phối chỗ ở trừ phi chủ nhật, trong tình huống bình thường. Hắn đều ở tại quốc vụ viện bên trong. Chương 732, phát điên. Nhìn Long Diệp hơi mang trêu chọc biểu tình, Ngự Ngạo Thiên tà cười dựa vào ở khung cửa thượng, ngươi ra hỏa này là cố ý đi. Rõ ràng chính là Long Diệp cho hắn gọi điện thoại, nói giao giao ở tại này, hắn mới nghĩ muốn hay không đã trở lại. Hiện tại Long Diệp ngược lại trang nổi lên ốc. Ta nào biết ngươi sẽ như vậy vãn trở về. Phòng trừng giao giao đều ngủ. Đem Long Kỳ cửa phòng chìa khóa cho ta. Ngoa tào, ngươi thật mẹ nó trắng ra. Long Diệp là thiệt tình bội phục Ngự Ngạo Thiên trực tiếp à, chỉ phải ngoan ngoãn giao ra phòng chìa khóa. Ngự Ngạo Thiên cầm chìa khóa, thật cẩn thận mở ra Long Kỳ phòng môn. Nhưng này vừa mở ra, phòng nội một mảnh ánh sáng, giao giao chính cầm trong tay một phần văn kiện ngồi ở đầu giường, lạnh lùng nhìn đã sững sờ ở cửa Ngự Ngạo Thiên. Ngươi còn chưa ngủ đâu. Môi anh đào hơi hơi bứt lên một mạt cười xấu xa, nàng ái muội chớp chớp mắt, ta này không phải chờ ngươi đâu sao. Ngự Ngạo Thiên nháy mắt cảm thấy vô cùng xấu hổ. Đêm tối tưởng sờ tiến độc thân thiếu nữ phòng, ai ngờ lại bị nhân ra độc thân thiếu nữ chảo vừa vặn. Rõ ràng trước kia hắn đều là như vậy làm, mỗi lần đều sẽ đem cái này vật nhỏ dọa cái chết khiếp. Hiện tại, hắn đã có điểm bị dọa cái chết khiếp cảm giác. Bà bối, ngươi thật trắng da. A, có ngươi trắng da sao? Không khí càng thêm xấu hổ, Ngự Ngạo Thiên hiện tại có điểm tiến thoái lưỡng nan cảm giác. Hắn trầm mặc sau một lúc lâu, ra vẻ một bộ tự nhiên bộ dáng đi vào liễu giao giao phòng, nhanh lên ngủ đi. Đều 3 điểm. Nga. Xin hỏi, ngự lý sự trường, ta ngủ, vậy còn ngươi? Giao giao như cũ xấu xa cười. Ngự Ngạo Thiên sắc mặt nháy mắt liền trầm xuống dưới, ngươi liền thế nào cũng phải nói thấu hết thảy sao. Ngươi nói ta hơn phân nửa đêm chạy về tới là vì cái gì? Hắn này rõ ràng chính là có điểm chó cùng dứt dậu cảm giác, này vẫn là giao giao lần đầu tiên nhìn thấy Ngự Ngạo Thiên bại lộ ra này một mặt, thoáng có điểm tiểu thành tiểu cảm ha. Ha ha, ngươi, có thể đi ra ngoài. Ngươi nói cái gì? Ngự Ngạo Thiên nghi hoặc nhìn nàng gương mặt tươi cười, hoài nghi có phải hay không chính mình nghe lầm cái gì? Đi ra ngoài. Ta bên này ở xử lý Hàn tổng án từ đâu? Ngự Ngạo Thiên sắc mặt lạnh lùng, một cái bước xa đi tới bên giường, nhanh chóng từ tay nàng trung đoạt qua văn kiện. Án tử ngày mai rời giường ở xử lý. Hiện tại. Lập tức ngủ. Uy, ngủ, nghe được sao? Nói, Ngự Ngạo Thiên cường ngạnh đem nàng ấn ngã xuống trên giường. Kéo qua chăn liền cái ở nàng trên người. Nhìn đứng ở bên giường vẻ mặt bá đạo Ngự Ngạo Thiên, nàng thử tính hỏi, vậy ngươi? Ta hồi ta phòng ngủ. Không đợi giao giao đem nói cho hết lời, hắn liền cấp ra đáp án. Chậm rãi đi tới cửa vị trí, hắn chậm rãi quay đầu lại, ôn nhu nói, ngủ ngon. Tùy tay đóng lại nhà ở nội đèn. Đêm tối hạ, giao giao nằm ở ấm áp trong ổ chăn, trên mặt treo nhàn nhạt ý cười. Nói thật, khôi phục ký ức đối với nàng tới nói thật là một kiện rất tốt sự tình. Ít nhất, nàng hiện tại đã không còn hướng trước kia như vậy xử quyết bị động địa vị. Ngạo Thiên, xem ra ngươi hiện tại đã không được a, ngươi giống như càng ngày càng lấy giao giao không có cách đâu. Đãi Ngự Ngạo Thiên mới vừa ly khai giao giao phòng, đứng ở phòng ngủ cửa Long Diệp liền châm chọc đã mở miệng. Hắn lạnh lùng trừng mắt nhìn Long Diệp liếc mắt một cái, quan ngươi đánh giám. Ném xuống những lời này liền quăng ngã môn rời đi. Phúc! Nhưng mới vừa đi ra Long Diệp cửa phòng. Đứng ở trên hành lang Ngự Ngạo Thiên liền buồn cười nở nụ cười. Trước kia, giao giao nhìn thấy hắn liền sẽ phát điên, luôn là nói, nàng như thế nào đoán không ra hắn. Hiện nay, hắn cũng ở dần dần thể vị cái loại này phát điên cảm giác, đoán không ra kia tiểu nữ nhân cảm giác. Này có lẽ chính là phong thủy thay phiên chuyển đi. Đối mặt này, Ngự Ngạo Thiên tuy rằng trong lòng nhiều ít có chút khó chịu, nhưng càng nhiều lại là nam nhân cái loại này mãnh liệt ham muốn chinh phục, cùng với đối tò mò sự vật khiêu chiến dục. Tương lai mấy ngày, bởi vì Hàn Ly Thương không ở, Bác Sâm lớn nhỏ sự vụ toàn bộ từ Long Diệp tiếp nhận, hắn mỗi ngày đi sớm về trễ, thần long thấy đầu không thấy đuôi. Vì phương tiện câu thông, Giao Giao vẫn luôn đều ở hắn trong nhà. Hơn nữa, đặc biệt hạ đạt một cái cường hữu lực nhiệm vụ, đó chính là phong tỏa cả nước truyền thông, cấm bọn họ đưa tin Hàn Ly Thương bị trảo sự tình. Bởi vì Hàn Ly Thương bị bắt tin tức một khi khuếch tán, sẽ khiến cho Bác Sâm đã chịu cường hữu lực bị thương nặng, nàng tin tưởng đây mới là Tằng Khải Thụy mục đích nơi. Linh! Linh! Buổi tối 10 giờ, Giao Giao di động đột nhiên vang lên, nàng không cần xem ra điện biểu hiện liền biết này nhất định là Ngự Ngạo Thiên đánh tới điện thoại. Chủ yếu, mấy ngày nay vừa đến buổi tối 10 điểm, Ngự Ngạo Thiên điện thoại tổng hội đúng giờ biểu lại đây. Ta lập tức liền ngủ không đợi điện thoại bên kia Ngự Ngạo Thiên mở miệng, nàng liền dẫn đầu đã mở miệng. Ân, biết là được. Chạy nhanh ngủ. Điện thoại nội truyền đến Ngự Ngạo Thiên mệnh lệnh thanh âm, hắn nói xong liền cắt đứt điện thoại. Giao Giao bất đắc dĩ cười cười, đem điện thoại đặt ở một bên, tiếp tục công tác lên. Khấu khấu khấu. Tiến. Cửa phòng mở ra, Long Diệp bưng một ly cà phê đi đến. Uống điểm cà phê đi. Giao Giao tiếp nhận cái ly, cảm kích cười cười, cảm ơn ngươi, Long Diệp ca ca. Ai? Ngạo Thiên kêu ta đặc biệt giám thị ngươi, kêu ngươi đừng thức đêm, kết quả, ta đảo thành ngươi đồng lõa. Mấy ngày nay, Ngự Ngạo Thiên 10 điểm cấp Giao Giao đánh quá điện thoại, 11 giờ liền sẽ kêu Long Diệp đi kiểm tra Giao Giao rốt cuộc ngủ không ngủ. Ngay từ đầu, Giao Giao giả bộ ngủ lừa Long Diệp, lâu rồi, đã bị Long Diệp phát hiện nàng ở lừa chính mình. Chính là hắn kinh không được Giao Giao cầu xin, chỉ phải đi theo nàng cùng nhau lừa gạt Ngự Ngạo Thiên. Ca, đây cũng là không có biện pháp sự tình. Ta hiện tại làm những chuyện như vậy, chỉ có buổi tối mới có thể làm. Mấy ngày nay thật là vất vả ngươi. Ngươi cùng ca nói, ly thương án tử có phải hay không thực khó giải quyết? Long Diệp lo lắng ngồi ở bên giường, hắn một phương diện lo lắng Hàn Ly Thương án tử, về phương diện khác cũng lo lắng Giao Giao thân thể. Nói như thế nào đâu, Giao Giao uống một ngụm cà phê, như suy tư gì cúi thấp đầu xuống, án này kỳ thật là cái chết án tử. Cái gì kêu chết án tử? Long Diệp khó hiểu nhíu nhíu mày. Chính là nói, kêu ai tới đánh trận này kiện tụng, tốt nhất kết quả, Hàn Tổng đều sẽ phán xử 2 năm ở tù. Kia nói cách khác, ly thương tội cơ bản định rồi. Long Diệp sắc mặt trầm xuống, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Liêu Giao Giao đôi mắt, ngươi mỗi ngày đều như vậy liều mạng, ngươi có phải hay không tưởng thế ly thương làm vô tội biện hộ? Ân, Giao Giao, tuy rằng chúng ta đều hy vọng ly thương có thể bình an không có việc gì. Chính là, ngươi cũng không cần miễn cưỡng. Nếu cuối cùng tòa án tuyên án ly thương phán xử 2 năm dưới ở tù nói, lấy chúng ta hiện tại năng lực, ly thương nhiều nhất bị quan mấy tháng là có thể ra tới. À, không đơn giản như vậy, Giao Giao biên bất đắc dĩ cười, biên lắc đầu, Tằng Khải Thụy cố ý phái người bắt Hàn Tổng mục đích, thứ nhất là tưởng chém rất Ngạo Thiên phụ tá đắc lực, thứ hai mục đích chính là đối phó Bác Sâm. Giao Giao, người nghe ta nói, chúng ta đều là Ngạo Thiên vào sinh ra tử huynh đệ, chúng ta cái gì đều không sợ. Đến nỗi Bác Sâm sẽ có hôm nay, đơn giản chính là bảo Ngạo Thiên đi lên chính trị kiếp sống thôi, hiện nay Ngạo Thiên đã bước lên chính đàn, kỳ thật Bác Sâm đã không có giá trị lợi dụng. Ngươi không cần quá mức với rối rắm này đó. Long Diệp rất sợ Giao Giao sẽ bởi vì để ý Bác Sâm, để ý hết thảy, đi lên cực đoan con đường. Chương 733, tranh đấu gay gắt. Ca, Bác Sâm rốt cuộc quan trọng không quan trọng, trời biết đất biết, các ngươi chính mình biết. Ở ta đã từng cho rằng Ngạo Thiên là giết ta mụ mụ hung thủ khi, ta sở dĩ sẽ lựa chọn nhằm vào Bác Sâm, là bởi vì, ta rõ ràng biết. Một khi ta đem Bác Sâm chỉnh suy sụp, như vậy Ngạo Thiên chính trị kiếp sống sẽ đã chịu cực đại bị thương nặng. Rốt cuộc, Ngạo Thiên còn không có hoàn toàn thoát ly Bác Sâm, hắn như cũ là Bác Sâm chủ tịch. Bác Sâm cùng Ngự Ngạo Thiên chi gian quan hệ là vinh nhục cùng nhau, Bác Sâm vinh quang tắc Ngự Ngạo Thiên vinh quang, Bác Sâm suy sụp tắc Ngự Ngạo Thiên suy sụp. Điểm này, mọi người đều phi thường rõ ràng. Nếu không Tằng Khải Thụy không có khả năng một lòng muốn đánh sập Bác Sâm. Còn nữa, ta hiện tại đã gia nhập các ngươi. Như vậy, Hàn Tổng chính là ta người một nhà. Ta tin tưởng, ta vị trí, đổi làm ngươi. Đổi làm Ngạo Thiên, các ngươi đều sẽ đua kính toàn lực giữ được Hàn Tổng, không phải sao? Long Diệp mặc nôn, hắn thật sự không nghĩ tới Giao Giao sẽ có như vậy giác ngộ. Kỳ thật giờ khắc này, cũng là hắn đợi lâu lắm, lâu lắm. Rốt cuộc, Ngự Ngạo Thiên bên người hiện tại nhất thiếu chính là quân sư bực này nhân vật. Ha ha, nếu ngươi đều nói đến cái này phân thượng, ca cũng không muốn nhiều lời cái gì. Ngươi làm theo khả năng đi. Ân, ngươi yên tâm đi, ca. Suốt một đêm... Giao Giao lại ngao suốt một đêm không ngủ. Long Diệp đi làm thời điểm, nàng còn ở công tác. Cơ hồ mấy ngày nay nàng mỗi ngày giấc ngủ nhiều nhất cũng liền không vượt qua 3 tiếng đồng hồ mà thôi. A nàng mỏi mệt đánh áp, lười nhác duỗi một cái lười eo. Nhìn thời gian, giữa trưa 11 giờ. Vây nàng thượng mí mắt cùng hạ mí mắt đều đánh nhau, thậm chí liền ăn cơm sức lực cũng chưa, cầm di động trực tiếp liền chui vào trong ổ chăn. Thuận thế cớ lạc mở di động tin tức bản, vốn định xem một lát tin tức liền ngủ. Chính là, đương kim ngày đầu đề ánh vào dao dao mi mắt thời khắc đó, nàng đại não hoanh một tiếng, liền nổ tung. Tại sao lại như vậy? Một cái giật mình, ngồi dậy thân, không thể tưởng tượng nhìn chằm chằm màn hình di động xem. Mặt trên, che trời lấp đất miêu tả Hàn Ly Thương bị trảo tin tức. Rõ ràng đã phong tỏa này cọc tin tức ra. Đáng chết. Xem ra Tằng Khải Thụy là chết sống đều phải đem chuyện này cho hấp thụ ánh sáng đúng không? Nhanh chóng gọi Long Diệp di động. Ca. Ngươi còn chưa ngủ đâu. Ca, Hàn Tổng tin tức bị bắt tin tức bị cho hấp thụ ánh sáng, ngươi vì cái gì không nói cho ta. Long Diệp cũng là sáng sớm thu được tin tức này, nghĩ, giao giao mấy ngày nay một lòng tư ở vì Hàn Ly Thương sự tình giao tranh, liền không nghĩ ở dùng chuyện này lệnh nàng phân tâm. Ta. Cũng là vừa rồi biết đến. Ca. Ngươi lập tức triệu khai cuộc họp báo. Chuyện này ngươi đừng động, bác Sâm xã giao bộ sẽ xử lý. Long Diệp đáp lại lược hiện có lệ. Giao giao biết, hắn là vì thân thể của mình suy nghĩ, chính là chuyện này ảnh hưởng quá lớn. Ca, ngươi nghe ta nói. Buổi tối thời điểm, ngươi hẳn là đã minh bạch tâm ý của ta. Bác Sâm không thể có việc, ta không thể kêu bác Sâm có việc. Kia chuyện này, ngươi muốn xử lý như thế nào? Ngươi hiện tại lập tức liên hệ chúng ta bác Sâm tin tức người phát ngôn. Lấy nghiêm lệnh trách cứ đưa tin Hàn Tổng bị trảo truyền thông, cũng lấy cố ý bôi đen đối ngoại tuyên bố, ta bên này sẽ lập tức định ra luật sư hàm, đến lúc đó các ngươi đem luật sư hàm phát đến cho hấp thụ ánh sáng truyền thông công ty là được. Giao giao này nhất chiêu kỳ thật chính là chết không nhận chướng, cắn ngược lại một cái, chính là làm như vậy chỉ là trị ngọn không trị gốc. Nhưng chuyện này chỉ có thể giấu giếm một ngày, hai ngày, ngươi cho rằng Tằng Khải Thụy sẽ kêu cảnh sát thay chúng ta giấu giếm Ly Thương bị trảo tin tức sao? Đương bác Sâm đem luật sư hàm phát đến cho hấp thụ ánh sáng Hàn Ly Thương bị trảo truyền thông khi, kia ra truyền thông chỉ cần cùng cảnh sát chứng thực, vẫn là sẽ chứng minh Hàn Ly Thương đích xác bị bắt. Ca, ngươi yên tâm, ta dám làm như thế, liền dám 100% khẳng định, cảnh sát nhất định không dám thừa nhận Hàn Tổng bị trảo. Đương Giao Giao nói đến lúc này, khoe miệng thình lình khơi mào một mạt lạnh lẽo tươi cười. Điện thoại bên kia Long Diệp này vừa nghe. Ngươi, hảo, ta đây liền dựa theo ngươi nói đi làm. Ân. Ta lập tức đem luật sư hàm phát đến ngươi hồng thư. Nói, Giao Giao xoay người xuống giường, mở ra laptop, nhanh chóng phát thảo một phần luật sư hàm phát tới rồi Long Diệp hồng thư nội. Giây tiếp theo, nàng cớ lắc mở một cái hoàn toàn mới trang web liên tiếp, cặp kia u không thấy đế hai tròng mắt chấm xuống. Tằng Khải Thụy, ngươi không phải một hai phải làm người làm được không cho người lưu có hậu lộ sao? Hành! Chúng ta đây chờ xem. Quốc vụ viện. Cỡ trung phòng họp nội. Nhiều vị quan trọng người lãnh đạo sôi nổi tại đây tiến hành văn bản hội nghị. Cùng bình thường thương vụ hội nghị bất đồng, phóng nhãn nhìn lại, phòng họp nội sở hữu người lãnh đạo toàn bộ ngồi thẳng tắp, đừng nói ngủ gà ngủ gật, ngay cả ho khan thanh âm đều không có. Từ bên tham gia thảo luận chính sự những cái đó trung tầng lãnh đạo càng là đôi mắt cũng không dám chớp một chút. Chư vị, Thích Tổng Lý đã bị bệnh không sai biệt lắm 2 tháng thời gian. Đối với chuyện này, ta cảm thấy ta cần thiết cho đại gia một cái chân chính công đạo. Hội nghị bàn thứ vị thượng. Tằng Khải Thụy sắc mặt nghiêm túc nói. Ngồi ở hắn đối diện Ngự Ngạo Thiên lánh meo nheo mắt, đã ẩn ẩn dự cảm đến hắn kế tiếp nói sẽ là cái gì. Kỳ thật, Thích Tổng Lý sớm tại 10 ngày trước đã chết bệnh. Cái gì? Đại Tằng Khải Thụy tuyên bố xong tin tức này, ngồi ở phòng họp thượng tổng cộng 10 vị người lãnh đạo, trong đó chỉ có mấy cái lộ ra vô cùng kinh ngạc biểu tình. Ngự Ngạo Thiên cặp kia sâu không thấy đáy con người quan sát kỹ lưỡng bọn họ mỗi người, xem ra, Tằng Khải Thụy vây cánh lại nhiều không ít. Nói vậy những cái đó bất động thanh sắc người hẳn là đã biết Thích Tổng Lý ly thế tin tức. Hôm nay, ta triệu tập đại gia tới khai lần này hội nghị khẩn cấp, chính là tưởng hướng đại gia tuyên bố chuyện này. Cũng là hy vọng đại gia có thể tạm thời đem chuyện này giấu giếm đi xuống, cho đến tuyển ra thật sự Tổng Lý người nối nghiệp, ở đối ngoại công bố tình hình thực tế. Từng phó thủ tướng, hội nghị trên bàn một vị thảo luận chính sự đại thần chậm rãi đã mở miệng, chuyện này chúng ta nhiều nhất cũng liền giấu giếm gần tháng mà thôi. Nếu ngài trước tiên biết được Thích Tổng Lý ly thế tin tức, hay không Thích Tổng Lý đã tỏ vẻ quá, tân Tổng Lý người nối nghiệp, là ai? Trong phút chốc, Ngự Ngạo Thiên hai tròng mắt chợt lóe, ánh mắt nhanh chóng đầu hướng về phía Tằng Khải Thụy. Đích xác, Thích Tổng Lý đích xác hướng ta lộ ra Tổng Lý người nối nghiệp thích hợp người được chọn. Nhưng ta không xác định người này hay không có năng lực tiền nhiệm. Cho nên, chuyện này ta đem tạm thời bảo mật. tại đây đoạn thời gian nội đâu, ta sẽ không định kỳ chỉ định một ít người, thay phiên quản lý thích tổng lý công tác. Nếu trong đó tên kia bị thích tổng lý chỉ định người có năng lực đảm nhiệm nói, ta sẽ trực tiếp tuyên bố đời kế tiếp tổng lý người được chọn. Cái này chủ ý hảo, nếu tùy tiện trực tiếp tuyên bố đời kế tiếp người được chọn, thật sự không quá thích hợp. Vẫn là tới một cái thí luyện, đem chân chính chỉ định người xen kẽ ở trong đó, xem hắn năng lực như thế nào, như vậy sẽ công bằng một ít. Đúng vậy, đúng vậy. Đại gia sôi nổi đối Tằng Khải Thụy ý kiến tỏ vẻ tán đồng. Chỉ cần Ngự Ngạo Thiên lộ ra một mặt châm chọc tươi cười. À, nguyên lai, Tằng Khải Thụy cố ý phong tỏa thích tổng lý tử vong tin tức, cảm tình là vì tại đây đoạn thời gian nội nghĩ làm ra người nối nghiệp ngụy chứng. Hắn liền tò mò, thích tổng lý bị ám sát, Tằng Khải Thụy hà tất muốn phong tỏa tin tức đâu. Đến nỗi, Tằng Khải Thụy trong miệng thay phiên quản lý tổng lý công tác, cũng chỉ là cố lộng huyền hư thôi. Rốt cuộc, hắn không thể như vậy rõ ràng trực tiếp chỉ định hắn người một nhà tiền nhiệm đúng không? Chương 734, Tằng Khải Thụy làm khó dễ. Từng phó thủ tướng, như vậy do ai trước tiếp nhận thích tổng lý công tác đâu? Theo trong đó một người do hỏi xong, Tằng Khải Thụy ánh mắt chậm rãi đầu hướng về phía đối diện Ngự Ngạo Thiên, thích tổng lý sinh thời rất coi trọng ngự lý sự trường, còn vẫn luôn nháo hy vọng ngự lý sự trường có thể làm hắn con rể, vậy từ ngự lý sự trường dẫn đầu trưởng quản tổng lý công tác đi. Đương Tằng Khải Thụy tuyên bố xong sau, Ngự Ngạo Thiên treo ở trên mặt châm chọc tươi cười dần dần gia tăng, hắn liền biết Tằng Khải Thụy sẽ trước đem cái này giả cơ hội vứt cho chính mình, tương lai hảo phong bế đại gia miệng. Rốt cuộc, quốc vụ viện bên trong đã bắt đầu đồn đãi hắn cùng Tằng Khải Thụy bất hòa. Tằng Khải Thụy như vậy liên can, đại gia chỉ biết cảm thấy hắn rất rộng lượng, cho mỗi người công bằng thí luyện cơ hội thôi. Cáo giả xảo quyệt chính là cáo giả xảo quyệt. Hảo. Ngự Ngạo Thiên sảng khoái gật gật đầu, giây tiếp theo, hắn chậm rãi nói, ta đây liền tạm thời đương cái này bồi chạy giả đi. Ai, ngự lý sự trường, ngươi đừng nói như vậy, có khả năng ngươi chính là thích tổng lý chỉ định người kia đâu. Tằng Khải Thụy mặt mang mỉm cười nói xong. Ngự Ngạo Thiên ra vẻ kinh ngạc nhìn về phía hắn đôi mắt. Ta như thế nào cảm thấy, liền tính thích tổng lý thật sự chỉ định ta tiếp nhận chức vụ, từng phó thủ tướng ngươi cũng sẽ không đồng ý đâu. Ngự lý sự trường, nhìn ngươi lời này nói, ngươi năng lực là đại gia rõ như ban ngày. Nếu thích tổng lý thật sự chỉ định ngươi, ta vì chúng ta quốc gia, cũng không thể phản đối a. Nói thật, ta vẫn luôn cảm thấy thích tổng lý sẽ lựa chọn ngự lý sự trường nhận ca, rốt cuộc, Lao Thích sinh thời vẫn luôn ở cùng ta khích lệ ngự lý sự trường năng lực, ta có thể cảm giác đến, Lao Thích là thực coi trọng Ngạo Thiên. Những cái đó còn không rõ nguyên do người, một lòng tư cho rằng thích tổng lý tám phần là chỉ định Ngự Ngạo Thiên tiếp nhận chức vụ. Đối mặt này, hắn chỉ có thể trầm mặc vẫn duy trì thờ ơ lạnh nhạt tươi cười, nhưng hắn rõ ràng biết, một khi đời kế tiếp tổng lý thật sự bị Tằng Khải Thụy tâm phúc cấp đi, như vậy. Đừng nói 3 năm trong vòng hắn nhào lộn Tằng Khải Thụy, chính là 30 năm đều lao lực. Khấu khấu khấu chính thảo luận kịch liệt hội nghị đột nhiên bị một trận tiếng đập cửa sở đánh gãy. Phòng họp nội không khí nháy mắt trở nên có chút động lại. Phải biết rằng, người lãnh đạo hội nghị kiêng kỵ nhất chính là có người dám quấy rầy, cho dù là thiên đại sự tình đều hẳn là sau này áp mới đúng. Mọi người mặt lộ vẻ không vui biểu tình nhìn về phía cửa vị trí. Một cái người mặc cảnh vệ hầu hạ quan quân vẻ mặt khó xử đẩy ra phòng họp đại môn, các vị lãnh đạo, thật sự xin lỗi, quấy rầy các ngài hội nghị. Có chuyện gì sao? Ngồi ở chủ vị thượng, vẫn luôn trầm mặc đại lý thủ tướng đại nhân rốt cuộc đã mở miệng. Kia cảnh vệ khẩn trương nhíu nhíu mày, là cái dạng này, bên ngoài có một vị Lạc tiểu thư muốn tìm ngự lý sự trường. Bá trong nháy mắt, ánh mắt mọi người động tác nhất trí đầu hướng về phía Ngự Ngạo Thiên. Vẫn là câu nói kia, chính trị hội nghị bất đồng với thương vụ hội nghị, nếu là thương vụ hội nghị giao giao đột nhiên tới tìm nàng, người khác khả năng sẽ không nói cái gì. Nhưng đây là chính trị hội nghị A. Ngự lý sự trường A, ngươi này tiểu bằng hữu nhưng thật ra thật có bản lĩnh, tìm ngươi, đều tìm được chúng ta quốc vụ viện tới. Tằng Khải Thụy bắt lấy cơ hội này lập tức hướng Ngự Ngạo Thiên bắt đầu làm khó dễ. Bạn gái. Một bên người sôi nổi lộ ra kinh ngạc ánh mắt, ngự lý sự trường giao bạn gái. Đúng vậy. Chẳng lẽ các ngươi không biết sao? Ngự lý sự trường ở Nhật Bản bị hành thích thời điểm, ta đều nghe Nhật Bản chính trị quan viên nói. Lúc ấy duy nhất gặp nạn chính là chúng ta ngự lý sự trường cái này bạn gái nhỏ, dẫn tới ngự lý sự trường trực tiếp cùng Nhật Bản chính quan nổi trận lôi đình. Tằng Khải Thụy lúc này theo như lời nói. Đối với Ngự Ngạo Thiên tới nói có thể nói là những câu chí mạng. Gần nhất, Ngự Ngạo Thiên là đi Nhật Bản phỏng vấn, mang theo người nhà không có đăng báo, vốn chính là không nên. Thứ hai, ở hơn nữa giao giao thân phận. Những người khác địa vị so Ngự Ngạo Thiên thấp, tự nhiên sẽ không nhiều lời chút cái gì, nhưng bọn họ ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, trong mắt ánh sáng tràn ngập xấu hổ. Ta vẫn luôn cho rằng ngự lý sự trường cùng thích gia tiểu thư ở bên nhau đâu. Không nghĩ tới sẽ là Lạc tiểu thư. Kia tiểu nha đầu giống như con là. Phong thị tiền nhiệm tổng tài Phong Thần Giật. Thê tử đâu đi. Ách tham dự hội nghị người, cũng không biết ai ra tới như vậy một câu, dẫn tới hiện trường không khí càng thêm trở nên xấu hổ, đọng lại lên. Đối mặt này, ngự ngạo thiên toàn bộ hành trình đều vẫn duy trì một tia bình tĩnh cười, không có bất luận cái gì phủ nhận ý tứ. Hắn trước kia cùng Giao Giao ở bên nhau thời điểm, không nghĩ công bố bọn họ quan hệ đơn giản chính là tưởng bảo hộ nàng thôi. Hiện tại nàng đều nói đã có bảo hộ chính mình năng lực, như vậy hắn càng thêm sẽ không để ý người khác biết bọn họ chi gian sự tình. Nhưng mà, đúng lúc này, nha, ta thật không nghĩ tới, chúng ta phó thủ tướng đại nhân cũng như vậy thích nói giỡn đâu. Giao Giao một phen mở ra chặn lại ở phòng họp cửa hai cái cảnh vệ, bước nhanh liền vọt tiến vào, ta cùng ngự lý sự trường nhiều nhất cũng liền tính là bằng hữu, như thế nào đến ngài trong miệng, chúng ta liền liền thành nam nữ bằng hữu. Giao Giao đột nhiên xuất hiện, lệnh ở đây người sắc mặt tức khắc trầm xuống dưới. Vẫn luôn bảo trì bình tĩnh thần thái ngự ngạo thiên lúc này như thế nào cũng bình tĩnh không xuống. Hắn quay người lại, vẻ mặt âm lãnh nhìn Giao Giao, ánh mắt kia trùng giống như tràn ngập, ngươi sao lại có thể đột nhiên xông tới. Bình thường bá tánh tự tiện xông vào quốc vụ viện chính là hạng nhất không nhỏ tội danh, tự tiện xông vào phòng họp càng là tội lớn hơn thiên. Lạc tiểu thư, là ai cho ngươi lá gan, kêu ngươi tự tiện xông vào quốc vụ viện phòng họp? Quả nhiên, Tăng Khải Thụy vô án dựng lên, mắt lộ ra hung quang nhìn về phía kia mấy cái cảnh vệ, các ngươi đã kêu Lạc tiểu thư đơn giản như vậy liền vào được sao? Mấy cái cảnh vệ vẻ mặt vô tội nhìn mắt lẫn nhau, từng phó thủ tướng, chúng ta cũng là không có cách nào. Cái gì kêu không có cách nào? Một cái bình thường tiểu nữ hải xông tới các ngươi đều không có biện pháp, kia nếu là khủng bố tổ chức tiến vào, chúng ta còn không được đều bị ám sát. Nghe Tằng Khải Thụy kia giống giận thanh âm, Giao Giao đôi tay vây quanh trước người, nghiền ngẫm nở nụ cười, từng phó thủ tướng, ngươi cũng đừng làm khó này đó cảnh vệ, bọn họ là thật sự không có khả năng chặn lại ta. Đương Giao Giao lời này nói xong, sắc mặt ngưng trọng ngự ngạo thiên giống như thoáng chốc phản ứng lại đây cái gì. Kia sâu không thấy đáy con ngươi nháy mắt xẹt qua một mặt thủy quang. A, ngươi này tiểu nha đầu, nên không phải là cùng ngự lý sự trường đãi lâu rồi, trong ánh mắt. Liền chúng ta đều không có đi. Tăng Khải Thụy âm lãnh nheo nhíu mắt. Nàng liên kỳ quái, cái này Tăng Khải Thụy như thế nào tam câu phải nhắc lên một cái ngự ngạo thiên. Nàng tới quốc vụ viện, phải là tới cùng ngự ngạo thiên làm đối tượng sao. Nàng tự tiện xông vào phòng họp, phải là bởi vì chính mình sau lưng có ngự ngạo thiên che chở. Cho nên hoành hành không bị ngăn trở sao? Hừ, Tăng Khải Thụy là thật sự có đủ nhàm chán, lão dùng loại này việc nhỏ đi hãm hại Ngự Ngạo Thiên, có ý tứ sao? Ha, muốn nói vẫn là Ngự Ngạo Thiên đại khí. Dư Quang quét mắt mặt vô biểu tình Ngự Ngạo Thiên, xem hắn, nhiều vinh nhục không kinh, cũng không dùng loại này việc nhỏ đi chiếm tiện nghi. Hắc. Từng phó thủ tướng. Ánh mắt dần dần đối thượng Tăng Khải Thụy hai trong mắt, nàng ta cười vai vai đầu, ta có thể nói, ta trong mắt vẫn luôn đều không có ngươi sao? Trong phút chốc, phòng họp nội tất cả mọi người ngây ngẩn cả người thần. Tăng Khải Thụy tức khắc cảm thấy mặt mũi vô tồn, phẫn hận nắm lên nắm tay, tiểu nha đầu, ta coi như ngươi những lời này nói giỡn, nếu lại có hạ. Chương 735, không chút nào sợ hãi. Từng phó thủ tướng, ta thật không cùng ngươi nói giỡn. Ở trong mắt ta, đích sắc không đem ngươi đương hồi sự. Nàng lan đoá, sợ quá ai. Liên tính là năm đó Anh quốc công tức tiến đến khiêu khích, nàng cũng không sợ hãi. Càng gì là hiện nay Tằng Khải Thụy bực này tiểu nhân. Nhớ trước đây, nàng chính là cũng không dùng con mắt đi xem người đâu. Đương nhiên, nay chỉ là nhớ trước đây mà thôi. Hãn, Giao Giao dần dần mà thu hồi trên mặt tươi cười, nhìn chung quanh mắt treo ở mỗi vị người lãnh đạo trên mặt kia âm trầm biểu tình. Nàng tiến lên một bước, đi đến đại lý thủ tướng phía sau, mặt hướng mọi người lạnh lùng nói, các vị tôn kính lãnh đạo, chúng ta trở lại chuyện chính đi. Ta hôm nay sở dĩ sẽ tự tiện xông vào quốc vụ viện hơn nữa chặn các ngươi hội nghị, kỳ thật là Liên Hiệp Quốc Tổng Lý sự Đại Nhân phái ta lại đây. Liên Hiệp Quốc Tổng Lý sự Đại Nhân. Mọi người kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Ở thế chiến hai lúc sau, Liên Hiệp Quốc cơ bản có thể xem như thế giới thủ lĩnh tổ chức, bọn họ buồn sẽ không tham dự mỗi cái quốc gia chính sự, nhưng là, một khi có quốc gia xúc phạm tới rồi Liên Hiệp Quốc pháp luật, Liên Hiệp Quốc lớn nhất thủ lĩnh người Tổng Lý sự sẽ hạ đạt chỉ định, nếu này quốc gia không tử. Cũng liền ý nghĩa là cùng toàn bộ thế giới là địch. Lạc tiểu thư, Tổng lý sự đại nhân phái ngươi lại đây có chuyện gì sao? Ngồi ở Tăng Khải Thụy bên cạnh một người nam nhân thử tính đã mở miệng. Đang xem vừa rồi là một bộ dương cung bạt kiếm Tăng Khải Thụy, sớm đã ngoan ngoãn ngồi trở lại vị trí thượng. Thực xin lỗi nói cho các vị, ở sáng nay thời điểm, ta lấy quốc tế luật sư thân phận hướng Tổng lý sự đại nhân trình một phần không cáo ta trùng phương luật sư hàm, ở nửa giờ trước, Tổng lý sự đại nhân tự mình thụ lý lần này án tử, cho nên, đặc biệt phái ta lại đây cùng đại gia hiệp thương tòa án thẩm vấn sự tình. Sáng nay, Giao Giao ở biết được có người công bố Hàn Ly Thương bị bắt tin tức sau cũng đã quyết định, nếu là không cho Tằng Khải Thụy điểm nhan sắc nhìn xem, chỉ sợ hắn liền quên mất nàng cái này quốc tế luật sư thân phận, có thể không kiêng nể gì kiêu ngạo đi xuống. Cho nên, Giao Giao Thế Long Diệp định ra xong không cáo cái kia truyền thông luật sư hàm sau, lập tức hướng Liên Hiệp Quốc trình không cáo trung phương công văn. Phòng họp nội lần thứ hai lâm vào một mảnh động lại bầu không khí bên trong, đại gia ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, gắt gao như mày. Lúc này, ngay cả Ngự Ngạo Thiên sắc mặt đều dị thường động lại, hắn cơ bản đã đoán được Giao Giao tự tiện xông vào phòng họp nhất định là có hợp lý thủ tục, chính là lại không đoán được, cái này ương ngạnh tiểu nữ nhân thế nhưng đem toàn bộ quốc gia đều cấp cáo thượng Liên Hiệp Quốc. Lạc tiểu thư, rốt cuộc là sự tình gì, ngươi muốn khống cáo chúng ta trung phương đâu? Một vị chính trị đại thần bất đắc dĩ đã mở miệng. Giao Giao đôi tay vây quanh trước người, lạnh lùng nói, kỳ thật sự tình không lớn, nhưng là, ta thực khó chịu, có người thế nhưng không đem ta để vào mắt. Cao ngạo ánh mắt liếc hướng về phía Tằng Khải Thụy. Hắn hừ lạnh một tiếng, âm thầm ma ma sau tao nha. Lạc tiểu thư, sự tình lớn không lớn, ngươi nói ra nhìn xem bái. Đúng vậy. Đúng vậy. Nói thật. Cho tới nay mới thôi, ở gần 50 năm nội, chỉ có cùng nhau quốc tế luật sư đem Thổ Nhĩ Kỳ cái này quốc gia cáo thượng thế giới tòa án. Nếu là lần này, bọn họ không đem chuyện này áp xuống tới, Trung Phương thật sự bị Giao Giao đánh đổ thế giới tòa án, không thể nghi ngờ sẽ bị toàn bộ thế giới cười nhạo. Cho nên, đại gia sôi nổi đương nổi lên người hòa giải, có thể đem chuyện này áp xuống tới liền áp xuống tới. Là cái dạng này, trước hai ngày Bắc Xâm tập đoàn Hàn Tổng bởi vì kiềm giữ súng ống tội danh bị bắt. Mà ta đâu? Vừa vặn là Hàn Tổng biện hộ luật sư. Thế giới cấp cao cấp luật sư sở được hưởng hạng nhất đãi ngộ chính là có thể xin bảo hộ ta đương sự tư liệu không ngoài tiết, hơn nữa tội danh không công bố. Chính là, ta đương sự bị phô tin tức sáng nay bị một nhà truyền thông cho hấp thụ ánh sáng. Hiện tại, ta đã hướng kia ra truyền thông tuyên bố phỉ báng luật sư hàm. Chính là, nói đến này, Giao Giao mặt mang quỷ dị tươi cười đi tới Tằng Khải Thụy phía sau, phảng phất là cố ý nói cho hắn nghe dường như, chậm rãi nói. Ta rất sợ cảnh sát không phối hợp ta cùng nhau bảo hộ ta đương sự. Cho nên, ta vừa thấy, hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, trực tiếp liền cáo thượng Liên Hiệp Quốc. Lạc tiểu thư, mọi người này vừa nghe xong, bất đắc dĩ như mày, ngài có thử qua cùng xử lý lần này án kiện cảnh tư câu thông sao? Ngươi đã là thế giới cấp cao cấp luật sư, làm việc hẳn là nghiêm cẩn một ít đi. A, nàng còn có thể không biết luật sư hành vi thường ngày chính là làm việc nghiêm cẩn. Nhưng nếu là thật sự chạy tới cùng cảnh sát câu thông, chờ câu thông xong rồi phỏng chừng cảnh sát đem Hàn Tổng bị bắt sự tình đã sớm đều công bố xong rồi, kia còn có cái gì ý nghĩa sao? Huống hồ, Tằng Khải Thụy mục đích chính là dựa vào như vậy dư luận chèn ép Bắc Xâm, nàng cũng không tin, lần này nếu không phải đem chuyện này trực tiếp nháo ra Liên Hiệp Quốc, Tằng Khải Thụy thật sự sẽ mệnh lệnh người của hắn đem chuyện này bảo mật. Ách, nếu là nói như vậy, ta lần này thật là có điểm xúc động đâu. Giao Giao cố ý bày ra một bộ tự trách biểu tình. Những cái đó quan trọng lãnh đạo biên bất đắc dĩ lắc đầu, biên từ vị trí thượng đứng lên, ngự lý sự trường, ngoại giao phương diện sự tình vẫn luôn là từ ngươi tới xử lý, cho nên, lần này cần phiền thoái ngươi ra mặt tới cùng Liên Hiệp Quốc Tổng lý sự đại nhân câu thông một chút lần này sự tình. Ân, yên tâm đi. Vậy được rồi. Hôm nay hội nghị liền đến đây là ngăn đi. Theo đại lý thủ tướng đại nhân một ngữ là người, mọi người sôi nổi hướng về phòng họp ngoại đi đến. Tăng Khải Thụy chậm rãi đứng lên, ngoái đầu nhìn lại. Nhìn chăm chú trước mắt Giao Giao. Giao Giao cũng mặt mang mỉm cười nhìn hắn. Tiểu nha đầu, ngươi tốt nhất đừng ép ta đem mười mấy năm sự tình ở một lần nữa trình diễn một lần. Tằng Khải Thụy âm lãnh đã mở miệng. Nàng câu môi cười, xem ra Tằng Tình đã nói cho ngươi, ta khôi phục ký ức sự tình. Kia vừa lúc, từng phó thủ tướng, ta cũng xin khuyên ngươi một câu, tốt nhất đừng ép ta vận dụng Á Tư Lan Quốc tới đối phó ngươi. A, xem ra ngươi liền tính khôi phục ký ức, cũng không thông minh đi nơi nào sao? Tằng Khải Thụy tiến lên một bước, đông lạnh meo nheo mắt, ngươi có hay không nghĩ tới, mười mấy năm trước, ta sở dĩ hành động sẽ như vậy thuận lợi, chẳng lẽ liền không có các ngươi Á Tư Lan Quốc nữ vương trợ lực sao? Lộ bộp lập tức, Giao Giao tâm thật mạnh trầm xuống dưới. Nữ vương mãi mãi vẫn luôn muốn sát chuyện của nàng, nàng biết. Mười mấy năm, nữ vương đem nàng đưa đi Trung Quốc phỏng vấn, nàng thật sự cho rằng nữ vương chỉ là cho nàng tới một cái xung quân lại không nghĩ rằng. Cảm tình, năm đó sự tình. Cũng có nữ vương mãi mãi tham dự. Là, cũng đúng. Cẩn thận ngẫm lại, băng giả nếu biết nàng không chết, như vậy lấy Á Tư Lan Quốc binh lực tưởng đem nàng từ Trung Quốc tìm trở về còn không đơn giản sao. Chính là, nàng này ở Trung Quốc ngẩn ngơ chính là mười mấy năm a. Nhưng Giao Giao sở dĩ không có liên tưởng đến, năm đó Mưu Sát sẽ cùng nữ vương mãi mãi có quan hệ, là bởi vì nữ vương mãi mãi, cũng chính là nàng thân sinh mẫu thân Lan Nghê San công chúa, ở lần đó cũng bị giết hại. Nàng không nghĩ tới, nữ vương mãi mãi có thể nhẫn tâm đến liền thân sinh nữ nhi đều hạ được sát thủ. Nắm tay, nàng dùng sức ma ma sau tao nhà, một tia gần như với đến từ địa ngục tươi cười phiêu đến khỏe miệng, từng phó thủ tướng, ngươi biết năm đó nữ vương mãi mãi vì cái gì muốn đem ta đưa đến Trung Quốc sao? Chính là bởi vì, năm đó, ta ý đồ ám sát nàng. Ngươi cho rằng, ta hiện tại trở về, cũng không dám ở đối nàng. Xuống tay sao? Nhìn Giao Giao kia âm ngoan ánh mắt, Tằng Khải Thụy kinh hãi mở to hai mắt nhìn, hắn cho rằng Á Tư Lan quốc nữ vương chỉ là vì bảo vệ vương vị mới muốn Lan Đoá chết, lại không nghĩ, nguyên lai Lan Đoá cũng ý đồ tranh đoạt ngôi vị hoàng đế. Chương 736, học được ngụy trang. Khi đó nàng chỉ có 4 tuổi A. Khó trách, toàn bộ Á Tư Lan quốc đều nói nàng là một cái ma nữ. Tằng Khải Thụy về phía sau lui một bước, nói cái gì cũng hết trôi chê quay đầu rời đi. A. Giao Giao lạnh lùng cười, nhìn chăm chú hắn rời đi bóng dáng ánh mắt, dần dần đầu hướng về phía vẫn luôn ngồi ở vị trí thượng thờ ơ lạnh nhạt này hết thể ngự ngạo thiên, nhìn cái gì mà nhìn. Chưa thấy qua mỹ nữ sao? Phòng học ngoại. Tằng Khải Thụy bước chân tạm dừng ở phòng học cửa. Hắn kia trương mặt vô biểu tình mặt phiếm phát thanh nhan sắc. Về 14 năm trước sự tình, đúng là hắn cùng Á Tư Lan quốc nữ vương, cộng thêm Anh quốc Chát Lơ công tức cùng nhau liên thủ chế tạo. Tằng Khải Thụy mục đích ở chỗ nương việc này xử lý kỳ liền thủ tướng, Á Tư Lan quốc nữ vương mục đích ở chỗ đơn thuần xử quyết Lan Đoá, đến nội Anh quốc Chát Lơ công tức, nhìn như là xem náo nhiệt, kỳ thật chính là thờ ơ lạnh nhạt này hai cái quốc gia nội chiến thôi. Á Tư Lan quốc nữ vương chưa thoát khỏi hiểm nghi, chỉ là cấp Tằng Khải Thụy tung ra một cái cành ô liu, ngụ ý chính là tùy tiện hắn như thế nào làm, Á Tư Lan quốc nhất định không tham dự. Tằng Khải Thụy cũng liền không kiêng nể gì phát động trận này giết chóc. Năm đó, Tằng Khải Thụy mơ hồ phát hiện Lan Đoá cũng không có hoàn toàn bị giết, không khỏi sự tình bại lộ, hắn không ngừng truy tung nàng rơi xuống. Cuối cùng mục tiêu tỏa định ở phụ trách tự mình xử quyết Lan Đoá Lạc Thiên Minh trên người. Chính là, Lạc Thiên Minh đem hết thảy làm quá hoàn mỹ. Định ra Liễu Giao Giao ở Trung Quốc hồ sơ, lại phong ấn bộ phận hồ sơ. Ngay cả Tằng Khải Thụy đều không xác định Lạc Giao Giao có phải là Lan Đoá. Cuối cùng, hắn chỉ có thể đem Lạc Giao Giao trộm tới, chạy tới hướng Á Tư Lan quốc nữ vương tự mình chứng thực hết thảy. Nhưng còn không đợi kết quả công bố, Giao Giao liền hợp tác ngự ngạo thiên ý đồ chạy trốn. Hơn nữa, Lạc Thiên Minh cũng tức thời cảm thấy, đem bị đâm một đao Giao Giao mang đi. Thấy vậy, Tằng Khải Thụy hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng. Quyết định hướng Lạc ra hai cha con này đau hạ sát thủ. Hắn vốn tưởng rằng, Giao Giao ở vụ tai nạn xe cộ kia chúng đã bị chết, ai ngờ, Đặng Huệ Hồng cứu đi Liễu Giao Giao, cũng tiêu thân giấu tung tích giấu ở quốc nội sinh hoạt. Một tang chính là mười mấy năm. Đây là vì cái gì Đặng Huệ Hồng không được Giao Giao làm chính trị, hơn nữa nàng chỉ có thể dựa đánh một ít giải giác công mà sống nguyên nhân. Nàng chính là sợ hãi Giao Giao thân phận sẽ bại lộ, khiến cho Tằng Khải Thụy hoài nghi. Chính là, ở 14 năm sau, đương Giao Giao nhiều lần xuất hiện ở ngự ngạo thiên bên người thời điểm, Tằng Khải Thụy lập tức phải biết năm đó tai nạn xe cộ, Giao Giao cũng chưa chết sự thật. Trải qua nhiều lần thử, hỏi thăm, Tằng Khải Thụy phát hiện Giao Giao cũng không báo thù chi ý, ở hơn nữa Giao Giao bên người có ngự ngạo thiên cùng với phong thần giật hai cái hô mưa gọi gió nhân vật bảo hộ, hắn chỉ có thể tạm thời đem từ Giao Giao trên người lực chú ý rời đi. Đương nhiên, tiêu Giao Giao cùng ngự ngạo thiên giết hại lẫn nhau, cũng là Tằng Khải Thụy quan trọng mục đích chi nhất. Chính là hiện tại Giao Giao trí nhớ đã khôi phục, ở thêm chi, Giao Giao thực rõ ràng đã đứng ở ngự ngạo thiên kia một bên. Hơn nữa, nghĩ vậy, Tằng Khải Thụy hồi tưởng vừa mới chạy qua Giao Giao trong mắt kia đáng sợ ánh mắt, không thể không thừa nhận, đây là hắn trừ bỏ ở ngự ngạo thiên trên người nhìn đến quá ánh mắt ngoại, lần thứ hai nhìn thấy một người có thể có được như thế đáng sợ ánh mắt. Nếu là kêu này hai người thuận lợi liên thủ, ở hơn nữa ngự ngạo thiên lý sự trưởng thân phận, Giao Giao quốc tế luật sư thân phận, không thể nghi ngờ chính là sở hướng bên nghệ. Không được. Xem ra ta phải tạm thời rời đi hạ chú ý lực, không thể ở mặc kệ kia nha đầu làm bậy. Tằng Khải Thụy chậm rãi móc ra điện thoại, ở vừa muốn đánh ra thời điểm. Từng phó thủ tướng, ngài còn chưa đi đâu. Một vị vừa mới tham dự hội nghị chính trị đại thần đột nhiên xuất hiện. Ha ha, nay liền phải về văn phòng, làm sao vậy? Không có việc gì. Ta liền tưởng nói, kia Lạc tiểu thư quốc tế luật sư giấy phép thật sự quá lợi hại. Ta nói, như thế nào mỗi cái quốc gia đều như vậy chán ghét chính mình con dân đi khảo quốc tế luật sư giấy phép đâu, này nào dám chọc a. Không thấy vừa mới chúng ta đều cùng cái tôn tử dường như, đến hướng nàng. Thật đáng buồn. Ha ha, xác thật a. Tăng Khải Thụy phụ họa cười cười. Bất quá, kia tiểu nha đầu thật sự quá xúc động, còn chưa đi xong lưu trình liền chạy tới Liên Hiệp Quốc cáo trạng đi. Thật là không thành thục đối với vừa mới sự tình, tất cả mọi người cho rằng Giao Giao không đủ thành thục. Có từng cả gì còn không rõ nàng mục đích ở chỗ cái gì sao? Đơn giản chính là tưởng cho hắn một cái ra hoài phủ đầu bái. Nói cho hắn, nàng là quốc tế luật sư, đừng ở đến gây chuyện nàng. A, đúng vậy, không đủ thành thục, rốt cuộc tuổi tiểu sao. Tăng Khải Thụy nói xong, mỉm cười vỗ vỗ người nọ bả vai, Lão Trương, ta về trước văn phòng, chúng ta quay đầu lại đang nói chuyện. Ân. Ở cùng người nọ phân biệt sau, Tăng Khải Thụy lần thứ hai móc ra điện thoại. Đầu, có cái gì phân phó? Điện thoại bên kia truyền đến một cái nam tính thanh âm. Tưởng cái biện pháp, cho ta đem Lạc Giao Giao luật sư giấy phép lộng rớt. Đương nhiên, nếu có thể nói, trực tiếp lộng chết nàng cũng đúng. Lời nói lạc, Tăng Khải Thụy cặp kia quính thần con ngươi thoáng chốc thổi qua một mạt nùng liệt sắc khí. Phòng họp nội. Nhìn cái gì mà nhìn? Chưa thấy qua mỹ nữ sao? Giao Giao vui đùa lôi ra một cái ghế ngồi ở Ngự Ngạo Thiên đối diện. Hắn trầm mặc sau một lúc lâu. Người mãi mãi muốn giết người. Làm sao vậy? Rất kỳ quái sao? Không bị người đố là tài trí bình thường, liền ta mãi mãi đều ghen ghét ta, có thể thấy được, ta rất lợi hại đi. Giao Giao bày ra một bộ kiêu ngạo bộ dáng, hướng Ngự Ngạo Thiên bĩu môi ba. Nhưng Ngự Ngạo Thiên rõ ràng nhìn đến nàng đôi mắt nội, xét qua kia mặt bi thương ánh sáng. Người cái này vật nhỏ, hiện tại đều bắt đầu học được ngụy trang sao? Còn không phải theo ngươi học. Vung lên ngụy trang, Ngự Ngạo Thiên nhậm đệ nhị, ai dám nói chính mình là đệ nhất. Thiết. Trong phút chốc, Ngự Ngạo Thiên hai tròng mắt chợt lóe, giật mạnh nàng cánh tay, đem nàng kéo hướng về phía chính mình. Ngươi nếu là ở cùng ta bày ra như vậy thái độ, ta liền bóp chết ngươi. Sâu không thấy đáy đôi mắt, phiếm buồn bực hỏa ánh sáng. Xem ra, Ngự Ngạo Thiên không có ở nói giỡn. Hắn là thật sự thực chán ghét hiện tại chính mình đi. Chính là, đây là chính mình hiện tại bộ dáng. Cho nên, mới yêu cầu kêu hắn thích đứng sao? A, nội tâm lạnh lùng cười, Giao Giao mi mắt rũ xuống, ta cùng nữ vương mãi mãi cảm tình vốn là không thâm, nàng muốn giết ta, ta lại là sẽ có chút khổ sở. Nhưng cũng là tình lý bên trong sự tình. Vậy ngươi với ai cảm tình thâm? Băng Dạ A từ xuất thân đến ta bị bắt cóc, có thể nói Băng Dạ mỗi ngày đều sẽ đi theo ta cùng nhau. Hắn đã đảm đương phụ thân thân phận giáo dục ta, lại đảm đương mẫu thân chức vị chiếu cố ta. Chính là nàng ở tìm về ký ức sau, cái thứ nhất thương tổn chính là Băng Dạ. Ngự Ngạo Thiên nhìn nàng hàm ở trong mắt kia càng thêm mãnh liệt bi thương, không thể hiểu được, rất muốn dò thám biết quá khứ của nàng, nàng hết thảy. Hắn rõ ràng không phải một cái lòng hiếu kỳ cường nam nhân, càng không phải một cái thích khai quật người khác quá khứ nam nhân. Nhưng, đối mặt tìm về ký ức Giao Giao, hắn đột nhiên phi thường khát vọng biết nàng hết thảy. Đây là vì cái gì đâu? Như thế nào đột nhiên chạy tới hướng Liên Hiệp Quốc cáo chẳng đi? Không khỏi gợi lên Giao Giao bi thương, Ngự Ngạo Thiên buông ra cổ tay của nàng, nhanh chóng rời đi đề tài. Ta nghĩ tới, nếu lần này ta ở không cho Tằng Khải Thụy điểm nhan sắc nhìn một cái, về sau công tác của ta sẽ rất khó chấp hành. Ngươi bất giác, như vậy một náo, về sau ta bất luận đi đâu, mọi người đều sẽ cho ta vài phần mặt mũi sao. Đây là giết một người răn trăm người. Chương 737, Quáng Đốc, vẫn là quá tinh. A Ngự Ngạo Thiên nhàn nhạt cười, nhẹ nhàng kéo qua nàng tay nhỏ, ngươi về sau. Có thể trước suy xét trước tới cùng ta nói, nếu ta giải quyết không được, ngươi ở chạy tới đem sự tình náo đến quốc tế đi lên. Nếu nàng thật sự đi theo Ngự Ngạo Thiên nói, lấy Ngự Ngạo Thiên hiện tại thân phận có cái gì giải quyết không được sự tình đâu. Chính là, Ngạo Thiên, ta nói rồi, chuyện này, ngươi không thể tham dự. Tương lai, còn sẽ có rất nhiều sự tình, ngươi đều không thể đề cập. Chỉ có đem ngươi giữ được, ta cũng hảo, Long Diệp ca ca cũng hảo, Hàn Tổng cũng thế, chúng ta mới có thể an toàn. Ngự Ngạo Thiên chính là cổ đại quân vương, sở hữu tử sĩ bảo hộ chính là vua của một nước, một khi quân vương xuống ngựa, như vậy cái này quốc gia cũng liền xong đời. Vậy ngươi có hay không nghĩ tới, ngươi như vậy làm, là ở cùng toàn bộ chính phủ là địch. Ha ha, ngươi hiện tại chính là quốc gia tam bắt tay đâu, có ngươi ở, ai dám đụng đến ta a? Huống hồ Giao Giao nghịch ngậm cười, nếu là Tằng Khải Thụy tưởng lộng ta, rất đơn giản, dù sao ta không phải bổn quốc người, ta nếu là ở chỗ này hôn không nổi nữa. Cùng lắm thì hồi Á Tư Lan quốc bái. Ngự Ngạo Thiên trầm mặc rũ xuống mi mắt. Đây là hắn không hy vọng Giao Giao quá mức trương dương mục đích, nếu là nào một ngày, nàng thật sự về tới Á Tư Lan quốc, bọn họ chi gian liền hoàn toàn là hai điều đường thẳng song song. Nắm nàng tay nhỏ tay càng thêm giam cầm, hắn hít sâu một hơi, ở ngẩng đầu kia một khắc, trong mắt phiếm nhàn nhạt mê luyến, ta không nghĩ ngươi hồi Á Tư Lan quốc. Bùm, bùm. Giao Giao tiếng tim đập càng thêm cấp tốc, đối với cái này rất ít nói tình nam nhân tới nói, có thể nói ra những lời này hẳn là đã là điểm mấu chốt đi. Một câu, ta không nghĩ ngươi hồi Á Tư Lan Quốc, nàng mạc danh cảm nhận được người nam nhân này tư tưởng. Đáng tiếc, nàng muốn nghe được càng nhiều đồ vật. Vì cái gì không nghĩ? A đột nhiên, Ngự Ngạo Thiên bất đắc dĩ nở nụ cười, duỗi tay, sùng lịch điểm điểm nàng chán, ngươi trước kia là quá ngốc, hiện tại lại quá tinh. Trước kia, hắn vài lần ám chỉ, bọn họ chi gian là nam nữ bằng hữu quan hệ, chính là ngu ngốc Giao Giao, lại phi cho rằng nàng chỉ là hắn tình nhân. Hiện tại, hắn chỉ là ám chỉ đối nàng không tha, nha đầu này liền phản ứng nhanh nhạy tưởng câu ra hắn nói càng nhiều đồ vật. Ai? Xem ra hắn về sau đối đãi vật nhỏ này thái độ thật sự không thể quá thiếu cảnh giác, nếu không một cái không cẩn thận là có thể đem hắn cấp đùa chết. Thiết, không thú vị, ngươi không phải càng tinh. Giao Giao khó chịu ném ra hắn tay, hung hăng phiên khởi cái xem thường, ta tiếp tục trở về công tác đi. Còn có hai thiên liền phải mở phiên tòa, ta còn có chút đồ vật, không sửa sang lại xong. Ân. Kia Liên Hiệp Quốc Tổng Lý sự kia phương diện. Ngươi không cần phải xen vào. Ta đã sớm đều thu phục, hắn trong chốc lát khả năng sẽ cho ngươi trực tiếp phát cái bưu kiện, thông chi ngươi xử lý chuyện này. Đến lúc đó ngươi nói xử lý xong rồi, là được. Giao Giao như là tổng chỉ huy dường như mệnh lệnh Ngự Ngạo Thiên. Hắn chỉ phải bất đắc dĩ bĩu môi, Ân đứng dậy, cùng nàng cùng nhau rời đi phòng họp nội. Hai Thiên Hậu. Giao Giao hướng tòa án trình không công khai thức thẩm vấn đề án. Tòa án sảng khoái tiếp nhận. Chính là, trên thế giới không có kín không kẽ hở tường, cao cấp tòa án cửa vẫn là xuất hiện mấy nhà truyền thông thân ảnh. Giao Giao tự mình lái xe chạy đến tòa án trước cửa, đãi nàng mới vừa xuống xe, truyền thông nhóm liền chen chúc tới. Lạc tiểu thư, chúng ta thu được tin tức, nghe nói ngài sẽ vì một vị đại nhân vật ban cho biện hộ. Xin hỏi là cái gì án tử? Cái này đại nhân vật là ai? Lạc tiểu thư, ngài ở một tuần trước đối ngoại tuyên bố muốn từ đi Phong Thị tập đoàn tổng tài vị trí, chính là tính toán trở về tiếp tục đương luật sư sao? Ngài sẽ thế ai công tác đâu? Đối mặt các phóng viên một người tiếp một người vấn đề, Giao Giao đối mặt màn ảnh nhàn nhạt cười cười, về ta đương sự tin tức, ta cần thiết muốn bảo mật, thật đáng tiếc, vô pháp hướng đại gia lộ ra. Đến nỗi, ta về sau chủ nhân sẽ là ai, tin tưởng tương lai đại gia liền sẽ đã biết. Lập tức liền phải mở phiên tòa, ngượng ngùng các vị. Nàng gian nan từ phóng viên vòng trung giết ra tới. Liên ở nàng vừa muốn tiến vào tòa án cửa thời điểm. Một chiếc Rolls-Royce chậm rãi bỏ neo ở nàng cách đó không xa. Các phóng viên tựa hồ lập tức liền nhận ra này chiếc xe chủ là ai, vội vàng vây thượng trước. Tài xế gian nan đi xuống xe, chạy tới ghế sau, cung kính kéo ra cửa xe. Ngự lý sự trường, ngài cũng tham dự lần này thẩm vấn sao? Có không lộ ra một chút, là cái gì án tử? Ngự Ngạo Thiên chậm rãi đi xuống xe, đối mặt các phóng viên phỏng vấn, chỉ là vẫn duy trì mỉm cười. Hắn khẽ kéo hạ tây trang nút thắt, kia động tác miễn bàn nhiều mê người, nữ các phóng viên không cấm nổi lên mắt đào hoa, tự động né tránh khai một cái đường nhỏ, kêu Ngự Ngạo Thiên đi. Thiết! Ngự Ngạo Thiên quả thực là hormone tập hợp thể, lại bắt đầu phát ra hormone. Xa xa nhìn một màn này Giao Giao âm thầm nổi lên cái xem thường. Lúc này, Ngự Ngạo Thiên cũng đi tới nàng trước mặt. Sao ngươi lại tới đây? Bởi vì ta muốn đích thân tiếp Ly Thương rời đi nơi này. Cứ việc, Ngự Ngạo Thiên biết lúc này hắn không nên hiện thân, chính là, nhất muốn tốt huynh đệ bị trảo, hắn chỉ có thể ngồi chờ chết, hiện tại duy nhất có thể làm chính là bồi hắn vượt qua cửa ải khó khăn, nếu có thể nói, cũng đem hắn từ nơi này tiếp đi. Nô! Giao Giao nếu có điều lấy quật khởi miệng, nàng mạc danh cảm nhận được một loại áp lực, nếu là hôm nay không gọi Hàn Tổng vô tội phóng thích nói, chỉ sợ Ngự Ngạo Thiên sẽ rất khổ sở đi. Chúng ta vào đi thôi. Ân. Hai người sóng vai đi vào tòa án nội, bởi vì là phong bế thức thẩm vấn, trình diện người cũng không phải đặc biệt nhiều. Thừa dịp còn chưa mở phiên tòa, Giao Giao ở Ngự Ngạo Thiên cùng đi hạ, cùng đi hướng về phía phòng nghỉ ban cho chuẩn bị. Khẩn trương sao? Này xem như ngươi lần đầu tiên chính thức thượng đỉnh đi. Ngự Ngạo Thiên mỉm cười hỏi xong. Nàng tự tin nhướng nhướng mày, cho nên, ta muốn thừa dịp lần này cơ hội một lần là nổi tiếng sao. Nếu bị thua, ta chiêu bài cũng đã bị tập đâu. Ha ha. Ta đây liền chờ ngươi khải hoàn mà về. Yên tâm đi ta sẽ. Tận lực nỗ lực. Câu nói kế tiếp, Giao Giao cũng không có nói ra khẩu, nàng không nghĩ kêu Ngự Ngạo Thiên lo lắng đề phòng, chỉ có thể bày ra tự tin tràn đầy bộ dáng. Đúng rồi, Ngạo Thiên. Cái gì? Giao Giao nhìn chung quanh hạ phòng nghỉ nội, phát hiện không ai, nàng nói nhỏ, cho ta tới một cái khí cầu. Ngự Ngạo Thiên mở to hai mắt, không thể tưởng tượng như mày, ngươi hiện tại muốn thứ đồ kia làm gì? Ai nha, ngươi đừng động. Ngươi hiện tại có hay không a? Có. Nói, Ngự Ngạo Thiên nhanh chóng từ trong túi móc ra một cái tiền bao, theo tiền bao giấu giếm kẹp bên trong lấy ra một cái khí cầu, cấp. Ngồi ở một bên Giao Giao há hốc mồm nhìn mắt trong tay hắn đồ vật, lại nhìn về phía hắn mặt, ngươi như thế nào sẽ tùy thân mang theo ngoạn ý như này? Này thật là kỳ quái. Ngự Ngạo Thiên không kiên nhẫn nhăn lại mi, này không phải ngươi tìm ta muốn sao? Ta muốn, chẳng lẽ ngươi phải có? Ngươi vì cái gì mỗi ngày mang theo ngoạn ý nhi này ở trong bóp tiền? Ngươi không phải không có bạn gái sao? Giao Giao tiếng hô càng lớn đại, cuối cùng đơn giản kích động đứng lên, phẫn nộ trừng mắt hắn. Mang theo cái ở trên người, là lễ phép vấn đề. Cùng có hay không bạn gái không quan hệ. Lễ phép vấn đề. Giao Giao cắn chặt hạ môi dưới, ha, Ngự Ngạo Thiên, cảm tình trong khoảng thời gian này ngươi đến là thật không tịch mịch lại bắt đầu tìm kiếm ngẫu nhiên gặp được một đêm tình đâu đi. Chương 738 Tịch mịch hoa tâm nam. Nghe được nàng như vậy vừa nói, Ngự Ngạo Thiên tạch lập tức, liền đứng lên, ta là bởi vì ngươi, mới mỗi ngày mang theo thứ này ở trên người. Nga, nghe hắn ý tứ này, chính là nói, khả năng làm tốt tùy thời sẽ cùng chính mình kia gì chuẩn bị lạc. Nhưng, Giao Giao hoán hận nắm lên nắm tay, Ngự Ngạo Thiên, ngươi đừng dùng trò này nữa, ngươi đây là bậy bạ đâu. Ở Nhật Bản thời điểm, chúng ta mỗi ngày ở bên nhau, ta cũng không gặp ngươi cùng ta ở bên nhau khi, dùng quá thứ này à. Đột nhiên, Ngự Ngạo Thiên đồng tử khuyết trương, ngươi không phải nói cho ta, ngươi đã quên Nhật Bản sự tình sao. Vật nhỏ, ngươi thế nhưng gạt ta. Bàn tay to, nhanh chóng bóp lấy nàng cổ. Nhưng là lại rất nhẹ, thực nhẹ, càng như là đùa giỡn. Không xong. Giao Giao lập tức liền phản ứng lại đây chính mình nói lộ miệng, mắt to vừa chuyển, nhanh chóng mở ra hắn bóp chính mình cổ tay. Ngươi trước đừng nói sang chuyện khác, ta hỏi ngươi, ngươi vì cái gì ở trong bóp tiền tùy thời tùy chỗ phóng loại đồ vật này. Ngươi không phải không thích sao? Vì ngươi, ta liền tính không thích cũng đắc dụng a. Thiết, vì ta. Giao Giao khinh thường đem đôi tay ôm ở trước người, rõ ràng từ Nhật Bản trở về, hai ta liền rốt cuộc không kia cái gì qua. Ta xem, tám phần là bởi vì ngươi hiện tại là lý sự trưởng thân phận, cho nên không thể cấp nữ nhân khác làm ra ngoài ý muốn tới, lại không chịu nổi tịch mịch mới mỗi ngày mang theo ngoạn ý nhi này lên phố đi. Cảm tình, hắn tại đây tiểu nữ nhân tâm lý chính là như vậy không chịu nổi tịch mịch hoa tâm nam nhân. Hảo. Hảo. Đối, chính là ngươi nói như vậy. Ngự Ngạo Thiên tà cười gợi lên khóe môi, hai chân giao điệp ngồi trở lại ghế trên, nhưng thật ra ngươi. Ta mỗi ngày mang theo thứ này ra cửa, ngươi như vậy kích động làm gì? Ông lập tức, Giao Giao chỉ cảm thấy đại nào trống rỗng. Cũng đúng, nàng kích động cái gì a? Liên tính khó chịu, trong lòng hiểu không liền xong rồi. Nhưng vấn đề, hỗn đản này cố ý trang cái gì ngốc? Hắn thật không biết chính mình vì cái gì sẽ như vậy kích động. Đi ngươi. Giao Giao nhanh chóng từ trong tay hắn đoạt lấy khí cầu quay đầu muốn đi. Ngự Ngạo Thiên này nhìn lên, một phen nắm lấy cổ tay của nàng, ngươi lại mắng ta. Mắng ngươi làm sao vậy? Mới mẻ. Lại không phải không mắng quá. Giao Giao tức muốn hộp máu cắn răng, phỏng chừng nếu là nàng có thể đánh quá Ngự Ngạo Thiên, được với trước trực tiếp đem hắn cắn chết. Hảo. Thực hảo. Ngự Ngạo Thiên âm lãnh cười cười, đôi tay đột nhiên khoanh lại nàng eo. Uy, ngươi làm gì? Buông ta ra. Tay nhỏ để ở hắn ngực dùng sức đâm đánh. Ngự Ngạo Thiên cũng không để ý tới nàng phản kháng, về phía trước một bước, trực tiếp đem nàng để ở lạnh băng trên mặt tường. Một tay ôm nàng eo, một tay kia liền phải xé rách nàng quần áo. Giao Giao tức khắc chịu lạnh lùng, ra hỏa này. Điên rồi sao? Nơi này là tòa án A. Uy, ngươi bệnh tâm thần A. Ta xem, mấy ngày nay ta chính là đối với ngươi thật tốt quá. Nếu là không trừng phạt ngươi một chút, ngươi đến lập tức kỵ đến ta trên đầu ị phân. Ta còn chạy trên người của ngươi đi tiểu đâu. Ngươi cho rằng ngươi không nước tiểu quá sao. Ách ở nàng hành vi năng lực chỉ có 3, 4 tuổi hài từ khi, giống như nàng thật sự ở Ngự Ngạo Thiên trên người nước tiểu quá nước tiểu ha. Đang ở này hai người cho nhau xé rách thời điểm, chỉ nghe kéo kẹt một tiếng, phòng nghỉ môn bị người từ ngoại đẩy ra. Giao Giao cùng Ngự Ngạo Thiên khẩn trương nhìn mắt lẫn nhau, nhanh chóng buông ra tay, ra vẻ giống như người không có việc gì, một cái sửa sang lại tóc, một cái lộng chính mình cả vạt. Nay tiến vào người, không phải người khác, đúng là Long Diệp. A, ha hả, hắn xấu hổ đứng ở cửa, hướng về phía kia hai người xả hai hạ khoe miệng. Ngự Ngạo Thiên cùng Giao Giao theo bản năng nhìn về phía cửa, phát hiện là Long Diệp, không cấm thở ra một hơi. Long Diệp, ngươi chừng nào thì tới? Ta có thể nói, ta đã ở ngoài cửa đứng yên thật lâu sao? Long Diệp xấu hổ gục đầu xuống, hai người các ngươi một cái là quốc tế luật sư, một cái là quốc vụ viện lý sự trưởng. Nói chuyện phiếm nội dung. Có thể hay không quá thô tục một chút. Giao Giao khuôn mặt nhỏ bá lập tức, liền hồng tới rồi lỗ thai. Ngự Ngạo Thiên cũng hơi mang vài phần thẹn thùng nhíu hạ mày, quan ngươi chuyện gì? Nội. Nội cái, Long Diệp ca ca, lập tức mở phiên tòa, ta trước thượng đình. Ân, đi thôi. Giao giao. Nàng cùng Long Diệp nói xong lời từ biệt, ở đi tới cửa thời điểm, đột nhiên quay đầu lại, hung tợn trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Ngự Ngạo Thiên, như vậy, hoàn toàn một bộ, chúng ta chờ xem điều khiển. Trang nghiêm tòa án, thần thánh mà uy vũ. Kiểm sát trưởng mỗi người trên mặt đều lộ ra nghiêm túc biểu tình. Cờ ho u giờ tờ. Theo thẩm phán một tiếng tuyên bố, đại đại tòa án nội mọi người toàn bộ đứng dậy. Đây là Giao Giao lần đầu tiên chính thức bước lên quốc nội cao cấp tòa án. Tuy nói, trước kia khảo thí thời điểm cũng bắt chước quá vài lần, nhưng bắt chước dù sao cũng là bắt chước, cùng chân thật so sánh với thật sự kém rất xa. Đặc biệt là cái loại này bao phủ cường đại áp lực bầu không khí, gọi người không khỏi tâm sinh khẩn trương. Thẩm phán bắt đầu tuyên đọc mở màn từ cùng với lời thề. Đây là tất yếu một cái lưu trình, cũng là đối pháp luật tôn trọng cùng với kinh sợ. Tuy là phong bê thức thẩm vấn, chính là tòa án nội như cũ ngồi đầy tương quan nhân viên, người nhà, chứng nhân từ từ. Ngự Ngạo Thiên cùng Long Diệp rời đi phòng nghỉ, liền cùng vẫn luôn ngồi ở tòa án nội cung Tiểu Mạn cùng Mạc Tuyết Đồng hội hợp. Từ Hàn Ly Thương bị trảo sau, cung Tiểu Mạn liền rốt cuộc chưa thấy qua nàng. Hiện nay, nàng ngồi ở bàng quan tịch, mà Hàn Ly Thương đứng ở bị cáo tịch, bộ dáng này thoạt nhìn thật sự có chút bi thương, càng như là nam nữ cách xa nhau hai bờ sông quan vọng. Thấy như vậy một màn Giao Giao không cấm buồn bã thương tâm thở dài khẩu khí, ánh mắt dần dần đối thượng Hàn Ly Thương, lễ phép hướng hắn gật gật đầu. Hàn Ly Thương cũng lễ phép hướng nàng gật đầu. Có lẽ, là trải qua Giao Giao cứu Tiểu Mạn kia sự kiện đi, vẫn luôn chán ghét Giao Giao Hàn Ly Thương rõ ràng đối nàng thái độ có điều chuyển biến tốt đẹp. Dần dần mà, Hàn Ly Thương kia nói lạnh lẽo tầm mắt rời về phía bảng thính ghế Ngự Ngạo Thiên, chỉ một thoáng, hắn kia trương phiếm lạnh băng biểu tình mặt dần dần treo lên một mặt không để bụng tươi cười. Này tươi cười không thể nghi ngờ ý nghĩa hắn không thèm để ý, hắn chỉ nghĩ nói cho Ngự Ngạo Thiên, hắn, Hàn Ly Thương một chút cũng không để ý ngồi tù. Rét lạnh liệt tàng giới một án, chính thức mở phiên tòa thẩm tra xử lý. Thỉnh hai bên biện hộ luật sư tiến hành trần thuật. Đông một tiếng, thẩm phán tượng trưng tính gõ gõ trong tay một chủ y. Mọi người cũng đều ngồi trở lại tại chỗ thượng, tòa án nội tức khắc trở nên lặng ngắt như tờ. Hàn tiên sinh, 8 nguyệt 29 ngày, buổi sáng 11 khi, ngươi đang làm gì? Bởi vì Giao Giao thuộc về bị cáo luật sư, chỉ có thể lựa chọn sau biện hộ, mà nguyên cáo luật sư, cũng chính là chính phủ luật sư tác dẫn đầu đối Hàn Ly Thương khởi xướng đề ra nghi vấn. Ta ở Bát Sâm tập đoàn tổng tài văn phòng nội. Hàn Ly Thương lạnh lùng trả lời cái kia luật sư vấn đề. Hàn tiên sinh, ta là đang hỏi ngươi, làm gì? Mà không phải ngươi ở đâu? Kia luật sư lại lặp lại biến chính mình vấn đề. Ngồi ở bị cáo luật sư ghế thượng Giao Giao thưởng thức trong tay bút, đông lạnh con ngươi nhanh chóng đối thượng Hàn Ly Thương đôi mắt. Hàn Ly Thương tựa hồ từ ánh mắt của nàng nội cảm nhận được cái gì, ở trầm mặc một lát sau, lạnh lùng nói, ta ở cùng người nói chuyện thiếm. Nói chuyện thiếm? Hàn tiên sinh, ngươi xác định đang nói chuyện thiên sao? Ở với ai nói chuyện thiếm? Biện phương luật sư không thuận theo không buông tha dò hỏi. Hàn Ly Thương lạnh lùng chỉ đứng ở chứng nhân ghế thượng kia hai cái tóc vàng nam nhân, ta xác định ở theo chân bọn họ nói chuyện thiếm. Chương 739, gọi đến số 3 chứng nhân. Kia hai cái tóc vàng nam nhân chính là khả năng sẽ biết thích hâm nhi rơi xuống người, cũng là bị Hàn Ly Thương dùng đoạt chỉ vào đầu người. Hảo. Thẩm phán đại nhân, ta yêu cầu gọi đến một hảo chứng nhân cùng hai hảo chứng nhân. Ứng biện phương luật sư yêu cầu, đứng ở chứng nhân ghế hai cái tóc vàng đi lên làm chứng tịch. Hai vị tiên sinh, 8 nguyệt 29 ngày, buổi sáng 11 khi, các ngươi vì cái gì sẽ xuất hiện ở Bác Sâm tập đoàn tổng tài văn phòng? Chúng ta là bị Hàn tiên sinh thủ hạ, trói đến Bác Sâm tập đoàn. Nga. Bắt góc. Biện phương luật sư mỉm cười nhìn mắt ngồi ở bàng quan tịch thượng mọi người, mới vừa Hàn tiên sinh chính là nói cùng các ngươi nói chuyện thiếm, các ngươi xác định là bắt cóc sao? Xác định. Nay biện phương luật sư vừa nghe, mỉm cười khơi mào khoe môi, tầm mắt cô ý tụ tập ở Liễu Giao Giao trên người. Nay biện phương luật sư, là chính phủ thủ tịch luật sư, đã sớm đại nghe Giao Giao tên húy, tưởng cùng này tiểu nha đầu ganh đua cao thấp, nghĩ mới 19 tuổi, có thể có cái gì bản lĩnh? Nay hôm nay vừa thấy, đều thẩm vấn đã lâu như vậy. Giao Giao cũng chưa đưa ra quá một câu phản đối, quả là hiếm lạ. Nam nhân câu môi cười, tiếp tục hỏi, hai vị tiên sinh, kia kế tiếp sự tình đâu? Kế tiếp, Hàn tiên sinh liền hỏi chúng ta một ít không thể hiểu được vấn đề, chúng ta không biết, hắn liền động thủ đánh chúng ta, cuối cùng trực tiếp dùng đoạt chỉ hướng về phía chúng ta đầu. Thực hảo. Biện hộ luật sư bước nhanh đi tới thẩm phán trước mặt, thẩm phán đại nhân, ta yêu cầu gọi đến số 3 chứng nhân, cảnh vụ tư tiếu cục trưởng. Gọi đến số 3 chứng nhân. Thẩm phán dùng sức gõ xuống tay chung mục chủ y. Kiểm sát trưởng lập tức mang theo kia hai cái tóc vàng dạ cụ dạ đi xuống chứng nhân tịch, chỉ chốc lát sau Tiếu cục trưởng liền ngồi ở chứng nhân ghế thượng. Tiếu cục trưởng, ngài hảo, 8 nguyệt 29 ngày, buổi sáng 11 khi, nghe nói là ngài tự mình mang đội truy bắt Bác Sâm tập đoàn tổng tài, Hàn tiên sinh đúng không? Đúng vậy. Kia xin hỏi, đưa ngài đẩy cửa ra thời điểm, đều nhìn thấy gì? Đại biện phương luật sư vấn đề xong. Tiếu cục trưởng ra vẻ nghiêm túc tự hỏi một chút, chậm rãi nói, khi ta đẩy cửa ra thời điểm, vừa vặn thấy được Hàn tiên sinh cầm trong tay súng ống, dùng thương đỉnh kia hai cái người đầu. Minh bạch. Sở hữu chứng nhân, biện hộ luật sư cơ bản đều nhất nhất thỉnh ra tới. Kết hợp này một loạt bảng tường trình, kia biện hộ luật sư chậm rãi đi tới thẩm phán đại nhân trước mặt. Thẩm phán đại nhân, từ chứng nhân nhóm một loạt bảng tường trình thượng xem ra, Bác Sâm tập đoàn tổng tài Hàn Ly Thương tiên sinh đã đề cập bắt cóc, nhu sát, cầm súng, uy hiếp, chờ nhiều hạng tội danh. Ta hy vọng bồi thẩm đoàn có thể chứng thực suy xét một chút chuyện này bất lương ảnh hưởng, rốt cuộc Hàn Ly Thương tiên sinh thuộc về công chúng nhân vật. Ta lên tiếng, tạm thời xong. Nói xong, nam nhân thâm cúc một cung, chậm rãi ngồi trở lại biện phương luật sư ghế. Hiện tại, thỉnh bị cáo luật sư lên tiếng. Rốt cuộc đến phiên Giao Giao nói chuyện, nàng ngồi thân mình đều có chút cương. Hơi hơi chuyển động hạ đầu, nàng chậm rãi đứng dậy đi tới thẩm phán trước mặt, hướng mọi người cúc một cung. Thẩm phán đại nhân, ta yêu cầu trực tiếp gọi đến số 3 chứng nhân, cảnh vụ tư Tiếu cục trưởng. Ân. Kia thẩm phán không nghĩ tới Giao Giao sẽ như thế không dựa theo lẽ thường ra bài, theo lý thuyết, nàng hẳn là trước thẩm vấn bị cáo, lúc sau ở từng cái thẩm vấn chứng nhân, hiện tại nhưng khác ngược, hoàn toàn điên đảo a bị cáo luật sư, ngươi không trước thẩm vấn hạ bị cáo sao? Không cần, thẩm phán đại nhân, ta hiện tại chỉ nghĩ dò hỏi hạ Tiếu cảnh tư. Hào đi. Thẩm phán ý bảo kiểm sát trưởng đem Tiếu cảnh tư lần thứ 2 mang lên chứng nhân tịch. Giao Giao nghiêng đầu, mặt mang mỉm cười đi tới hắn trước mặt, Tiếu cảnh tư, ngài hảo. Ta vừa rồi nghe biện phương luật sư dò hỏi ngài thời điểm, ngài nói qua, ngài ở đẩy cửa ra thời điểm, vừa vặn thấy được ta đương sự Hàn Ly Thương tiên sinh dùng đoạt chỉ vào người khác đầu đúng không? Đúng vậy. Nga, như vậy a, ở chính thức dò hỏi ngài tiếp theo cái vấn đề trước, có chuyện ta rất tò mò. Giao Giao ra vẻ khó hiểu đôi tay vây quanh trước người. Tiếu cảnh tư lập tức nhăn lại mi, chuyện gì? Ta chính là tò mò a. Ngài một cái đường đường cảnh tư như thế nào sẽ đột nhiên tự mình xử lý loại này tiểu án tử. Mặt khác, ngài như thế nào liền như vậy xảo, vừa lúc bắt được ta đương sự Hàn Ly Thương tiên sinh dùng đoạt chỉ vào người khác đầu. Phản đối. Thẩm phán đại nhân, ta phản đối bị cáo luật sư vấn đề cùng bổn án không quan hệ sự tình. Ngồi ở biện hộ ghế luật sư lòng đầy căm phẫn đã mở miệng. Giao Giao âm thầm cười, liền biết hắn đến phản đối, thật đúng là thiếu kiên nhẫn. Rõ ràng chính là có tật giật mình sao, lúc này sợ rồi sao? Thẩm phán đại nhân A, ta có quyền hoài nghi chuyện này có người tưởng hãm hại ta đương sự Hàn Ly Thương tiên sinh, cho nên, ta vừa rồi vấn đề cùng bổn án có trực tiếp quan hệ. Kia thẩm phán hơi hơi do dự một lát, cam chịu gật gật đầu, chứng nhân xin trả lời bị cáo luật sư vấn đề. Tiếu cảnh tư lanh meo nheo mắt, nhanh chóng nhìn về phía vẻ mặt mỉm cười Giao Giao, ta nhận được tuyến người cử báo, vừa lúc lúc ấy ta ở trong cục, cho nên, liền lập tức mang đội đi Bắc Sâm. Nga. Như vậy A, vậy được rồi. Giao Giao hơi hơi mỉm cười, một tay đặt ở chứng nhân ghế thượng, nghiền ngẫm nói, tiếp theo cái vấn đề. Ta tưởng ở hướng ngài rõ ràng đích xác nhận một lần, ngài ngày đó đẩy cửa tiến vào lúc sau, là nhìn đến Hàn Ly Thương tiên sinh cầm trong tay súng lục, dùng tay chỉ người khác đầu, vẫn là Hàn Ly Thương chỉ là tay cầm súng lục mà thôi. Này rất quan trọng sao? Đương nhiên. Giao Giao khẳng định chớp chớp mắt, mỉm cười vươn ra ngón tay, chỉ vào Tiếu cảnh tư chán, ngươi là một cái hỗn đản. Bang. Tiếu cảnh tư này vừa nghe, hung hăng chụp hạ cái bàn phẫn nộ chất vấn nói, ngươi dám vũ nhục ta. Ta nào có. Nàng giả ngu giả ngơ lắc lắc đầu, bình thản ung dung bắt lấy ngón tay, ta chỉ là đánh cái cách khác mà thôi sao. Xoay người, mặt hướng người nghe tịch, kia phảng phất có thể hiểu rõ hết thể con ngươi cuối cùng như ngừng lại ngự ngạo thiên trên người, ngươi là một cái cút đi. Đang xem khán đài hạ, ngự ngạo thiên mặt đi, đều đen. Cái này tiểu hỗn đản, thật là lòng dạ hẹp hòi. Mọi người xem tới rồi sao? Đồng dạng một câu. Một câu, là ta ngón tay Tiếu cảnh tư đầu theo như lời, một câu là ta mặt hướng đại gia theo như lời, cho nên chênh lệch rốt cuộc lớn không lớn, mọi người đều nên minh bạch đi. À, thật là lợi hại, dưới đài ngự ngạo thiên không cấm đối Giao Giao này phiên ngôn luận bội phục đã mở miệng. Nàng này hoàn toàn chính là sử dụng nhất chiêu soi mói, cố ý ở tìm lỗ hổng. Đương nhiên, lợi hại hơn vẫn là nàng hỏa nhãn kim tinh, lập tức liền tìm tới rồi có thể giúp Hàn Ly Thương thoát khỏi mưu sát tội danh điểm mấu chốt. Nhân tiện còn đem thằng Khải Thụy tâm phúc Tiếu cảnh tư cấp vũ nhục một lần, có thể không lợi hại sao? Tiếu cảnh tư. Giao Giao biểu tình thoáng chốc trở nên nghiêm túc lên, ta cuối cùng đang hỏi ngươi một lần, ngươi tiến vào thời điểm là nhìn đến Hàn tiên sinh chỉ vào Nhất Hạo, số 2 chứng nhân đầu, vẫn là cầm trong tay xuống ống. Còn không đợi Tiếu Cảnh Tư làm ra trả lời. Nàng đôi mắt chợt lóe, âm trầm nói nhỏ nói, Tiếu Cảnh Tư, ngươi tốt nhất suy xét rõ ràng ở trả lời, nếu không, ta tiếp theo cái vấn đề chính là dò hỏi ngươi, cái kia cho ngươi cung cấp tình báo tuyến người là ai? Vạn nhất cái này bình thường án tử, biến thành án trung án nhưng làm sao bây giờ đâu? Tiếu Cảnh Tư lập tức liền phản ứng lại đây, Giao Giao để ra nghi vấn chính mình cái thứ nhất vấn đề mục đích, cảm tình nàng là tưởng uy hiếp chính mình. Chương 740, khống chế toàn cục. Nhưng vấn đề, thật muốn kêu hắn cung cấp tuyến người, kia án này thật đúng là đến biến thành án trung án, có khả năng sẽ đem hắn người lãnh đạo trực tiếp Tằng Khải Thụy đều bắt được tới. Rơi vào đường cùng, Tiếu Cảnh Tư chỉ phải không cam lòng trả lời nói, ta nhìn đến. Hàn tiên sinh, là cầm trong tay súng ống. Kia nói cách khác, ta đương sự cũng không có chỉ người khác đầu lạc. Không thể nghi ngờ, nếu là ở dựa theo Giao Giao ý nghị thuận đi xuống, Hàn Ly Thương nhiều lắm chính là một cái cầm súng tội, cùng với bắt cóc tội danh. Tiếu Cảnh Tư thấy vậy, lập tức hỏi ngược lại, biện phương luật sư, ta đích xác không có tận mắt nhìn thấy đến Hàn tiên sinh dùng đoạt chỉ vào người khác đầu, chính là này cũng không đại biểu, hắn lấy ra đoạt tới, không phải vì giết người đi. Nga. Cũng đúng. Cũng đúng. Giao Giao tỏ vẻ tán đồng gật gật đầu, ngay sau đó, từ trong túi móc ra vừa mới ngự ngạo thiên cho chính mình cái kia khí cầu. Tức khắc, toàn bộ tòa án một mảnh ồ lên. Ngồi ở bàng thính ghế thượng ngự ngạo thiên cũng không cấm mặt lộ vẻ xấu hổ biểu tình. Phản đối. Thẩm phán đại nhân, ta phản đối bị cáo luật sư móc ra loại này dâm hế vật phẩm, này thuộc về coi rẻ tòa án. Biện phương luật sư ở một lần ngồi không yên, lập tức hướng thẩm phán đại nhân đưa ra phản đối ý kiến. Còn không đợi thẩm phán mở miệng, Giao Giao lạnh lùng chất vấn nói, ta cũng không tin ngươi chưa từng dùng loại đồ vật này. Trang cái gì thuần? Ha ha ha ha, dưới đài bàng thính thành viên buồn cười nở nụ cười. Kia bị Giao Giao nhục nhã biện phương luật sư tức giận ngồi trở lại vị trí thượng. Thẩm phán đại nhân, thứ này là cùng bổn án có trực tiếp quan hệ đạo cụ, thập phần quan trọng. Thỉnh thẩm phán đại nhân chấp thuận ta sử dụng. Kia thẩm phán này vừa nghe, chỉ phải lần thứ hai cam chịu gật gật đầu, phản đối không có hiệu quả, thỉnh bị cáo luật sư tiếp tục vấn đề. Cảm ơn thẩm phán đại nhân. Giao Giao lễ phép gật gật đầu, chậm rãi giơ lên trong tay cái kia khí cầu. Ta tin tưởng, thứ này mọi người đều nhận thức. Nói xong, nàng đem khí cầu trình tới rồi Tiếu Cảnh Tư trong tay. Phiền thoái ngại, trước cầm một chút. Tiếu Cảnh Tư thấy vậy, chỉ phải không kiên nhẫn tiếp qua đi. Giây tiếp theo. Chỉ thấy, Giao Giao khỏe môi khơi mào một mạt ác ma tươi cười, ngay sau đó lập tức kinh hoàng thất thố gầm nhẹ nói, Tiếu Cảnh Tư, ngươi cường gian ta. Tiếu Cảnh Tư không thể hiểu được mở to hai mắt, ta khi nào cường gian ngươi. Ngươi đừng nói bậy, tiểu tâm ta cáo ngươi phỉ báng. Ta không có nói bậy, ngươi không ngừng cường gian ta, ngươi còn cường gian ở tòa án nội sở hữu nữ tính. Lạc luật sư, ngươi này cũng quá nói chuyện không đâu đi. Tiếu Cảnh Tư phẫn nộ cầm trong tay đồ vật còn tại trên bàn, tức giận đứng lên giận trừng mắt Giao Giao. Thật sự nói chuyện không đâu sao. Nhưng này, không phải ngươi nói sao. Nàng xoay qua thân, mặt hướng bàng thính tịch thượng mọi người, nếu cầm trong tay súng ống chính là ý đồ mưu sát nói, như vậy. Cầm trong tay khí cầu chính là ý đồ cường gian. Nếu hôm nay ta đương sự hôm nay mưu sát tội danh thành lập nói, ta sẽ lập tức viết luật sư hàm không cáo Tiếu Cảnh Tư ý đồ cường gian. Giao Giao câu này khí phách huy hoàng ngôn ngữ nháy mắt làm cả tòa án đều lâm vào một mảnh tĩnh mịch bầu không khí bên trong. Này, không chỉ có thể hiện nàng xảo lưỡi như hoàng công lực, càng thêm xác minh nàng kia cơ trí tư duy, cùng với khống chế toàn cục năng lực. Phải biết rằng, cái này khí cầu chính là ở còn không có mở phiên tòa thời điểm, Giao Giao liền tìm Ngự Ngạo Thiên muốn tới. Bởi vậy có thể thấy được, nàng đã suy đoán đến Tiếu Cảnh Tư sẽ nói cái gì. Này còn không phải khống chế toàn cục sao? Hảo! Lợi hại, dưới đài Long Diệp kinh ngạc há to miệng. Cung Tiểu Mạn cùng với mọi người cơ hồ đều nghe choáng váng. Ngự Ngạo Thiên cặp kia sâu không thấy đáy trong ánh mắt cũng thật sâu ảnh ngược Giao Giao thân ảnh. Giờ phút này, hắn trong ánh mắt phảng phất chỉ có nàng tồn tại, hết thể vật thể đều đã biến mất. Nàng là một viên chú mục tinh, đứng ở tòa án thượng nàng là như vậy giàu có nữ nhân mị lực, ngạo nhân tự tin, gọi người một khi đem tầm mắt đầu qua đi liền vô pháp rời đi dường như vậy hấp dẫn người. Bang! Bang! Bang linh tinh tiếng vỗ tay vang lên, kế tiếp chính là đình thai nhức góc vỗ tay thành, mọi người cơ hồ đều quên mất đây là trang nghiêm tòa án, có lẽ, bọn họ sớm đã đắm chìm ở Liễu Giao Giao cá nhân tú bên trong. Yên lặng. Thỉnh đại gia yên lặng. Thẩm phán thấy hiện trường có chút mất khống chế, lập tức ban cho khống chế. Bị cáo luật sư, xin hỏi ngươi hay không còn có vấn đề muốn vấn đề? Tạm thời không có. Thẩm phán đại nhân, ta hiện tại có cái vấn đề còn muốn hỏi bị cáo luật sư. Lúc này. chính phủ biện phương luật sư nhanh chóng đứng lên. Biện hộ luật sư chính đặt câu hỏi. Đại thẩm phán sau khi cho phép, này luật sư bén nhọn hỏi, bị cáo luật sư, đích sắc cầm trong tay súng ống chưa chắc là mưu sát, chính là, nhất hào chứng nhân cùng số 2 chứng nhân lời chứng, ngươi như thế nào giải thích? Phải biết rằng, kia hai cái giả cụ giả đã chính miệng thừa nhận Hàn Ly Thương bắt cóc bọn họ, hơn nữa ẩu đả, dùng đoạt chỉ vào bọn họ đầu. Nga, đúng rồi. Còn có kia hai cái chứng nhân. Giao Giao ra vẻ một bộ như ở trong ngộng mới tỉnh bộ dáng, mặt vô biểu tình nhìn về phía thẩm phán đại nhân, hiện tại ta xin nhất hào chứng nhân cùng số 2 chứng nhân cùng nhau thượng đỉnh. Chấp thuận. Chỉ chốc lát sau, đã bị tức giận đến sắc mặt xanh mét Tiếu Cảnh Tư về tới bảng quan tịch, thay thế còn lại là kia hai cái người dạ cụ dạ. Nhất hào chứng nhân, số 2 chứng nhân, các ngươi vừa mới lời chứng, ta đã cẩn thận nghe qua. Nhưng là, có một việc thập phần tò mò, các ngươi hay không có thể trình bày một chút, ta đương sự rốt cuộc là vì cái gì bắt cóc các ngươi? Bắt cóc các ngươi mục đích lại là cái gì đâu? Đại Giao Giao câu này nghi vấn rơi xuống, nàng ra vẻ khó hiểu nhìn mắt toàn trường mọi người. Mọi người đều biết, ta đương sự là đương đại nổi danh thương nhân, hắn bắt cóc hai cái bình thường ba cánh, t. Này không hợp lý, đúng không? Kia hai cái giả cụ giả, khẩn trương nhìn nhau mắt lẫn nhau, theo sau lại nhanh chóng nhìn về phía biện phương luật sư. Các ngươi xem biện phương luật sư làm gì nha? Giao Giao kinh ngạc quay đầu, theo sau ngược lại cười, nên không phải là biện phương luật sư phái các ngươi vu hãm Hàn Tổng đi. Kia biện phương luật sư này vừa nghe, lập tức vọt tới Liêu Giao Giao trước mặt, bị cáo luật sư. Hôm nay ngươi đã mở miệng nhiều lần vũ nhục Tiếu Cảnh Tư cùng ta. Ngươi tốt nhất thu liễm một chút. A, đừng kích động, đừng kích động. Giao Giao trấn an vô vô bờ vai của hắn, kỳ thật đi. Ta chính là tưởng hù dọa các ngươi một chút. Cụ thể nói chuyện nội dung là cái gì, trời biết đất biết, Hàn Tổng biết, còn có một cái cao cao tại thượng người biết, đúng không? Trong phút chốc, biện phương luật sư cùng với dưới đài Tiếu Cảnh Tư sắc mặt đều dọa thanh. Giao Giao này rõ ràng chính là muốn khai quật ra Thích Hâm Nhi bị bắt cóc sự tình đâu, nhưng nàng đồng dạng cũng biết, trận này kiện tụng nếu là đánh hạ tới, sự có thể to lắm, đề cập người cũng liền nhiều. Nàng chỉ là tưởng cấp cái kia biện phương luật sư một cái giáo huấn thôi, hắn không phải chết bắt lấy kia hai cái giả cụ giả không bỏ sao. Nàng liền cho hắn cái ra vai phủ đầu nhìn một cái. Được rồi, chúng ta trở lại chuyện chính đi. Giao Giao chậm rãi đi tới thẩm phán trước mặt, thẩm phán đại nhân. Nhất hào chứng nhân ở 20 năm ít nguyệt ít ngày, nhân làm tiền tội danh phản bội bỏ tù 2 năm, ở ít nguyệt ít ngày, nhân bắt cóc tội danh bị phán bỏ tù 4 năm, ở ít nguyệt ít ngày, nhân ẩu đả tội danh bị phán 1 năm nữa. Mặt sau còn có rất nhiều án đế ta liền không nói. Chương 741, nhân sinh vết nhơ. Đến nỗi số 2 chứng nhân ở 20 năm ít nguyệt ít ngày, nhân ẩu đả tội danh bị phán bỏ tù 1 năm nữa, ở ít nguyệt ít ngày nhân đội cướp bóc bị phán 4 năm. Cùng nhất hào chứng nhân không có sai biệt chính là, này hai người đều lưu có rất dày án đế, cho nên Giao Giao mặt vô biểu tình đôi tay vây quanh trước người. Ta hiện tại tưởng hướng các vị bồi thẩm đoàn thành viên xin, trực tiếp bài trừ nhất hào chứng nhân cùng số 2 chứng nhân lời khai, rốt cuộc, bọn họ lời chứng chân thật tính còn chờ khảo cứu. Biện phương luật sư này vừa nghe, mới hiểu được, vừa mới Giao Giao nói hướng nhất hào, số 2 chứng nhân vấn đề, hoàn toàn chính là tưởng hù dọa người, nàng kỳ thật trực tiếp có thể hướng thẩm phán xin, loại bỏ nhất hào. Số 2 chứng nhân lời chứng. Pháp. Thẩm phán đại nhân. Nhất hảo, số 2 chứng nhân lời chứng. Tiếp thu bị cáo luật sư đề nghị. Các vị bồi thẩm đoàn thành viên, bởi vì nhất hảo số 2 chứng nhân án đế quá nhiều, cho nên đại gia có thể đem nhất hảo chứng nhân cùng số 2 chứng nhân lời chứng ban cho tham khảo. Thẩm phán căn bản không để ý tới biện hộ luật sư nói, trực tiếp liền tiếp thu Liễu Giao Giao ý kiến. Ở pháp luật lưu trình thượng, đích xác từng có án đế người lời chứng, là chỉ có thể bị xếp vào tham khảo phạm vi. Đây cũng là Giao Giao vì cái gì rất sợ Hàn Ly Thương sẽ bị hình phạt nguyên nhân. Nhân sinh một khi có một cái vết nhơ, như vậy cả đời này cũng chẳng khác nào hủy hoại. Lạc Giao Giao tính ngươi lợi hại, lập tức liền làm chết ba cái chứng nhân. Biện hộ luật sư ở Giao Giao bên thai hung tợn nói xong. Nàng chọn môi cười, đa tạ khích lệ. A, bất quá, ngươi đừng nghĩ kêu Hàn Ly Thương toàn thân mà lui. Dứt lời, biện hộ luật sư nhanh chóng nhìn về phía thẩm phán đại nhân. Có lẽ bác Sâm tập đoàn tổng tài Hàn Ly Thương tiên sinh vẫn chưa có mưu sát ý đồ. Nhưng hắn đích sát sát có được cầm giới tội danh, hy vọng bồi thẩm đoàn chú ý này điểm. À, từ lúc bắt đầu Giao Giao liền tự nhận, thế Hàn Ly Thương thoát khỏi tội giết người danh không khó. Chính là cầm giới tội danh. Thẩm phán đại nhân. Giao Giao nhàn nhạt đã mở miệng, ta đương sự Hàn Ly Thương tiên sinh, với 8 nguyệt 29 hào ở bác Sâm tập đoàn tổng tài văn phòng phát hiện có tàng giới hiểm nghi bị vừa vặn tới rồi Tiếu Cảnh Tư đương trường bắt được. Trải qua súng ống kiểm nghiệm báo cáo, xác định Hàn tiên sinh sở cầm súng chi vì 77B-222, thức 9mm súng lục. Nói đến một nửa, nàng xoay người từ chính mình trên chỗ ngồi cầm lấy một phần báo cáo, trình tới rồi thẩm phán trước bàn, này phân là này chi súng lục sử dụng báo cáo, căn cứ viên đạn kích cỡ, cùng với súng ống sử dụng độ, báo cáo thượng biểu hiện, Hàn tiên sinh chưa bao giờ sử dụng nên súng ống một lần, có thể thấy được Hàn tiên sinh sở cầm súng chi cũng chỉ là phòng thân chi dùng thôi. Biện phương luật sư, liên tính Hàn Ly Thương tiên sinh dùng đoạt chỉ là phòng thân, nhưng là, quốc gia của ta pháp luật là không cho phép công dân mang theo súng ống, điểm này. Ngươi không có khả năng không biết đi. Vẫn luôn ở vào thao thao hùng biện trung Giao Giao đột nhiên lâm vào trầm mặc bên trong, nàng mặt vô biểu tình rũ xuống đầu. Ngồi ở bàng thính tịch thượng mọi người nghi hoặc nhăn lại mi. Long Diệp đám người cũng mạc danh trở nên khẩn trương lên, bọn họ vẫn luôn tin tưởng Giao Giao năng lực, chính là Hàn Ly Thương tàng giới tội danh, nàng nên như thế nào mới có thể hóa hủ bại vì thần kỳ đâu. Bị cáo luật sư, mời nói lời nói a. Biện phương luật sư kiến thức, bắt đầu châm chọc nghĩa mai nổi lên Giao Giao. Nàng ở trầm mặc sau một lúc lâu lúc sau, chậm rãi ngẩng đầu lên, ha ha, không sai, căn cứ quốc gia của ta pháp luật công dân là không cho phép mang theo bất luận cái gì súng ống, nhưng ngữ phong vừa chuyển, nàng nhanh chóng nhìn về phía vẫn luôn mặt vô biểu tình Hàn Ly Thương, ta đương sự Hàn Ly Thương tiên sinh là nước Mỹ quốc tịch. Cho nên, hắn có được hợp pháp cầm giới tư cách. Chỉ một thoáng, tất cả mọi người lộ ra vô cùng kinh ngạc biểu tình. Biện phương luật sư kích động chạy về vị trí thượng, nhảy ra Hàn Ly Thương tư liệu, không đúng. Không đúng, Hàn Ly Thương là Trung Quốc quốc tịch. Ha ha. Biện phương luật sư, người kia phân tư liệu lầm đi. Ta đương sự rõ ràng chính là nước Mỹ quốc tịch A. Giao Giao quay người, nhìn về phía thẩm phán đại nhân, xuất phát từ công bằng, thỉnh ngài phái người xác minh một chút đi. Ân thẩm phán lạnh lùng gật gật đầu, theo sau phân phó kiểm sát trưởng chạy tới xác minh Hàn Ly Thương tư liệu đi. Tòa án lần thứ hai lâm vào rằng co bên trong. Sao lại thế này? Ngồi ở bàng quan ghế thượng Long Diệp không hiểu ra sao nhìn về phía Ngự Ngạo Thiên, Ly Thương, là Trung Quốc quốc tịch đi. Ngự Ngạo Thiên trầm mặc sau một lúc lâu, sắc mặt âm trầm quét mắt đứng ở tòa án thượng Giao Giao, nàng hẳn là xâm nhập Trung Quốc cơ sở dữ liệu cùng với nước Mỹ cơ sở dữ liệu, đem Ly Thương cá nhân tư liệu hoàn toàn sửa chữa. Khó trách. Long Diệp lập tức liền phản ứng lại đây, mấy ngày nay Giao Giao mỗi ngày không ngủ được nguyên nhân, nước Mỹ thời gian cùng Trung Quốc thời gian vừa lúc điên đảo. Nàng một phương diện muốn sửa chữa Hàn Ly Thương Trung Quốc tư liệu, về phương diện khác muốn xâm nhập nước Mỹ tư liệu vong đi bỏ thêm vào Hàn Ly Thương tư liệu, khẳng định không thể ngủ. Lúc này phiền toái Ngự Ngạo Thiên đột nhiên trở nên mặt ủ mày trao lên. Long Diệp tò mò dò hỏi, làm sao vậy? Hắn rôi tay, vô vô bên cạnh Cung Tiểu Mạn, ngươi cũng là học pháp luật đi. Ân Cung Tiểu Mạn trên mặt cũng treo mây đen răng đầy biểu tình. Nếu, biện hộ luật sư hộp tối thao tác, tự tiện vặn vẹo sự thật là tội danh gì? Cung Tiểu Mạn trầm mặc. Chậm rãi nâng lên mi mắt, đối thượng Ngự Ngạo Thiên đôi mắt, là can thiệp tư pháp tội. Rất nghiêm trọng sao? Đối với người thường tới nói không nghiêm trọng, đối với Giao Giao loại này quốc tế cấp luật sư tới nói thuộc về chi pháp phạm pháp, không ngừng sẽ bị thu về và hủy luật sư tư cách chứng, còn sẽ bị phán xử. Tu có thời hạn. Lộ buộc. Một khối tảng đá lớn thật mạnh đè ở Ngự Ngạo Thiên trong lòng. Giao Giao rõ ràng như vậy tôn kính pháp luật, chính là nàng hiện nay sở làm còn lại là cùng pháp luật đi ngược lại sự tình. Cùng nhau hủ bại, cùng nhau bất hủ. Ngự Ngạo Thiên lúc này xem như chân chính lý giải nàng những lời này hàng nghĩa. Chính là, này cũng không phải hắn muốn kết quả. Kia hắc cám vũng bùn bên trong, hắn dùng không biết nhiều ít cái năm đầu mới từ bên trong bỏ ra tới, có được hôm nay thành tựu. Nhưng mà, Giao Giao lại dần dần duỗi hướng vũng bùn bên trong, nàng có biết, này một hãm, có lẽ hủy chính là nàng cả đời đâu. Các vị, vừa mới kiểm sát trưởng đã xác nhận quá, bác Sâm tập đoàn tổng tài Hàn Ly Thương thuộc về nước Mỹ quốc tịch. Đại thẩm phán tuyên bố xong này một kết quả. Biện phương luật sư lập tức lộ ra một mặt quỷ dị tươi cười. À, Lạc Giao Giao, ta xem ngươi là thật sự không nghĩ ở luật sư giới lan lộn. Nhẹ giọng nhỉ non rơi xuống, hắn lớn tiếng nói, Hàn Ly Thương tiên sinh nước Mỹ quốc tịch đích xác cho phép hắn có được súng ống. Nhưng nơi này là Trung Quốc, mà đều không phải là nước Mỹ. Không sai, đây là ở Trung Quốc, nhưng ta đương sự tựa hồ quen thuộc nước Mỹ pháp luật, mà xem nhẹ Trung Quốc pháp luật, chính cái gọi là người không biết không trách. Ta hy vọng thẩm phán đại nhân có thể cho ta đương sự Hàn tiên sinh một lần sửa đổi cơ hội. Giao Giao này cuối cùng một kích, đánh chính là mù luật bài. Nàng muốn mượn cố nói Hàn Ly Thương pháp luật biết đơn bạc, cho nên sơ sót Trung Quốc pháp luật, như vậy không phải không dùng được. Đã từng có án đặc biệt lệ cũng là nước Mỹ quốc tịch người Trung Quốc mang theo súng ống mà bị bắt, cuối cùng bị vô tội phóng thích. Nàng hy vọng lần này Hàn Ly Thương cũng có thể dựa này nhất chiêu vượt qua cửa ải khó khăn. Bồi thẩm đoàn sẽ xét suy xét. Phía dưới, bị cáo luật sư hay không còn có nghi vấn, nếu không có nghi vấn nói, nửa giờ chờ, đem trực tiếp tuyên án kết quả. Thẩm phán chậm rãi đã mở miệng. Chương 742, tạm thời cách chức. Giao Giao trầm mặc một lát, ánh mắt dần dần đầu hướng về phía Hàn Ly Thương, cho tới nay mới thôi, ta đều không có cùng ta đương sự từng có bất luận cái gì giao lưu. Hiện tại, ta tưởng đem cuối cùng biện bạch cơ hội giao cho ta đương sự. Ta hy vọng, từ hắn, tự mình hoàn nguyên 8 nguyệt 29 ngày ngày đó hết thẻ chân tướng. Đương Giao Giao này vừa mời cầu rơi xuống, ở đây tất cả mọi người kinh ngạc. Trong tình huống bình thường, luật sư chính là đương sự miệng, chân chính biện hộ trình tự liền như vừa mới biện phương luật sư trình tự giống nhau. Trước dò hỏi bị cáo, ở dò hỏi nguyên cáo, lúc sau chính là chứng nhân vờ. Cuối cùng biện bạch đem từ đại lý luật sư tự mình ra trận. Chính là Giao Giao không ngừng quấy rầy hết thẻ trình tự, còn đem cuối cùng biện bạch cơ hội giao từ Hàn Ly Thương. Ngồi ở nguyên cáo ghế thượng biện hộ luật sư cảm thấy thực không thể tưởng tượng. Nhưng mà, Giao Giao lại tin tưởng vững chắc, chỉ có thông qua đương sự miệng, cấp ra này cuối cùng một kích mới là nhất hữu hiệu cùng hữu lực. Hàn Tổng, ta chỉ có thể dùng ngoại lực giúp ngươi thay đổi vận mệnh, chân chính có thể thay đổi vận mệnh liền ở chỗ chính ngươi. Đây là nàng lúc trước muốn cùng Hàn Ly Thương nói những lời này mục đích. Chấp thuận. Hiện tại, bị cáo, có thể trực tiếp vì chính mình biện bạch. Được đến thẩm phán đáp ứng. Hàn Ly Thương lạnh lùng cùng Giao Giao nhìn nhau hạ ánh mắt, theo sau chậm rãi nói, ta cá nhân là thích thương người, cho nên thói quen tính mỗi ngày sẽ lau lau chính mình đoạt 8 nguyệt 28 ngày buổi sáng 11 khi, ta vừa vặn lấy ra ta thương tới trà lau, ai biết, nhất hào chứng nhân cùng số 2 chứng nhân liền vết thương đầy người đột nhiên xông vào. Chúng ta còn chưa từng có giao thiệp. Tiếu Cảnh Tư liền mang đội vào được. Ok. Hết thảy. Thu phục. Không cần quá nhiều trần thuật, chỉ cần đem chính mình tội danh tẩy thoát liền hảo. Hàn Tổng biểu hiện phi thường đồng. Giao Giao vừa lòng nở nụ cười, hướng mọi người thật sâu cúc một cung, ta sở hữu vấn đề kết thúc, thỉnh thẩm phán đại nhân tuyên án kết quả đi. Đến lúc này, kết quả đã phi thường rõ ràng. Biện phương luật sư cơ bản đã từ bỏ cái cọ cơ hội. Rốt cuộc hắn cũng là học pháp luật xuất thân, còn có thể nhìn không ra kết quả tới sao. Đãi nửa giờ sau, cuối cùng bồi thẩm đoàn nhất trí quyết định. Bị cáo, Bát Xâm tập đoàn tổng tài Hàn Ly Thương tiên sinh mưu sát tội danh không thành lập, bắt cóc tội danh không thành lập. Đả thương người tội danh không thành lập, cầm giới tội danh không thành lập. Nhưng súng ống ban cho tịch thu, phạt tiền 1 vạn nguyên lấy cảnh báo cáo. Kết thúc phiên tòa. Theo thẩm phán tuyên bố kết quả cuối cùng, đình thượng mọi người sôi nổi đứng lên, hướng này trang nghiêm tòa án thâm cúc một cung. Lạc đại luật sư không hổ là thế giới cấp cao cấp luật sư xuất thân, thủ đoạn chính là cao minh đâu. Biện phương luật sư châm chọc nỉa mai đi tới Giao Giao trước mặt. Nàng đông lạnh cười, trầm mặc rũ xuống mi mắt. À, ở bị chính phủ phái đến án này sau, ta liền nghĩ, chứng cứ vô cùng xác thực, Hàn Tổng ít nhất cũng đến bị phán xử tù có thời hạn 2 năm trở lên, không nghĩ tới. Ở bằng chứng trước mặt, Lạc đại luật sư đều có thể có phiên bản năng lực, hóa hủ bại vì thần kỳ, ta thật sự là bội phục. Bội phục A. Này luật sư hiển nhiên là thua kiện tụng không phục, nhưng lại thật sự không địch lại Giao Giao chỉ có thể tiện nghi miệng. Đối mặt này, Giao Giao lạnh lùng hừ một tiếng, đà tạ khích lệ. Lạc đại luật sư A, không bằng ngươi giao cho ta hóa hủ bại vì thần kỳ bản lĩnh bái. Cũng nói cho ta, Hàn Tổng quốc tịch là như thế nào sửa chữa. Này luật sư rốt cuộc nói đến điểm mấu chốt. Giao Giao liền biết, Hàn Ly Thương quốc tịch bị sửa chữa sự tình lừa không được bất luận kẻ nào. Nàng giả ngu giả ngơ nhịu như mày, ngươi đang nói cái gì đâu. Ha ha, ta nói cái gì Lạc luật sư nghe không hiểu sao. Chẳng lẽ, Hàn Tổng quốc tịch là chính mình thay đổi. Chẳng lẽ không phải sao. Giao Giao kinh ngạc gãi gãi đầu, chẳng lẽ. Ngươi còn tưởng nói là ta sửa chữa. Lạc đại luật sư, ngươi cũng đừng giả ngu. Một vòng trước ta nhận được án này thời điểm Hàn Tổng quốc tịch vẫn là Trung Quốc tịch, như thế nào lập tức liền biến thành. Hừ. Giao Giao thu hồi trên mặt tươi cười, cắt đứt kia luật sư nói. Ngươi, ta, đều là học pháp luật xuất thân, ngươi hẳn là biết chứng cứ loại đồ vật này, nếu ngươi lấy không ra chứng cứ hồ ngôn loạn ngữ nói, ta đã có thể muốn cáo ngươi phỉ báng. Ngươi tốt nhất đừng quên. Vũ nhục thế giới cấp cao cấp luật sư tội danh chính là phi thường. Nghiêm trọng. Hừ, ngươi thiếu bắt ngươi thế giới cấp cao cấp luật sư danh hiệu tới áp ta. Phải biết rằng, ta là vì chính phủ làm việc. Nay biện phương luật sư càng thêm không cam lòng, ngẫm lại, hắn ở chính phủ trà trộn như vậy nhiều năm cũng chưa có thể lẫn vào thế giới cấp luật sư danh hiệu. Một cái mười vài tuổi tiểu nha đầu chính là cao cấp luật sư, hắn có thể cam tâm sao? Lạc tiểu thư, hảo tâm xin khuyên ngươi một câu đi. Ngươi cùng chính phủ là địch. Đối với ngươi là không có bất luận cái gì chỗ tốt. Lúc này, Tiếu Cảnh Tư cũng đã đi tới. Này hai người rõ ràng cấu kết với nhau làm việc xấu, cùng thuộc về Tằng Khải Thụy nanh bước, ở tòa án thượng bị Giao Giao thay phiên vũ nhục bọn họ nơi nào sẽ cam tâm. Giao Giao. Đột nhiên, sau lưng truyền đến Ngự Ngạo Thiên thanh âm. Vừa rồi vẫn là một bộ kiêu căng ngạo mạn Tiếu Cảnh Tư cùng kia biện phương luật sư vừa thấy hắn xuất hiện lập tức sắc mặt đại biến, Ngự Lý Sự Trưởng, ngài hảo. Ngự Ngạo Thiên hoàn toàn làm lơ kia hai người, chậm rãi đi tới Giao Giao trước mặt, vất vả ngươi. Hẳn là. Ngự Lý Sự Trưởng, ta mới vừa liền nhìn đến ngài ngồi ở bảng tính tịch, còn tưởng rằng là chính mình hoa mắt đâu, không nghĩ tới thật là ngài. Tiếu Cảnh Tư nhiệt tình bồi nổi lên gương mặt tươi cười. Ngự Ngạo Thiên dùng khỏe mắt lạnh lùng quét hắn liếc mắt một cái, lần thứ hai mỉm cười nhìn về phía Liêu Giao Giao, chúng ta đi thôi. Xe ở bên ngoài. Tốt. Thấy Ngự Ngạo Thiên phải rời khỏi, Tiếu Cảnh Tư cùng cái kia biện phương luật sư vội vàng không lưng tỏ vẻ đưa tiễn. Thẳng đến nhìn không thấy hắn thân ảnh, này hai người mới đình chỉ không lưng. Xong đời, Ngự Lý Sự Trường không thèm để ý tới chúng ta có phải hay không đắc tội hắn. Ta nhớ rõ Bác Xâm tập đoàn Hàn Tổng cùng Ngự Lý Sự Trường là bằng hữu đi. Kia biện phương luật sư nghi hoặc nhìn về phía Tiếu Cảnh Tư. Tiếu Cảnh Tư cam chịu gật gật đầu, không có việc gì. Không có việc gì. Từng phó thủ tướng sẽ giúp chúng ta. Ân. Ngạo Thiên, mới vừa kia hai người cùng ngươi chào hỏi đâu, ngươi như thế nào không để ý tới bọn họ đâu. Tòa án trên hành lang, Giao Giao tò mò hỏi xong. Ngự Ngạo Thiên lạnh lùng liếc nàng liếc mắt một cái, không ở một cấp bậc thượng, ta cần thiết để ý đến bọn họ sao. Ách điều này cũng đúng. Nhớ rõ từ cùng Ngự Ngạo Thiên tiếp xúc tới nay, hắn liền rất thiếu sẽ cùng người khác cãi nhau, hắn vẫn luôn đều thuộc về thật làm phái kia một loại hình. Trong tình huống bình thường, Ngự Ngạo Thiên ở đối mặt chính mình coi thường người liền con mắt đều sẽ không nhìn một chút. Khó trách, mọi người đều như vậy sợ hắn đâu. Chờ một chút. Đột nhiên, Ngự Ngạo Thiên bước chân bỏ dở. Giao Giao tò mò nhìn hắn một cái. Chỉ thấy, Ngự Ngạo Thiên duỗi tay lấy ra điện thoại. Tiểu Lưu. Lập tức thông chi Liêm Thử người đi tra một chút cảnh vụ tư Tiếu cục trưởng tài khoản. Mặt khác, thông chi công chức bộ môn, đem phương luật sư tạm thời cách chức. Hãn. Ngự Ngạo Thiên thật tàn nhẫn, nhân gia đều thua kiện tụng, gia hỏa này còn muốn đem nhân gia đuổi tận giết tuyệt a. Bất quá, cũng bởi vậy có thể thấy được Ngự Ngạo Thiên quyền lợi có bao nhiêu lớn. Có lẽ là tiếp xúc nhiều, nàng vẫn luôn xem nhẹ, người nam nhân này hiện nay là có thể ở toàn bộ quốc gia đều hô mưa gọi gió người. Kỳ thật. Liền tính nàng không cho Hàn Ly Thương biện hộ, tin tưởng lấy Ngự Ngạo Thiên năng lực cũng có thể kêu Hàn Ly Thương vô tội phóng thích đi. Chỉ là nói. Chương 743, có ái. Hiện tại có Tằng Khải Thụy cái này chặn đường giả, Ngự Ngạo Thiên hơi chút có một chút bại lộ đều sẽ bị Tằng Khải Thụy bắt lấy. Chờ đến một ngày nào đó, đem Tằng Khải Thụy giải quyết rất sau. Kia Ngự Ngạo Thiên chẳng phải là. Có thể. Ở cái này quốc gia muốn làm gì thì làm. Nghĩ vậy, Giao Giao liền không cấm đánh cái dùng mình. Nếu như vậy bá đạo nam nhân một tay che trời nói, xem ra quốc gia tương lai hẳn là sẽ phi thường cường đại đi. Đi thôi. Ân. Đi ra tòa án, một chiếc phòng xe sớm đã chờ đợi ở cửa. Còn không đợi những phóng viên này xông tới, Ngự Ngạo Thiên cùng Giao Giao cũng đã tiến vào phòng bên trong xe. Phòng trong xe, Hàn Ly Thương, Long Diệp đám người sớm đã chờ đợi tại đây, không khỏi tòa án thượng thai mắt quá nhiều, bọn họ chỉ có thể ở tư nhân địa phương tụ hợp. Ly Thương. Ngự Ngạo Thiên thẳng đến Hàn Ly Thương chỗ ngồi liền vọt qua đi. Hai người giống như là cựu biệt bằng hữu giống nhau, gắt gao ôm nhau ở cùng nhau. Giang giác. Giang giác lúc này, chỉ thấy ngồi ở Hàn Ly Thương bên cạnh Cung Tiểu Mạn trộm lấy ra di động, lấy các loại góc độ quay chụp kia ôm nhau hai người. Tiểu Mạn, ngươi làm gì đâu? Giao Giao không hiểu ra sao đi tới Tiểu Mạn bên cạnh. Nàng quỷ dị cười, đem vừa mới chụp đến hình ảnh đặt ở Liễu Giao Giao trước mắt, ngươi bất giác rất có ai sao? Ách Giao Giao nhìn di động thượng hình ảnh. Ngự Ngạo Thiên cùng Hàn Ly Thương ôm nhau, hai người biểu tình có khó nén kích động. Bất quá nàng thấy thế nào? Đều nhìn không ra. Nơi nào có ái? Hi hi, vậy ngươi đang xem này chương đâu? Nói, Cung Tiểu Mạn ngón tay một bát. Giao Giao lập tức kinh ngạc che miệng cái miệng nhỏ, nô có lẽ là quay chụp góc độ vấn đề. Này bức ảnh thoạt nhìn thật giống như Ngự Ngạo Thiên ở cùng Hàn Ly Thương hôn môi dường như, thật sự gọi người liên tưởng phi phi a mau. Truyền cho ta. Truyền cho ta. Chờ một lát ha đang lúc Cung Tiểu Mạn ý đồ đem kêu bức ảnh truyền cho Giao Giao thời điểm. Nàng bên cạnh Hàn Ly Thương phản ứng nhanh nhạy liền đem điện thoại chịu qua đi. Uy, ngươi làm gì? Cung Tiểu Mạn lập tức lộ ra không vui biểu tình. Hàn Ly Thương lạnh lùng quét mắt di động chung ảnh chụp, thành thạo liền điểm xóa bỏ kiện, lại đem điện thoại trả lại tới rồi Cung Tiểu Mạn trong tay. Phát hiện ảnh chụp không thấy, nàng khó chịu đấm đánh Hàn Ly Thương một chút, ngươi như thế nào như vậy chán ghét. Về sau không có việc gì đừng lão làm loại đồ vật này. Ngươi bất giác thực ghê tởm sao? Hàn Ly Thương lạnh lùng đã mở miệng. Nơi nào ghê tởm? giải trí đại chúng một chút sao? Thiết, không tình thú. Cung tiểu mạn khó chịu phiên khởi cái xem thường, đơn giản đừng quá thân không hề phản ứng hắn. Ở bên giao giao này nhìn lên, ha ha, rõ ràng tiểu mạn thượng một giây vẫn là như vậy lo lắng Hàn Tổng, chính là hiện tại rồi lại khôi phục bọn họ dị vãng tiết tấu, có lẽ đây là giữa tình lữ tình thú đi. Cãi nhau ở Mỹ, mới có là thú. Chỉ chốc lát sau công phu, bọn họ ngồi cao cấp phòng xe bỏ neo ở một gian cao cấp khách sạn trước. Hàn Ly thương bình an thoát hiểm, thế tất đại gia sẽ cho hắn tới một phen đại đại tẩy trần. Hữu kinh vô hiểm. Hữu kinh vô hiểm. Thật đáng mừng a. Long Diệp giơ lên trong tay cái ly, trên mặt tràn đầy khó nén cao hứng tươi cười. Trên bàn cơm mỗi người đều là như thế, bọn họ cùng chung hoạn nạn mười mấy năm, căn bản vô pháp nhìn đến chính mình huynh đệ ra bất luận cái gì đường rẽ. Có lẽ là mọi người đều thật cao hứng đi, mới khai bàn nửa giờ, mấy bình rượu vang đỏ cũng đã bị bọn họ tam nam, tam nữ đều uống hết.